Đương nhiên, loại này phục chế cũng không phải là mãi mãi, tỉ như hắn dùng ngụy trang năng lực biến thành lãnh nguyệt dáng vẻ, như vậy tại bảo trì loại này bộ dáng tiền đề, nếu như lãnh nguyệt đối với hắn thi triển chú thuật, như vậy trái lại, hắn cũng giống vậy có thể đối lãnh nguyệt thi triển. Hạ Thiên Kỳ đối với loại năng lực này, dù sao cũng hơi dở khóc dở cười, không biết quỷ vật làm sao còn sẽ có như thế kỳ hoa năng lực. Muốn phục chế đối phương năng lực, còn nhất định phải biến thành bộ dáng của đối phương mới được, đây quả thực thì cùng chạy tới khôi hải không có gì khác biệt. Bất quá mặc kệ dùng tốt hay không, tối thiểu thêm một loại năng lực cũng vậy tốt. Hạ Thiên Kỳ phát hiện, hắn thật là cùng cái khác quỷ vật thể chất người không giống. Xác thực nói, là thân thể của hắn muốn so những người khác cường đại quá nhiều. Bởi vì chỉ cần là bị hắn dùng thiên phú chi lực thôn vệ hết quỷ, vô luận nó đến cỡ nào quỷ dị, cường đại cỡ nào năng lực, đều sẽ bị hắn tước đoạt, trở thành năng lực của hắn một trong. Đồng thời tại thôn linh năng lực trợ giúp giới, chỉ cần quỷ vật có được linh hồn, như vậy, liền có thể trước bị hắn nuốt mất linh hồn, sau đó đang dùng thiên phú chi lực thôn vệ, giảm mạnh bị phản phệ giết chết phong hiểm. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút chờ mong, nếu như hắn có thể thôn vệ một cái quỷ vương, như vậy hắn sẽ có được cái gì? Đương nhiên, cho dù hắn tiến vào quỷ vương cấp bậc, muốn nuốt mất quỷ vương cũng cơ hồ là không thể nào sự tình. Chẳng qua nếu như nuốt mất chính là quỷ vương tàn chi, như vậy phong hiểm liền sẽ không lớn như vậy. Tại thứ hai vực chết mất quỷ vương nhiều như vậy, nhưng mà dám dung hợp quỷ vương tàn chi, hoặc là dung hợp thành công lại cũng không nhiều, cho nên nếu như hắn hữu tâm tìm kiếm, hẳn là có thể tìm lấy được. Tại Tử An Thành trọn vẹn đợi cho 11 giờ tối nhiều, Hạ Thiên Kỳ mới từ nơi này cách hai, trực tiếp đi đến hướng gió thành phố. Hắn sở dĩ sẽ ở Tử An Thành dừng lại lâu như vậy, là bởi vì hắn cảm giác người nơi này giống như cũng không biết quỷ vật tồn tại, đồng thời hắn cũng không có gặp có cái nào cao cấp chủ quản đi tìm phổ thông thị dân phiền phức. Thì ngay cả những cái kia cao cấp chủ quản nhóm đi chơi, đi cũng vậy loại kia chỗ ăn chơi, mà cũng không phải là đi cường thủ hào đoạn. Cái này không khỏi khiến hắn sinh ra một loại cảm giác quái dị, dù sao vô luận là sát vách Long Đằng quảng trường, hay là trước khi bên cạnh Quang Ảnh quảng trường, bọn hắn thống trị giả đối đãi người phía dưới đều là không có chút nào nhân tính. Nếu như nơi này thống trị giả Tường Vũ, thật cùng Trần Sinh Lữ Bân bọn người không giống, như vậy hắn ngược lại là trước tiên có thể lễ sau binh. Nhìn một chút đối phương thái độ như thế nào, dù sao tại cái này thứ hai vực người tốt khó được, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không nghĩ sử dụng máu tanh thủ đoạn. Một tòa độc môn độc viện ký túc xá bên trong, một cái trải lấy bím tóc trung niên nam nhân, đang ngồi ở một trường trên ghế làm việc. Ngửa đầu nhìn xem phía trên trắng bóng đầu tường không biết còn muốn thứ gì. Người này, chính là cái này phong hướng quảng trường thống trị giả Tường Vũ. Không bao lâu, một cái cao cấp chủ quản liền gõ cửa một cái, có chút vội vàng đi đến. Thằng ca, ngươi tìm ta a? Nói cho mặt người, Tử An Thành chuyện bên kia kiện không cần đi. À vì cái gì không cần đi a? Bởi vì sự kiện đã được giải quyết. Được giải quyết hay giải quyết cao cấp chủ quản đang nghe Tường Vũ lời nói về sau, lập tức lắp không hiểu ra sao. Không rõ ràng, ta vừa mới có hỏi qua lão Tần bọn hắn, nhưng cũng không phải là bọn hắn. Được rồi, không quan trọng là ai, tóm lại sự kiện có được giải quyết liền tốt, cũng miễn cho huynh đệ phía dưới xuất hiện thương vong. Nói đến chỗ này, Tường Vũ phất phất tay, đối tên kia cao cấp chủ quản phân phó nói. Thời điểm không còn sớm, đều gọi người về nhà nghỉ ngơi đi, có việc, ta sẽ thông báo tiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 35, Tàng Vũ. Đạt được Tàng Vũ cho phép. Cao cấp chủ quản mới một mực cung kính nói lời cảm tạ rời đi. Ngược lại là Tằng Vũ cũng không hề muốn đi ý tứ, từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc lá ngậm lên môi, sau đó lại có chút mệt mỏi thở dài. Đoạn thời gian gần nhất, sự kiện linh dị xuất hiện tần suất phi thường cao, điều này cũng làm cho hắn phía dưới cao cấp chủ quản, cùng chủ quản tầng tổn thất nặng nề. Bởi vì cùng cái khác quảng trường những người thống trị không có vắng lai, cho nên cũng không biết cái khác quảng trường tình huống. Cũng không phải hắn không muốn cùng những người kia bình thường lui tới. Mà là bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là người một đường, hắn không thể nào tiếp thu được tư tưởng của bọn hắn, càng không cách nào tiếp nhận bọn hắn quản lý phương thức. Tại hắn không có gia nhập Minh Phủ thời điểm, hắn thì là một cái phổ phổ thông thông bình thường thị dân, kết quả gặp bất hạnh sự kiện linh dị, thê tử của hắn cùng hắn vừa mới hài tử đầy tháng, tất cả đều bị quỷ vật giết chết. Hắn đối với cái này đau đến không muốn sống, muốn tìm được hung thủ báo thù, nhưng trải qua thời gian dài đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến hắn gia nhập Minh Phủ, mới biết được nguyên lai giết chết hắn vợ con lại là quỷ vật, một loại có được tàn nhẫn thị sát thiên tính tà tộc. Tâm hắn mang đối quỷ vật cừu hận, tại sự kiện bên trong sờ soạng lần mò, là mạng sống không tiếc hết thảy. Không phải là bởi vì hắn có mơ tưởng còn sống, mà là bởi vì hắn muốn lưu một cái mạng, tiếp tục giết quỷ, dẹp an phủ hắn vợ con vong linh. Cứ như vậy, hắn theo tầng dưới chốt nhất phổ thông viên chức, từng bước đi tới hôm nay tình trạng này. Vốn cho rằng rời đi hiện thực, tiến vào thứ hai vực về sau, hắn sẽ có được càng nhiều giống quỷ vật báo thù cơ hội, sẽ có được càng nhiều đến từ Minh Phủ trợ giúp. Nhưng mà nên đón hắn hiện thực, lại là nhân mạng ti tiện, Minh Phủ thần quyền. Bởi vì hắn thiên phú có hạn, cho nên trước khi đến Minh Phủ đưa tin về sau, liền bị phân đến cái này phong hướng quảng trường, bắt đầu lấy thân phận của thống trị giả, quản lý mảnh này vừa mới từ phía dưới trong hiện thực thăng lên tới khu vực. Bất quá hắn cũng không có bởi vì chính mình là thống trị giả quan hệ, thì tùy ý hành xử quyền lực của hắn, càng không có học khu vực khác quản lý giả như thế, làm cổ đại hoàng quyền cái kia một bộ, tại chính mình quản hạt lĩnh vực không có chút nào nhân tính làm sàng làm bậy. Hắn cảm thấy người có thể có quyền lực, nhưng là mỗi người đều đi qua chính mình theo tầng dưới chốt làm lên, giống như con kiến nhỏ yếu, kéo dài hơi tàn tại quỷ vật tứ ngược dưới sinh tồn. Đều biết quỷ vật tàn khốc, cũng đều hẳn là thể nghiệm qua loại kia bị sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ cảm giác. Cho nên cho dù hiện tại có chút thực lực, đã vượt ra khỏi người bình thường năng lực phạm chủ, nhưng là càng có năng lực không nên làm càng nhiều sao. Tại sao muốn trái lại lợi dụng thực lực của mình, đi tra tấn những cái kia vốn là sinh tồn ở trong khe hẹp đám người đâu? Kỳ thật rất tốt nghĩ, nếu như trong hiện thực Minh Phủ người cầm quyền, cũng không cầm nhân mạng làm mệnh, cũng dựa vào thực lực tuyệt đối áp bách nhân loại, như vậy, bọn hắn lúc ấy có lẽ cũng chạy không thoát loại này bị người chi phối vận mệnh. Suy bụng ta ra bụng người, cho nên Tằng Vũ từ lúc tiếp quản cái này phong hướng quảng trường về sau, có thể nói là đem hết khả năng đang bảo vệ người nơi này. Thiên phú của hắn có hạn, thực lực có hạn, đã rất khó lại thêm gần một bước, nhưng là hắn lại có thể dùng hắn chỉ có một phần khí lực, đi trợ giúp càng nhiều bị quỷ vật chỗ tàn nhận tra tấn người. Hắn rất phản đối hiện tại Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh chém giết, hắn cũng nghĩ không thông, hai cái này tại sao muốn dùng chém giết đi giải quyết vấn đề. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp, nhân loại là một loại khổng lồ chủng quần, là một cái lớn chính thể, chân chính địch nhân lẽ ra là những cái kia xâm lấn mà đến quỷ vật mới đúng. Tam Đại Minh Phủ cao tầng, là đem đại bộ phận quỷ vật phá hỏng tại thứ ba vực, không tiếc tiêu hao đại bộ phận cao tầng, phái trọng binh đóng giữ thứ ba vực. Kết quả thứ ba vực xuất hiện biến cố, tất cả mọi người đến tận đây tin tức hoàn toàn không có, vốn nên kế thừa bọn hắn ý chí lưu thủ nhân viên, chẳng những không có kế thừa không nói, càng là lao hổ không ở nhà hầu tử xương đại vương, làm lên thần quyền cái kia một bộ. Khiến Minh Phủ tồn tại, bại lộ tại đại bộ phận khu vực trong, khiến cho vô số người bình thường hãm sâu trong khủng hoảng. Tiêu diệt quỷ vật sự tình không trọng yếu nữa. Ngược lại là tham ô hưởng lạc, thực hiện dã tâm trở nên nặng muốn đứng lên. Tăng Vũ cảm thấy, cái này thứ hai vực nếu như tiếp tục như vậy nữa, một khi thứ bậc tam vực phong tỏa giải khai, quỷ vật đại lượng tràn vào thời điểm, sợ sẽ là nhân loại tối nguy cơ sớm tối thời khắc. Bởi vì so với những cái kia không ngừng nghỉ phát tiết người, chân chính đối với nhân loại tương lai, đối thứ hai vực tương lai lo lắng người, có thể nói là chín châu mất sợi lông, ít càng thêm ít. Bọn hắn đều bị trước mắt này một ít ôn nhu hương che đôi mắt, quên đi sau lưng bọn họ, còn có đếm không hết quỷ vật tại đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm. Nhưng biết những này lại có thể như thế nào đây, thực lực của hắn thấp, càng là chưa nói tới địa vị gì, cho nên hắn không thuyết phục được Tam Đại Minh Phủ cao tầng, cũng nói phục không được kẻ phản loạn liên minh Tam Đại Quỷ Vương, để bọn hắn đình chỉ nội bộ phân tranh, đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Hắn năng lực không đủ, đồng dạng cũng không có tư cách. Hắn có thể làm vẹn vẹn thì là bảo vệ cẩn thận phong hướng quảng trường cái này xa xôi một góc, cố gắng đem nơi này biến thành một khối không có thế lực phân tranh, càng không nhận quỷ vật uy hiếp tỉnh thổ. Hắn cũng không cảm thấy hắn loại tư tưởng này ngu xuẩn, tương phản, hắn cảm thấy sai người hoàn toàn là những cái kia vì tư lợi quản lý giả, vô luận lực lượng của hắn nhiều nhỏ bé, hắn cũng sẽ không từ bỏ, hoặc là vi phạm hắn thế muốn giết hết quỷ vật sơ tâm. Tăng Vũ rất nhanh liền hút xong một điếu thuốc, sau đó hắn từ trên ghế đứng dậy đứng lên. Đi tới cửa sổ sắt đất một bên, nhìn qua những cái kia hoặc là mang theo vui sướng, hoặc là mang theo phẫn nộ, hoặc là mang theo cái khác cảm xúc đám người, vãng lai tại cách đó không xa đường đi. Tại những người kia, cũng tồn tại thuộc về hắn cái bóng, từng có lúc, hắn cũng giống như bọn họ, với cái thế giới này ngây thơ vô tri, một lòng chỉ nghĩ đến nhiều kiếm chút tiền, để thê tử sinh hoạt trở nên càng có ưu thế chất, để hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Giấc mộng của hắn mặc dù tan vỡ, nhưng là trong mắt hắn, những người này vẫn còn có thực hiện mơ ước cơ hội. Hắn không đành lòng nhìn thấy giấc mộng của bọn hắn bị hiện thực tàn khốc đánh nát, càng không đành lòng bọn hắn giống như chính mình, bị quỷ vật hãm hại thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Mặc dù hy vọng ngọn lửa còn rất nhỏ bé, còn rất yếu đuối, nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc, sớm muộn cũng có một ngày những cái kia mê thất các cao tầng sẽ tỉnh táo lại, đồng thời nhận thức đến Minh Phủ cho bọn hắn thực lực cường đại là vì cái gì. Đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn xem điện thoại màn hình bên trên vợ hắn cùng hài tử ảnh chụp, tại cái này trời tối người yên thời điểm, Tằng Vũ mỗi lần nhìn thấy bọn hắn, tâm đều không thể kềm chế đau đớn, liền phảng phất bọn hắn mới vừa vặn rời đi hắn như vậy. Nếu như nhân sinh thật sự có đời sau tốt biết bao nhiêu, ta hy vọng còn biết tại gặp ngươi nhóm, đem chúng ta chưa thực hiện giấc mơ tiếp tục nữa. Ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng là người cuối cùng là phải sống ở trong hiện thực, mà giấc mơ, vô luận sớm tối, đều sẽ tỉnh. Ngay tại Tằng Vũ đỏ hồng mắt tự lầm bầm thời điểm, một cái có chút thanh âm trầm thấp, lại có chút đột ngột theo cạnh cửa vang lên. Tằng Vũ đưa điện thoại di động buông xuống, suy nghĩ trong nháy mắt theo trong hồi ức túm về, cảnh giác nhìn chăm chú lên cái kia chính chậm rãi hướng hắn đi tới khách không mời mà đến. Ngươi là ai tới tìm ta lại là cái gì? Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 36, nói rõ. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật tại không tới nơi này trước đó, liền đã phóng xuất ra quỷ vực, vốn cho rằng sẽ tao ngộ quái nhiễu, nhưng là ngoài dự liệu của hắn là, Tằng Vũ vị trí cũng không hề bất luận cái gì phòng ngự, thế là hắn thì lợi dụng quỷ vực, âm thầm quan sát một hồi. Cũng tương tự nghe được Tằng Vũ trước đó, đối điện thoại tự lẩm bẩm lời nói. Cho dù chỉ là ngắn ngủi quan sát, nhưng nhìn Tằng Vũ trên người cái này thân quần áo rách nát, cùng hắn căn này bình thường không có gì lạ văn phòng, cũng đủ để nhìn ra cái này phong hướng quảng trường quản lý giả, có lẽ thật là một vị vô dục vô cầu người. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hạ Thiên Kỳ, đến từ Quang Ảnh Quảng Trường cùng Long Đằng Quảng Trường. Quang Ảnh Quảng Trường cùng Long Đằng Quảng Trường vì cái gì người muốn đem hai địa phương này liên hệ với nhau? Có thể đi thẳng tới chỗ này tìm hắn, Tằng Vũ không cần hỏi cũng biết, cái này khách không mời mà đến thực lực, tuyệt đối sẽ không thấp hơn quản lý cấp bậc. Không phải nếu là một cái nho nhỏ cao cấp chủ quản, cho dù có thể đột nhiên đi vào chỗ này, cũng căn bản không có can đảm dám cùng hắn nói như vậy. Nghe được Tằng Vũ nói ra vấn đề, Hạ Thiên Kỳ lúc này đốt một điếu khói, tại nổ một ngụm sương mù về sau, mới nhàn nhạt trả lời nói. Bởi vì bọn chúng hiện tại cũng thuộc về ta. Cái kia Lữ Bân cùng Trần Sinh đâu? Tằng Vũ nghe được Hạ Thiên Kỳ sau khi trả lời, lộ ra rất là chấn kinh. Lữ Bân bị ta giết, về phần Trần Sinh còn sống khỏe re, bây giờ tại giúp ta làm việc. Nói như vậy ngươi là tới giết ta đúng không? Tằng Vũ đã làm tốt cùng Hạ Thiên Kỳ động thủ chuẩn bị, trong nội tâm thì tại cực kỳ bất ổn lấy. Dù sao có thể giết chết một tên quản lý, lại có thể để một tên khác quản lý ra sức người, thực lực há lại sẽ không mạnh. Chúng ta nói trắng ra, ta tới tìm ngươi chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là hy vọng ngươi giống như Trần Sinh, có thể làm việc cho ta. Ta không cần nhanh như vậy cự tuyệt, nếu như ta là ngươi, ta chọn hãy nghe ta nói hết. Hạ Thiên Kỳ thấy Tằng Vũ không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt, hắn không để cho đối phương mở miệng, mà là tiếp tục nói ra. Cho ta làm việc rất đơn giản, cũng rất dễ dàng. Bởi vì ta căn bản không có quản lý quyền hạn quản lý, cho nên cho dù làm việc cho ta, cũng không cần gia nhập ta đoàn đội. Ngươi như trước vẫn là cái này phong hướng quảng trường quản lý giả, chỉ là khách quan trước đó, ngươi cần nghe theo ta phân phó. Ta việc cần phải làm cũng rất đơn giản, chính là muốn chỉnh hợp ngoại vực tất cả thế lực nhỏ, sau đó tạo thành một cỗ đủ để cùng Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh chống lại thế lực lớn. Ta sẽ không vì ngươi bán mạng, bởi vì ta mệnh là của ta, không phải là của ngươi. Nhân loại tự giết lẫn nhau sự tình, ta không có chút nào hứng thú. Tằng Vũ nói hiên ngang lẫm liệt, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là theo trên người hắn cảm nhận được mấy phần quen thuộc, bởi vì loại lời này hắn bình thường cũng chỉ có thể tại Lãnh Nguyệt miệng bên trong nghe được. Mệnh của ngươi mặc dù là ngươi, nhưng là ta lại có thể đưa nó lấy đi. Nếu như ngươi cảm thấy mệnh của ngươi không đáng tiền, như vậy bị ngươi quản lý tốt như vậy phong hướng quảng trường, nó chẳng lẽ cũng không đáng tiền hay là nói chờ ta giết ngươi về sau? Tại đem người nơi này cũng đều đưa lên đường đi cùng ngươi. Tằng Vũ lúc đầu đã có loại muốn cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng suy nghĩ, cảm thấy vô luận như thế nào cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, càng sẽ không đáp ứng đối phương bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương vừa lên đến liền lấy tất cả tại phong hướng quảng trường người uy hiếp hắn, đơn giản thì là nắm mệnh của hắn môn, trong nháy mắt làm hắn sắc mặt đại biến. Hạ Thiên Kỳ thấy Tằng Vũ không nói lời nào, trong lòng của hắn đã xác định, cái này phong hướng quảng trường đối Tằng Vũ tới nói phi thường trọng yếu, có lẽ đúng như hắn suy đoán như thế, cái này phong hướng quảng trường người cũng không biết quỷ vật tồn tại. Tằng Vũ một mực đang ý đồ bảo vệ bọn hắn. Thế nào đã từng lý, có phải hay không đụng phải ngươi uy hiếp, cũng xúc phạm vảy ngược của ngươi đâu, như thế cùng ngươi nói đi, ngươi muốn giết chết ta khả năng cơ hồ không, không phải ta cũng không có khả năng ngay cả Trần Sinh đều không mang theo. Đồng thời ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được thành ý của ta. Nếu như ta muốn cái này phong hướng quảng trường, giết chết ngươi chính là. Làm như vậy ngươi có thể được đến cái gì ngươi nói cho ta biết. Kỳ thật rất đơn giản, tựa như ngươi mới vừa nói như thế, mạng là của mình, cho nên muốn trưởng khống tại trong tay của mình. Mà không phải tùy tiện tới một cái mạnh mẽ hơn ngươi người, liền có thể tùy tiện cướp đi. Ta trước đó tại tiến đến cái này phong hướng quảng trường về sau, một mực đang dùng quỷ vực quan sát đến, ta phát hiện nơi này cùng cái kia hai cái khu vực không giống. nơi này thì cùng ta trước kia sinh hoạt hiện thực, không có quá nhiều bẩn thỉu đồ vật tồn tại. Bởi vậy liền có thể nhìn ra ngươi Tằng Vũ là một cái gì người. Hạ Thiên Kỳ nói gần nói xa, không thể nghi ngờ là tại biểu đạt hắn tán đồng. Cái này cũng làm cho Tằng Vũ sắc mặt có chút hòa hoãn, bởi vì loại lời này tại thứ hai vực bên trong, cũng không phải là mỗi người đều có thể nói ra được. Nếu như ngươi tán đồng cách làm của ta, vậy đã nói rõ ngươi cũng rất phản cảm nhân loại tự giết lẫn nhau, nhưng là có kẻ phản loạn liên minh cùng Minh Phủ chiến tranh, đã để cái này thứ hai vực trở nên đủ loạn, chẳng lẽ ngươi còn muốn để trong này trở nên loạn hơn sao? Giết chóc là vĩnh viễn không chừng mực, vô luận ngươi cuối cùng có thể thành công hay không, nhưng là nhiều một phương thế lực, thì đại biểu cho sẽ có càng nhiều người chết đi. Ta đối với nhân loại tự giết lẫn nhau chỉ là không có nhìn, nhưng là chưa nói tới quá phản cảm. Nhưng là ta có một tốt huynh đệ, đối với cái này phi thường phản cảm, hắn vẫn luôn cảm thấy nhân loại địch nhân không phải nhân loại, mà là quỷ vật, cho nên không nên phút giúp kết phái, lại càng không nên tự giết lẫn nhau mới đúng. Trên lý luận nói, ý nghĩ của hắn không sai, ngươi mới vừa cùng ta nói cũng không sai. Nhưng là các ngươi lại có thể thay đổi gì? Chẳng lẽ phong hướng quảng trường liền có thể đại biểu thứ hai vực? Ngươi đem phong hướng quảng trường quản lý tốt, đem người ở bên trong bảo hộ thật tốt, chẳng lẽ thứ hai vực khu vực khác cũng sẽ trở nên thái bình sao? Em hai một chút nói, ngươi thuộc về lớn bao nhiêu khí lực khiến cho bao nhiêu lực khí, khó nghe chút là nói, ngươi chính là đang dối gạt mình khinh người. Đừng nói là ngươi che kín con mắt, cái này trời bên ngoài cũng không phải là đen sao. Hoàn cảnh lớn bày ở nơi này, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không cải biến, cũng không muốn cải biến, như vậy làm thế nào mới có thể hoàn toàn thay đổi đây hết thảy? Cái kia chính là dùng vũ lực, dùng thực lực tuyệt đối, buộc bọn hắn cải biến, chỉ có đem chọn cái hoàn cảnh lớn trở nên sạch sẽ, những cái kia sinh hoạt tại người ở bên trong, mới có thể trở nên sạch sẽ. Cho nên cũng không phải là tất cả chiến tranh đều là sai lầm, tối thiểu ngươi phải biết, ngươi làm lại như vậy là cái gì? Tằng Vũ một mực đang nghe Hạ Thiên Kỳ nói, quá trình bên trong sắc mặt của hắn cũng một mực âm tình bất định, nói cho cùng, là bởi vì hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ lời nói có mấy phần đạo lý. Ta không tin ngươi chế tạo thế lực, vẹn vẹn là cải biến thứ hai vượt hoàn cảnh lớn, vì để cho những người bình thường kia tốt hơn sinh tồn. Ta đã nói rồi, đó là bằng hữu của ta ý nghĩ, không phải ta. Ta chỉ là một cái tục nhân, chết sống của người khác chấm dứt ta chuyện gì. Nhưng là một sự kiện thành công, thường thường sẽ mang đến nhiều phương diện thành công. Nếu như ta thành công, đạt được ta muốn, như vậy cải biến thứ hai vực pháp tắc sinh tồn, vẹn vẹn chính là ta tiện tay mà thôi việc nhỏ. Chẳng lẽ là bằng hữu của ta, ta sẽ để ý đi làm một chuyện nhỏ sao? Đã từng lý, ta có thể nói thẳng, ta mặc dù không tính là một người tốt, nhưng tương tự cũng không gọi được nhiều hỏng. Đạo lý đặt ở chỗ này, ngươi nghe lọt được, chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp. Nếu như ngươi không nghe lọt hay, như vậy, ta liền sẽ ra tay với ngươi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 37, gia nhập. Tằng Vũ đang trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, ngẩng đầu nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta không có lựa chọn khác, bởi vì tựa như ngươi nói vậy, vận mệnh của ta cũng không tại chính ta trên tay. Trước kia tại Tam Đại Minh Phủ chỗ ấy, nhưng là Tam Đại Minh Phủ để cho ta phi thường thất vọng, lần này tại ngươi nơi này, ta hy vọng đồng dạng thất vọng sẽ không phát sinh lần thứ hai. Thấy Tằng Vũ tương đối thức thời vụ đáp ứng, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng thầm thả lỏng khẩu khí, dù sao đối phương coi như không phải là đối thủ của hắn, nhưng dầu gì cũng là cái quản lý cấp bậc, một khi cấm kỵ chú thuật phóng xuất ra, hắn coi như có thể ngăn cản xuống tới, cũng sẽ bị làm bị thương. Phong hướng quảng trường, trước ngươi cái dạng gì, về sau thì cái dạng gì, ta cũng sẽ không quản. Nếu như ngươi bên này tồn tại nhân thủ không đủ tình huống, ta sẽ theo mặt khác hai cái quảng trường điều tạm. Tằng Vũ đang nghe Hạ Thiên Kỳ sẽ không can thiệp phong hướng quảng trường sau đó, hắn mới tính triệt để yên lòng, sau đó hỏi nói. Ngươi cần ta làm những gì ngoài ra ta cũng muốn biết kế hoạch của ngươi. Kế hoạch của ta thì là thừa dịp Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh cùng chết thời điểm, không rảnh cũng căn bản khinh thường tại đi quản lý ngoại vực những thế lực nhỏ này thời điểm, đem ngoại vực tất cả thế lực nhỏ chỉnh hợp. Sau đó đem nguyên bản thuộc về Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh đồ vật, một chút xíu muốn trở về. Chỉ có phong hướng quảng trường, Long Đằng quảng trường, Quang Ảnh quảng trường còn xa xa không đủ. Cho nên về sau còn sẽ có khu vực khác, hoặc là bị ta cưỡng ép đánh xuống, hoặc là bị ta thuyết phục gia nhập. Về phần ta yêu cầu ngươi làm, chỉ có một dạng, cái kia chính là nghe theo ta phân phó. Ta đã biết. Tằng Vũ nghe xong hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nói như vậy, tại không có trải qua sự tình trước đó, ta cam kết với ta hết thảy ta cũng không tin. Đồng dạng, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể còn nhiều thời gian. Nhưng lại như là đã đạt thành miệng hứa hẹn, chúng ta cũng không phải là địch nhân, có thể ngồi xuống đến tâm sự. Hạ Thiên Kỳ thấy sắc trời đã rất muộn, cho nên cũng từ bỏ muốn trở về quang ảnh quảng trường ý nghĩ. Trên thực tế mộ bội hạm vừa đi, cái kia ngôi biệt thự bên trong càng biết trở nên quặng cũ. Nói đến, hắn ngược lại là muốn tìm người uống chút rượu, tâm sự. Trần Sinh cái loại người này, hắn khinh thường tại tới uống rượu, bởi vì miệng bên trong nghe không ra nửa câu nói thật, ngược lại là Tằng Vũ cho hắn mấy phần lãnh nguyệt cảm giác, tuy nói người tốt cũng không nhất định đều sẽ nói thật, nhưng tối thiểu không phải là miệng đầy lời nói dối. Không chê, ta dẫn ngươi đi một cái 24 giờ quán cơm nhỏ, mời ngươi uống hai chén. Tằng Vũ cảm thấy đã về sau tránh không được cùng Hạ Thiên Kỳ liên hệ, như vậy đương nhiên là càng sớm quen thuộc càng tốt, cho nên hắn cũng không để ý xin Hạ Thiên Kỳ ăn bữa cơm. Sau đó, Tằng Vũ lái xe mang theo Hạ Thiên Kỳ đến một nhà sửa sang rất bình thường tiệm cơm mặc dù nhìn qua cấp bậc chẳng ra sao cả, nhưng là sinh ý lại phi thường nóng nảy. Lão bản là cái hơn 50 tuổi nam nhân mập, đã là cái này quán cơm nhỏ lão bản, đồng thời cũng vậy cái này quán cơm nhỏ đầu bếp. Hắn bên này vừa rồi bưng đồ ăn đi ra, liền nhìn thấy Tằng Vũ cùng Hạ Thiên Kỳ đi tới, thế là chờ đem đồ ăn cho khách nhân bỏ lên trên bàn, liền vội vàng nhiệt tình tiến lên đón. Tằng lão đệ đến đây, nhanh, trên lầu phòng nhỏ. Béo lão bản hiển nhiên quen biết Tằng Vũ, đầu này nhắm ngay Tằng Vũ nói xong, liền lại đối hắn ngay tại thu thập cái bàn thê tử Triệu Hoàn nói. Tranh thủ thời gian cho Tằng lão đệ bên trên ấm trà ngon. Được rồi, ta cái này đi. Tằng Vũ thấy béo lão bản cặp vợ chồng nhiệt tình như vậy, hắn có chút ngượng ngùng nói ra. Mỗi lần ta tới hai người các ngươi lỗ hổng cứ như vậy, khiến cho ta đều không có ý tứ trở lại. Tằng lão đệ ngươi đây là nói gì vậy, nếu không phải ngươi, ta và ngươi tẩu tử đâu còn có mệnh tại. Ta nhưng biết ngươi đi làm địa phương, nếu là ngươi một đoạn thời gian không đến, ta và ngươi tẩu tử liền phải đi tìm ngươi. Béo lão bản cùng Tằng Vũ hàn huyên vài câu, cũng bởi vì có khách thúc đồ ăn, tại trở về phòng bếp bận rộn. Hai người lên lầu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hai người kia là bằng hữu của ngươi sao? Ừm, bất quá trước lúc này, ta từng tại quỷ vật trong tay đã cứu bọn hắn một lần. Hai người đều rất hiền lành, bởi vì việc này, vô luận tiệm cơm sinh ý nhiều bận điệu, đều sẽ lưu cho ta cái phòng đơn, sợ ta tới ăn cơm thời điểm không có địa phương. Chỉ có thể nói ngươi là cứu được hai cái biết cảm ơn người. Nông phu cùng rắn cố sự, tại bất luận cái gì địa phương đều là nhìn mãi quen mắt. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề thuận Tằng Vũ lời nói, ngược lại là cố ý rót hắn một đầu nước lạnh. Ngươi nói không sai. Nhưng là nếu như ngươi không tin trên đời này có người tốt, ta cũng không tin, hắn đồng dạng không tin, như vậy trên đời này thì thật đã không còn người tốt. Nhân tính lương bạc, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Có một chút ta ngược lại thật ra rất nhận đồng, đó chính là ngươi cảnh giới muốn so tuyệt đại đa số người cao. Hai người nói một chút đi đi, tiến vào một cái có chút chật hẹp phòng nhỏ bên trong. Lão bản thê tử vừa cùng Tằng Vũ trò chuyện, một bên cho bọn hắn pha trà, sau đó liền tại xuống dưới bận rộn. Tằng Vũ cầm lấy ấm trà, cố ý cho Hạ Thiên Kỳ rót một chén, sau đó nói với hắn. Ta kỳ thật rất hâm mộ bọn hắn, bởi vì bọn hắn có được cùng chung mục tiêu, cứ việc sẽ có cái lộn, nhưng là bọn hắn cũng rất hạnh phúc. Ta cũng hâm mộ cuộc sống của người bình thường, nhưng là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, chúng ta đã bị quấy nhiêu tiến vào cái này vòng xoáy, như vậy thì chỉ có thể lo lắng lấy vòng xoáy bên trong sự tình. Ta trước kia cũng không nhìn quyền cao lực, nhưng là tại biết quyền lực tầm quan trọng về sau, ta liền cảm giác thứ này ta có thể không coi trọng. Nhưng tối thiểu là vốn có về sau. Không sai, minh phủ các cao tầng, tùy tiện dậm chân một cái, chúng ta liền muốn rung động ba rung động. Bọn hắn nói một chúng ta cũng không dám nói hai, cũng bởi vì bọn hắn có thực lực, nếu như phản kháng bọn hắn, liền sẽ bị tiêu diệt. Vô luận ở nơi nào, kỳ thật đều là cường giả vi tôn pháp tắc, hoặc là ngươi là cường giả, hoặc là ngươi thì cam tâm nhận mệnh, không có những biện pháp khác. Ngươi nói mặc dù rất trực tiếp, nhưng lại nói không sai. Minh phủ sở dĩ có thể tùy ý làm bậy, cũng là bởi vì nó có được thực lực cường đại nhất, kẻ phản loạn liên minh sở dĩ có thể hoành hành không sợ, đồng dạng là bởi vì nó tụ tập rất nhiều thực lực cường đại quỷ vật thể chất người sở hữu. Nếu như ngươi muốn cải biến đây hết thảy, như vậy ngươi liền cần trở nên mạnh mẽ hơn bọn họ. Tằng Vũ nói đến chỗ này, đột nhiên nghiêm túc đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Nhưng là ngươi có thể làm được sao? Bọn hắn có thể làm được sự tình vì cái gì ta liền không thể? Hiện tại ta còn sẽ không xuất hiện, chờ ta trở thành cao cấp quản lý về sau. Chờ ta thủ hạ thế lực trốn đi về sau, ta liền sẽ để bọn hắn biết, thứ hai vực cũng không chỉ thuộc về Tam Đại Minh Phủ, hoặc là kẻ phản loạn liên minh. Loại này tự tin, ta vẫn là có. Hạ Thiên Kỳ nói kiên quyết, mặc dù hắn biết rõ, bằng thực lực của hắn bây giờ, tại cái này xa xôi ngoại vực cũng vẫn có thể qua mặt một hồi, nhưng đã đến nội vực, hoặc là đụng phải một chút kẻ phản loạn liên minh cao tầng, hắn sợ là cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng là bằng hắn tốc độ phát triển, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất. Hai người mới đầu là vừa uống trà vừa trò chuyện, về sau chờ thịt rượu đi lên, bọn hắn liền bắt đầu uống lên rượu tới. Tăng Vũ tiểu lượng cũng rất lớn, cùng Hạ Thiên Kỳ xem như tương ngộ lương tài. Tăng Vũ đang uống rượu thời điểm, nói cho Hạ Thiên Kỳ, hắn tại vừa mới tiến đến thứ hai vực thời điểm, căn bản không có nghĩ đến cái này thứ hai vực lại sẽ như vậy hắc ám. Cũng không nghĩ tới tại trong hiện thực làm bảo hộ nhân loại minh phủ, đến nơi này, lại sẽ hoàn toàn không để ý người bình thường chết sống. Rất nhiều nơi rõ ràng đang phát sinh lấy sự kiện linh dị, nhưng lại không có mấy người nguyện ý đi xử lý. Hai người đều riêng phần mình phát biểu một phen đối với cái này thứ hai vực cách nhìn, tuy nói có chỗ không giống, nhưng lại đều cảm thấy, nhân loại coi nhẹ quỷ vật tồn tại, chỉ lo nội đấu, là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 38, tiếp nhận. Đồng thời theo Tằng Vũ chỗ ấy Hạ Thiên Kỳ còn hiểu hơn đến, đoạn thời gian gần nhất, phong hướng quảng trường xuất hiện sự kiện linh dị tần suất phi thường cao, cơ hồ cách mỗi cái 2-3 ngày liền sẽ phát sinh cùng một chỗ, đồng thời quỷ vật thực lực cũng đều không yếu, cơ hồ đều tại ác quỷ cấp bậc. Điều này cũng làm cho dưới tay hắn những cái kia cao cấp chủ quản nhóm thương vong thảm trọng, tổn thất tiếp cận còn hơn một nửa. Tăng Vũ hiển nhiên cảm thấy đây là một kiện phi thường hỏng bét sự tình, dù sao cao cấp chủ quản số lượng cứ như vậy nhiều, tuy nói cũng sẽ có chủ quản bước vào ác quỷ cấp bậc, nhưng là tại về số lượng nhưng căn bản không cách nào đền bù tổn thất. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ nghe xong cảm thấy đây là một chuyện tốt, dù sao hắn dưới mắt đang lo không đụng tới ác quỷ cấp bậc quỷ vật đâu, giống quang ảnh quảng trường cùng long đằng quảng trường, xuất hiện sự kiện linh dị tuyệt đại đa số đều là lệ quỷ cấp bậc sự kiện, nói không khoa trương, nuốt mất một cái lệ quỷ còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đây này. Đến hắn hiện tại cấp độ này, cũng chỉ có nuốt chừng ác quỷ mới có thể làm thực lực của hắn có chỗ tăng lên. Cho nên hắn cũng tạm thời từ bỏ trở về quang ảnh quảng trường suy nghĩ, đã nơi này sự kiện nhiều. Tàng Vũ lại cảm thấy thương vong lớn, như vậy vừa vặn theo như nhu cầu, lẫn nhau giải quyết vấn đề của đối phương. Đoạn thời gian gần nhất ta sẽ tạm thời lưu tại ngươi chỗ này, nếu như lại phát sinh ác quỷ cấp bậc sự kiện, ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết, không cần ngươi tự mình xuất thủ, hoặc là để phía dưới cao cấp chủ quản tham dự. Tàng Vũ cùng Hạ Thiên Kỳ lúc này đã riêng phần mình uống có hơn nửa cân rượu đế, bất quá hai người nhìn qua đều giống như không uống, trên mặt thì liền chút là rượu đỏ đều không có. Ngươi muốn giúp nơi này giải quyết sự kiện linh dị. Làm nghe nói Hạ Thiên Kỳ muốn tạm thời ở lại chỗ này, giúp đỡ giải quyết ác quỷ cấp bậc trở lên sự kiện linh dị lúc, Tằng Vũ lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhìn thấy Tằng Vũ miệng mở rộng một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ, Hạ Thiên Kỳ cười hỏi. Từng để ý, không cần đến khoa trương như vậy chứ. Không phải ta khoa trương, mà là ngươi quyết định này quá làm cho ta khó có thể lý giải được. Trở thành quản lý về sau. Chỉ cần người phía dưới tham dự cũng giải quyết hết sự kiện linh dị về sau, tất cả ban thưởng đều sẽ tới trước quản lý trong tay, về sau thì sẽ từ quản lý tiến hành phân phối. Cho nên đến cấp bậc này, cơ hồ có rất ít người sẽ tiếp tục tham dự vào sự kiện bên trong, đều là ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao không phải mỗi người đều có thể trưởng thành đến cao cấp quản lý, hoặc là cao hơn cấp bậc. Tăng Vũ đem hắn đối với quản lý nhận biết, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói ra, nói đến hắn cũng không tin tưởng, là một cái nắm giữ lấy ba cái quảng trường quản lý. Sẽ ngay cả loại này cơ sở sự tình cũng không biết. Ngươi nói những này ta đương nhiên biết, nhưng là ta có cùng ngươi đã nói, ta cũng không hề thu hoạch được quản lý quyền hạn quản lý. Ngươi có thể hiểu ý của ta không, ta là không cách nào thu hoạch dù là một cái vinh dự điểm. Tăng Vũ nghe xong trong nội tâm cũng biến thành càng thêm nổi lên nghi ngờ, nhưng là hắn thấy Hạ Thiên Kỳ không có muốn nói ý tứ, hắn cũng không có thiếu cái kia miệng đi hỏi nhiều. Đã Hạ Thiên Kỳ không cầu hồi báo giúp nơi này giải quyết sự kiện, như vậy hắn tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Dù sao nói đến, Hạ Thiên Kỳ mới là cái này phong hướng quảng trường chân chính thống trị giả. Bất kể như thế nào, ta đều phi thường cảm tạ ngươi, nếu có ngươi ở chỗ này giúp chúng ta, ta nghĩ nơi này hẳn là sẽ rất nhanh theo trong khốn cảnh đi tới. Nói xong, Tăng Vũ liền đứng dậy cho Hạ Thiên Kỳ đến đầy rượu, sau đó cầm lấy cái chén kính nói. Nếu như Hạ quản lý thật là nhân loại sau này suy nghĩ, cũng thật nguyện ý lắng lại cái này thứ hai vực phân tranh, như vậy thì xem như ngươi để cho ta Tăng Vũ đi chết. Ta Tằng Vũ cũng sẽ không nói ra một chữ không. Tằng Vũ lời nói này thật là phát ra từ đáy lòng, hắn hiện tại sở dĩ còn sống, căn bản cũng không phải là ham hưởng thụ quyền lực có khả năng mang cho hắn đây hết thảy, mà vẹn vẹn muốn diệt trừ càng nhiều quỷ vật, để sát hại hắn vợ con quỷ vật nợ máu trả bằng máu. Cho nên nếu như Hạ Thiên Kỳ thật làm được, như vậy hắn cho dù chết rơi lại có thể như thế nào đây? Dù sao hắn cũng mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm hắn đã chết mất vợ con, đã sớm muốn đợi hết thảy đều sau khi kết thúc thì lập tức chấm dứt chính mình đi cùng bọn họ. Một người có phải là hay không để ý, có thể nói rất dễ dàng liền có thể nghe được, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Tằng Vũ tràn ngập thấy chết không sờn mộ hết, hắn có thể cảm giác được, đối phương thật có thể vì này đánh bạc tính mệnh. Hai người trước đó nếu như nói còn chưa quen thuộc, nói đều là một chút tương đối chính thức lời nói, không ngừng tại thăm dò lẫn nhau lấy. Nhưng là đến tận đây, Tằng Vũ cũng đã đối Hạ Thiên Kỳ mở ra bộ phận nội tâm, bởi vì cái này người xác thực cùng hắn di vã người nhìn thấy cũng khác nhau. Hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ mặc dù cũng có dạ tâm, cũng có dục vọng, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn đều không thể đem bản chất nhất nhân tính nhãn hiệu quăng ra. Nói trắng ra là, chính là không có quyên gốc, không có từ nhân loại dễ cây thượng tướng chính mình hái ra ngoài. Có thể làm đến điểm này, nói dễ dàng, nhưng là chân chính ngồi xuống xác thực rất khó, dù sao không phải mỗi người, đều có thể tại thời điểm huy hoàng nhất hồi tưởng lại năm đó nghèo túng. Một bữa cơm, Tằng Vũ cùng Hạ Thiên Kỳ hai người một mực uống đến hừng đông mới tính kết thúc. Tằng Vũ vì thế cố ý đem hắn trụ sở đằng cho Hạ Thiên Kỳ, mà chính hắn thì trực tiếp dọn đi văn phòng. HTTP, chòe nụ ạ toài. Nhoáng một cái, lại là rất nhiều ngày đi qua, trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ cũng hữu dụng máy truyền tin cho Trần Sinh gọi qua điện thoại, cũng đem đã thu phục phong hướng quảng trường, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn ở lại chỗ này ý nghĩ nói cho Trần Sinh. Trần Sinh nghe xong cũng không nói cái gì, chỉ là liên tục ở trong điện thoại vớt mông ngựa nịnh nọt Hạ Thiên Kỳ, nói một chút thêm hai, nhưng là căn bản không có nửa chút dinh dưỡng. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ thì tạm thời tại phong hướng quảng trường ăn nhà. Hắn chỗ ở, cùng đại đa số cư dân bình thường, thì là tại một tòa cư dân trong lâu, muốn nói cùng người dân bình thường trạch duy nhất không giống, vậy sẽ phải thuộc trên lầu lầu các. Lầu các tuy nói vách tường thấp một chút, có địa phương không có cách nào chống lên thân thể, nhưng là nói tóm lại còn tính là không sai. Dù sao căn phòng này tại diện tích bên trên cũng không tính được bao lớn, chính hắn một người ở, cũng là sẽ không cảm thấy quá quặng cũ ẽ. Còn nữa, so với quang ảnh quảng trường cùng long đằng quảng trường tới nói, nơi này mới càng làm cho hắn có loại kia di vãng sinh hoạt tại trong hiện thực cảm giác. Mà liên tại Hạ Thiên Kỳ tạm thời tại quang ảnh quảng trường đặt chân thời điểm, độc chiếm lấy phim chính nội vực địa khu Tam Đại Minh Phủ, rốt cục cùng kẻ phản loạn liên minh lại lần nữa bạo phát một trận cực kỳ quy mô xung đột. Hai phe riêng phần mình phái ra gần 30 tên quản lý xuất chiến, chỉ là cao cấp quản lý thì xuất động 5 người, một trận chiến phía dưới, hai phe đội ngũ viên đều tổn thất nặng nề, kẻ phản loạn liên minh lại lần nữa lui về ngoại vực, mà Tam Đại Minh Phủ thì đem nội vực phong tỏa càng thêm nghiêm mật. Tại ngoại vực một tòa bốn hợp trong tiểu viện, Mục Tử Hy hai tay để trần, ngay tại không ngừng dùng nước gấm tới lấy trên thân dính vào vết máu. Mà tại một bên khác, Lưu Nôn Mận trên thân cũng chỉ mặc vào một kiện màu đen quần đùi, thân trên cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, một cái màu tím quỷ ảnh có thể thấy rõ ràng, một mực lan tràn đến trên mặt của hắn. Ngoại trừ Mục Tử Hy cùng Lưu Nôn Mận hai người bên ngoài, trong phòng còn có mấy người khác đang nghỉ ngơi. Nhìn qua tựa như là vừa vặn mới trải qua một trận thảm liệt chém giết. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 39, Lưu Nôn Mẫn kiên quyết. Mẫn Mẫn, nghe ta một lời khuyên, hay là để lao đại đưa ngươi trên người con quỷ kia vật thanh lý mất đi. Tại dạng này xuống dưới, ngươi sớm muộn cũng sẽ lọt vào sự phản vệ của nó, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng không thể ngay cả mệnh cũng không để ý đi. Mục Tử Hy tại rửa đi vết máu trên người về sau, một bên mặc quần áo, vừa hướng đang túi đầu hút thuốc Lưu Nôn Mẫn khuyên nhủ. Ta sự tình không cần đến ngươi quan tâm. Đối với Mục Tử Hy hảo ý thuyết phục, Lưu Nôn Mẫn lại biểu hiện tương đương không lĩnh tình. Thấy Lưu Nôn Mẫn mặc sát chính mình, Mục Tử Hy vốn không muốn lại nói, nhưng là có chút do dự nghĩ nghĩ, thì vẫn là không nhịn được nói ra. Chúng ta tuy nói không tính là cái gì quá tốt bằng hưu, nhưng là cũng coi là cùng nhau xuất sinh nhập tử trải qua, chớ nói chi là còn có Thiên Kỳ Nguyệt Nguyệt tầng này quan hệ tại. Cho nên tại sự tình cùng để ý đến ta cũng không thể nhìn xem ngươi một chút xíu trầm luân, mà không thèm quan tâm ngươi. Lão đại người kia, lòng dạ sâu ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ, không ai có thể đoán được hắn muốn làm cái gì, hắn đến cùng muốn cái gì. Hắn trên danh nghĩa vẹn vẹn thì là hiện thực thứ ba Minh Phủ một cái nho nhỏ cao cấp chủ quản, nhưng kỳ thực hắn lại dùng thế lực của mình, châm ngòi lên Minh Phủ nội loạn. Càng là tại hắn trợ giúp giới, xuất hiện kẻ phản loạn liên minh loại này đủ để cùng Tam Đại Minh Phủ chống lại thế lực. Tất cả mọi người cảm thấy thứ hai vực là bị Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh bừa bãi, nhưng là người ta đều hiểu. Cái kia bừa bãi thứ hai vực người thì là lao đại. Nhưng là ta lại nghĩ không ra hắn làm như thế, đối với hắn đến cùng có chỗ tốt gì. Càng không biết, hắn liều mạng đi tìm thứ ba vực lối vào, đi thu thập những quỷ vương đó tàn chi là làm gì. Đối với hắn những ý nghĩ này ta hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là đối với ngươi, ta lại phi thường rõ ràng. Ngươi chính là hắn một cái vật thí nghiệm ngươi biết không, hắn đang dùng thân thể của ngươi đi nếm thử phục sinh quỷ vương. Một khi quỷ vương khôi phục, như vậy ngươi còn sẽ có mệnh sống sao? Ngươi cùng ta nói những này có ý nghĩa sao? Lưu Nôn Mẫn đem trên tay tàn thuốc vứt trên mặt đất, tiếp theo hung hăng dẫm ở bên trên, khuôn mặt vặn vẹo nhìn xem đối diện Mục Tử Hy, thanh âm vang dội nói: "Ngươi tới nơi này cũng không phải một ngày hai ngày, nơi này là cái gì địa phương, chẳng lẽ còn cần ta sẽ nói cho ngươi biết một lần sao? Nơi này là cường giả thế giới, chỉ có cường giả mới có thể ở chỗ này sinh tồn, mới có thể trưởng khống tính mạng của mình. Kẻ yếu thì là không còn gì khác rác rưởi. Chiếu ngươi thuyết pháp, những chuyện lặt vặt kia tại trong hiện thực người bình thường, thì là rác rưởi bên trong rác rưởi, thì cái này thứ hai vực bên trong có mấy cái không phải từ trong hiện thực sờ soạng lần mò mới đi đến nơi này, chẳng lẽ bọn hắn cũng vậy rác rưởi? Còn có một mực xem ngươi là bằng hữu Thiên Kỳ cùng Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ bọn hắn cũng vậy rác rưởi sao? Mẫn Mẫn, đã nói đến nước này, ta cũng liền không có gì không thể nói. Ngươi bây giờ, thật là cùng một cái chó dại không có gì khác biệt, đơn giản liền không thể thuyết phục. Ngươi nghĩ trở nên mạnh hơn, có thể à, chẳng lẽ ngoại trừ dựa vào giết chóc người bình thường, dựa vào không nhìn bằng hữu, dựa vào không muốn sống, thì không còn cái khác mạnh lên phương thức. Chẳng lẽ không phải giống như bây giờ, đem chính mình hắc ám nhất một mặt bày ra, người không ra người quỷ không ra quỷ chính là cường giả. Ngươi không cảm thấy ngươi loại ý nghĩ này rất ngây thơ sao? Ta nghĩ ngươi sai lầm một sự kiện. Lưu Nôn Mẫn đột nhiên lạnh lùng đánh gãy Mục Tử Hy. Ta không phải ngươi, càng không phải là những người khác, đây là chính ta lựa chọn đường, ngươi lại có cái gì tư cách bình phán ta? Như là đã gia nhập lão đại đội ngũ, như vậy chúng ta thì theo như nhu cầu, lão đại cho ta siêu việt thiên phú lực lượng, cho ta mạnh lên cơ hội, ta giúp hắn làm việc. Không có bất kỳ cái gì tình cảm nhân tố, vẹn vẹn chỉ có lợi ích. Sống chết của ta, hắn sẽ không đóng tâm, đồng dạng, nếu như có một ngày hắn chết, ta cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ, ta nên đi theo Thiên Kỳ có đúng không? Khắp nơi bị Thiên Kỳ bảo hộ lấy, sau đó ta thì yên tâm thoải mái hưởng phúc. Lại hoặc là giống như ngươi, thường xuyên cùng bọn hắn liên lạc. Sau đó đợi đến có một ngày, đột nhiên truyền đến tin dữ, chính mình thống khổ chết đi sống lại. Có ý nghĩa sao? Tại cái này tàn khốc thế giới sinh tồn, tình cảm tồn tại ý nghĩa sao? Hắn có thể để ngươi mạnh lên sao? Hắn có thể cho ngươi cơ hội thay đổi số phận sao? Hắn có thể đưa ngươi theo thống khổ trong thâm nguyên giải cứu ra sao? Mục Tử Hy, ta thì hỏi ngươi, có thể sao? Ngây thơ người căn bản không phải ta, mà là các ngươi. Là anh hùng của các ngươi chủ nghĩa lại tắc quái, là các ngươi còn sót lại hiện thực nhận biết. Mục Tử Hy bị Lưu Nôn Mẫn một phen đỉnh nói không ra lời, mặc dù hắn rất chán ghét lời nói này là theo Lưu Nôn Mẫn miệng bên trong nói ra, đáng ghét hơn bị bọn hắn một mực coi là bằng hữu, một mực đang quải niệm người, lại sẽ trở nên như vậy lãnh huyết. Nhưng là, Lưu Nôn Mẫn nói cũng không phải là không hề có đạo lý. Tại cái này thứ hai vực, tất cả người bình thường đều bị các loại thế lực chèn ép không ra bộ dáng. Cao cấp chủ quản số lượng càng là nhiều vô số kể, quản lý tại cao cấp quản lý trước mặt, đơn giản thì là mặc người chém giết phế vật. Ngươi ngay cả mình mệnh đều bảo hộ không được, còn nói gì bảo hộ người khác. Ngươi ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề, còn nói gì tương lai. Đã ngay cả chỉ có hy vọng đều không cho được chính mình, như vậy vì cái gì còn muốn tăng thêm người khác thống khổ chứ. Thì chính mình trải qua tốt chính mình là được rồi, người khác trôi qua thế nào, sống hay chết, ngươi đã không còn được, liền cũng đừng đi thao cái kia vô dụng tâm. Cái này không thể nghi ngờ thì là Lưu Nôn Mẫn ý nghĩ, hắn cảm thấy hắn không có năng lực gánh vác lên tình cảm mang theo cho hắn áp lực, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ, lựa chọn đi làm một cái chỉ vì mình người. Cô độc mới là một người lớn nhất thống khổ. Mục Tử Hy đang trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên hướng về phía ngay tại hướng trong đó trong một gian phòng đi Lưu Nôn Mẫn hô. Chỉ là Lưu Nôn Mẫn bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Không bao lâu, hai cái hơn 30 tuổi trung niên nhân cùng nhau theo Mục Tử Hy sau lưng đi ra, tiếp theo đối hắn khó chịu mắng. Gọi hắn mẹ cái gì đâu. Đừng tưởng rằng ngươi cùng lão đại là một cái hiện thực tới, ta cũng không dám giết ngươi. Lại để cho ta nghe thấy ngươi nói nhiều một câu, hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Mục Tử Hy nghe xong gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhưng là trên mặt lại tại cực lực duy trì hèn mọn tiếu dung. Hắn hiện tại còn vẹn vẹn cao cấp chủ quản cấp bậc, mà hai người kia tùy tiện một cái đều là quản lý. Là bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ đầu mục, cho nên hắn cũng không dám đắc tội. Mặc dù có lại nhiều khuất nhục, lại nhiều khó chịu, cũng chỉ có thể mạnh kiên trì nuốt xuống. Lưu Nôn Mẫn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bị hai tên quản lý răn dạy không dám phát tác Mục Tử Hy, nét mặt của hắn vẫn như cũ bởi vì nửa tấm xanh đỏ mặt quỷ tồn tại, mà lộ ra vô cùng dữ tợn, nhưng là trong lòng của hắn lại không có chút nào gợn sóng. Bởi vì đây chính là hắn vì sao lại lựa chọn từ bỏ hết thảy, một lòng chỉ vì truy cầu thực lực cường đại nguyên nhân. Cứ việc trải qua thời gian dài, hắn chưa hề sẽ cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn liên lạc qua, nhưng là trong lòng của hắn nhưng thủy chung nịnh nọt lấy duy nhất tín điều. Nếu có một ngày hắn chết, hắn hối hận nhất sự tình nhất định là không có sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mục Tử Hy mặc dù lòng dạ rất sâu, nhưng là đối với bằng hữu lại là thật tâm thực lòng. Hắn đồng dạng biết, mặt nạ nam ở trong cơ thể hắn gieo xuống quỷ vương tàn chi, chính thông qua cùng hắn thân thể dung hợp, đang dần dần khôi phục. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn lệ quỷ thể chất thiên phú quá kém, muốn đi vào cao hơn cấp bậc, chỉ có bi quá hóa liều con đường này có thể đi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thiếu nữ. Trải qua mấy cái ngày nắng chói chang về sau, phong hướng thành phố liền một mực ở vào bị mưa to tứ ngược trạng thái. Trương Bá Nhân làm một cái điều kiện ưu việt độc thân chó, lúc này chính nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, tại tất cả đại hắc hắc thần khí bên trên, tìm kiếm lấy giống như hắn chính giấu ở trong nhà nhàm chán khắc phái. Nên thừa nhận là, tại các loại phần mềm chat độ cao dày đặc lại phát đạt hôm nay, muốn tìm cái khắc phái nói chuyện phiếm đơn giản thì là lại chuyện quá đơn giản. Nhưng chính là bởi vì đơn giản, lại bởi vì có đặc thù nhu cầu nam nhân quá nhiều, cho nên tại sói nhiều thịt ít điên cuồng thế công dưới, có thể ăn vào thịt người đơn giản liền có thể dùng ít đến đáng thương để hình dung. Dù sao ngoại trừ số rất ít là tại là nhàn không có việc gì, ưa thích tìm kiếm kích thích thể nghiệm, hoặc là tâm tình siêu cấp không tốt nữ tính, chọn giá rẻ nhất phương thức cùng nam nhân xa lạ hẹn hò bên ngoài, tuyệt đại đa số nữ tính, đều sẽ lấy một cái bình thường phương thức cùng dị hướng. Cho nên tại loại này người xa lạ hẹn hò phần mềm vang dội qua đi, còn muốn giống ngay từ đầu như thế, nói ước liền có thể hẹn đến, cái kia cơ hội thì cùng chúng sổ số không có gì khác biệt. Trương Bá Nhân lão ba rất có tiền, nghề nghiệp của hắn thì là hai chữ, dùng tiền. Chính mình ở tại một gian hơn 100m2 căn phòng lớn bên trong, mỗi ngày phần lớn thời gian đều là chơi game, hoặc là thì là tìm mấy cái hồ bằng cầu hữu phàm ăn. Bong bóng quán bar, đi dạo nữa đi dạo quán ăn đêm. Nhưng bởi vì gần nhất một mực đang xuống mưa to, thậm chí rất nhiều địa phương đều không tiếp tục kinh doanh, cái kia mấy cái bằng hữu cũng đều mỗi cái đóng cửa không ra, sợ bị mưa to cho sinh sinh đập chết. Cho nên đang chơi trò chơi chơi nhàm chán, tại không nguyện ý đi ra thời điểm, Trương Bá Nhân dự định thử dùng phần mềm ước ước nhìn, không chừng thì có ngoại ý muốn kinh hỉ. Nhưng là chào hỏi đánh một vòng, hoặc là không để ý, hoặc là thì là bán không tốt coi thường nhiều lần, hoặc là trực tiếp cho người mở giá. Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng là loại sự tình này một khi dính đến tiền, thì bấy nhiêu có chút buồn nôn. Mội tử làm gì chứ ta lái xe dẫn ngươi đi xem phim A. Trương Bá Nhân ấn mở một ảnh chân dung coi như không tệ mội tử tài khoản, sau đó cho đối phương phát một đầu tin tức. Tiếp lấy tại liên tiếp phát mấy chương hắn tự chụp cùng nhà hắn phòng ở, còn có xe của hắn. Đây cũng là hắn thường dùng lời dạo đầu, đơn giản thô bạo, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Dù sao liền xem như muốn đi ra ngoài ước nữ sinh, cũng không có mấy cái nguyện ý ước câu kia. Đều hy vọng có thể giao hảo vận đụng tới một cái cao phú soái, sau đó va chạm lẫn nhau ra hỏa hoa đến, bắt đầu sinh ra nhàn nhạt yêu thương. Cứ việc ý nghĩ này theo Trương Bá Nhân là rất buồn cười, nhưng là rất nhiều nữ thì nguyện ý nghĩ như vậy, cho nên hắn tự nhiên cũng phải thuận cái này xáo lộ tới. Bởi vì tại ngươi cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm, còn không biết có bao nhiêu nam nhân, cũng đồng dạng tại cùng bọn hắn trò chuyện. Cái này cùng tiêu thụ bán đồ, hộ khách tại trưng cầu ý kiến trước ngươi, cũng nhất định tại trưng cầu ý kiến những nhà khác. Cho nên ngươi nhất định phải đem ngươi ưu thế dùng nhanh nhất, hữu hiệu nhất phương thức bày ra. Không phải, nếu ngươi chậm rãi, ở nơi đó hung hăng cửa hàng, người ta không chừng đều đã bị người khác cướp đi. Làm gì cùng ngươi có quan hệ à, ngươi cho ta phát ảnh chụp làm gì cảm thấy mình dáng dấp đẹp trai vậy làm sao không đi làm mình tinh à. Còn lái xe mang ta đi xem phim, mưa lớn như vậy, không lái xe chẳng lẽ còn bung rủ đi đường đi qua, đầu ngươi không có bệnh có. Đối phương về rất nhanh, Trương Bá Nhân vốn cho rằng là có hy vọng. Kết quả sau khi thấy suýt nữa khí hắn thổ huyết, hắn lập tức cho đối phương một chầu thoá mạ, sau đó trực tiếp cho che giấu. Thao, hiện tại thật sự là cái gì náo tàn đều có. Trương Bá Nhân đưa điện thoại di động nhét vào trên giường, đã bỏ đi nghị ước sự tình. Hắn từ trên giường, sau đó đi vào phía trước cửa sổ, dự định nhìn xem mưa bên ngoài có phải hay không nhỏ một chút. Kết quả xuống tới xem xét, mưa bên ngoài một chút không có nhỏ ý tứ. Thật sự là thời tiết không hảo tâm sự tình cũng không tốt. Trương Bá Nhân lại đưa tay máy từ trên giường cầm lên, sau đó cho hắn mấy cái bằng hữu lần lượt đánh qua, để bọn hắn tới trong nhà đánh bài. Hắn bên này vừa mới cúp điện thoại, trong nhà chuông cửa liền đột nhiên vang lên. Hẳn là không nhanh như vậy đến có. Trương Bá Nhân bước nhanh chạy đến cạnh cửa, kết quả làm hắn mở cửa về sau, lại kinh ngạc phát hiện ngoài cửa vậy mà đứng đấy một cái toàn thân ướt rầm rề thiếu nữ. Thiếu nữ nhiều nhất 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, ngũ quan tinh xảo, chỉ là mặc trên người quần áo rất kỳ quái. Là một kiện màu đỏ sẫm váy dài. Váy rất lớn, cơ hồ hoàn toàn che khuất thiếu nữ bắp chân. Người tìm ai? Thiếu nữ không để ý đến Trương Bá Nhân, sau đó lại trực tiếp đi vào trong phòng, điều này cũng làm cho Trương Bá Nhân có chút không hiểu thấu. Bất quá hắn nhãn châu xoay động, cũng không có nói thêm cái gì, vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Hắn đang lo ước không đến người đâu, kết quả không nghĩ tới lại còn có cái này đưa tới cửa mỹ vị. Thấy thiếu nữ toàn thân đều bị dính ướt, Trương Bá Nhân lúc này bận bịu quan tâm nói. Ngươi đi tắm như vậy trong phòng vệ sinh cái gì cũng có, đừng có lại dính ướt. Không ngại, ngươi trước mặc ta áo ngủ, đều là vừa mua còn không có xuyên qua. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh. Trương Bá Nhân thấy thế trong nội tâm càng là rất là kinh hỉ, vội vàng chạy vào trong phòng ngủ, đi cho thiếu nữ đem áo ngủ. Không bao lâu, thiếu nữ liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, chỉ là cũng không hề bọc lấy áo choàng tắm, như trước vẫn là món kia màu đỏ sẫm váy dài. Y phục của ngươi đều ướt, ngươi không thay quần áo sẽ cảm mạo, cho ngươi ta áo ngủ. Trương Bá Nhân thử cầm quần áo đưa tới, nhưng là thiếu nữ nhưng không có tiếp, xem bộ dáng là không nguyện ý đổi. Trương Bá Nhân tại thử nghiệm thuyết phục thiếu nữ mấy lần không có kết quả về sau, hắn sợ hãi đem đối phương nói phiền rời đi, cho nên cũng không dám đang nói cái gì, đành phải đổi một đề tài hỏi. Người tên là gì a? Thiếu Như. Thiếu nữ nhàn nhạt trả lời một câu. Thật đúng là tốt nghe danh tự, ta gọi Trương Bá Nhân, là khởi công xây dựng tập đoàn Trương Huy Nhi Tử. Trương Bá Nhân vội vàng đem chính mình phú nhị đại thân phận bày đi ra, nhưng là thiếu nữ nghe xong lại hoàn toàn không có cảm giác. Đồng thời về sau vô luận hắn nói cái gì, đối phương đều từ đầu đến cuối cúi đầu không nói, tựa như là đột nhiên biến thành người bị câm, điều này cũng làm cho Trương Bá Nhân rất là bất đắc dĩ. Ngươi nói đem đối phương oanh ra ngoài như vậy hắn lãng phí một cái cơ hội tuyệt hảo, không oanh ra ngoài như vậy đối phương lại hình như vẹn vẹn tiến đến nhà hắn ngồi một chút. Trương Bá Nhân một mực đang quan sát thiếu nữ, hắn phát hiện thiếu nữ bộ dáng thật rất thanh thuần, tựa như là trong sân trường loại kia không có làm trải qua đối tượng học sinh muội. Trong lòng của hắn phi thường tâm động. Cho nên cũng không nóng nảy muốn một ngụm đem đối phương ăn hết, lúc này đem hắn VS lấy tới, tùy tiện cho thiếu nữ kia thả một cái tương đối lãng mạn tình yêu phim. Thiếu nữ cúi đầu, cũng không biết là nhìn hay là tại suy nghĩ gì. Hai người dạng này ngồi có chừng 10 phút, tiếng chuông cửa liền lại một lần vang lên. Ngươi ngồi trước một lát, hẳn là bằng hữu của ta tới. Trương Bá Nhân đối thiếu nữ nói một câu, liền vội vàng đi cạnh cửa, mở cửa xem xét, quả nhiên là một người bằng hữu của hắn. Ngươi tới nhưng rất nhanh. Ta vừa mới quên cùng các ngươi nói, không cho các ngươi đến tốt. Người ngoài cửa nghe xong, lập tức có chút hoài nghi hỏi nói. Không cho chúng ta tới vừa rồi không trả nói nhau nhau lấy nhảm chán muốn chết sao, có phải hay không lúc này tại hẹn đến người, ở bên trong đó sao mau để cho ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, người này đã đẩy ra Trương Bá Nhân ngăn cản, tiến đến phòng khách. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 41, không nhìn thấy. Cái này cưỡng ép từ bên ngoài người tiến vào, gọi là Tôn Chí Kim. Là Trương Bá Nhân cao trung đồng học. Bởi vì cái gọi là người nào tìm người nào, hắn giống như Trương Bá Nhân cũng chỉ biết ở nhà ăn bám, chính mình tốt nghiệp rất nhiều năm, nhưng đến nay đều không có đi ra ngoài làm việc, không phải ngại khổ thì là ngại mệt. Về phần mấy cái khác còn không có chạy tới bằng hữu, cũng trên cơ bản đều là loại trạng thái này. Tôn Chí Kim coi là Trương Bá Nhân có chút hối hận để cho bọn họ tới, là bởi vì Kim Úc tàng tiểu, nhưng mà chờ hắn đẩy ra Trương Bá Nhân lúc tiến vào. Lại phát hiện trong phòng căn bản cũng không có người tại. Thao, nguyên lai không ai a, ta còn tưởng rằng bị ngươi ước thành đâu. Ngươi có thể hay không đừng nói lung tung. Nghe được Tôn Chí Kim lời nói về sau, Trương Bá Nhân lập tức bị dọa đến vội vàng che miệng của đối phương, bởi vì thiếu nữ áo đỏ lúc này an vị ở phòng khách trên ghế salon, hắn có thể không muốn bị thiếu nữ kia coi là, hắn là cái thường xuyên ước nữ nhân về nhà người. Chỉ là đối với Tôn Chí Kim nói trong nhà hắn không ai, khiến cho hắn hoặc nhiều hoặc ít hơi nghi hoặc một chút. Dù sao chỉ cần không phải mù lòa, hẳn là đều có thể nhìn thấy cái kia giống như xuất thủy phù dong thiếu nữ áo đỏ đi. Ngươi làm gì a? Rửa tay sao? Làm sao trên tay ngươi một cỗ chân thúi nhà tử vị? Tôn Chí Kim có chút khó chịu đem Trương Bá Nhân tay theo trên miệng của chính mình lấy ra, tại lầm bầm một câu về sau, Trương Bá Nhân thì đối với hắn làm một cái im lặng thủ thế, tiếp theo thần bí hề hề hỏi. Ngươi nhỏ giọng một chút, nhìn thấy không? Thấy cái gì? Ngươi mù. Ngươi mới mù. Không mù như vậy một người sống sờ sờ ngồi ở trên ghế salon, ngươi làm sao lại không nhìn thấy? Ai vậy trên ghế salon không ai a? Ngươi nói cái gì đó? Nghe được Trương Bá Nhân nói trên ghế salon còn ngồi một người, Tôn Chí Kim vội vàng nhìn sang một chút, nhưng là nơi nào có nhìn thấy người nào tại? Nghe được Tôn Chí Kim nói không ai, Trương Bá Nhân lập tức không tin lắc đầu nói. Ngươi đừng tìm ta náo, giả bộ nhìn không thấy có phải hay không, còn muốn gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Nhà ngươi trên ghế salon vốn là không ai, ngươi đến cùng là cùng ta nói đùa đâu, hay là nghiêm túc? Thấy Trương Bá Nhân một chút không có đùa giỡn ý tứ, Tôn Chí Kim trong nội tâm cũng đột nhiên đả khởi cổ lai. Ta không cùng ngươi nói đùa a, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy nàng? Câu nói này hỏi ra, Trương Bá Nhân cũng có chút chật vật nuốt ngụm nước bọt. Ta thật không thấy được nhà ngươi ngoại trừ ngươi ta còn có những người khác tại, đến cùng là ai á? Ngươi đừng như vậy được không? Ta nhát gan. Một người mặc váy đỏ thiếu nữ, ngồi tại ta trên ghế salon, ngươi thật nhìn không thấy. Váy đỏ thiếu nữ ta thật không nhìn thấy a. Tôn Chí Kim lúc này trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay ghế sofa, nhưng là hắn nhưng như cũng không gặp được Trương Bá Nhân nói kia cái gì váy đỏ thiếu nữ. Nhìn thấy Tôn Chí Kim không hề giống là nhìn thấy lại làm bộ không thấy được bộ dáng, lúc này đây Trương Bá Nhân trong nội tâm là có chút luống cuống. Nếu như hắn có thể nhìn thấy, nhưng là Tôn Chí Kim lại không nhìn thấy, cái này chẳng phải là lời giải thích cái kia đột nhiên xông vào nhà hắn váy đỏ thiếu nữ là con quỷ. Nghĩ như vậy, Trương Bá Nhân sắc mặt lập tức tại khó coi mấy phần, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Hắn nhìn thoáng qua vẫn ngồi ở trên ghế salon, túi đầu không nhúc nhích váy đỏ thiếu nữ, sau đó hắn vội vàng đem Tôn Chí Kim theo trong phòng khách tún đi ra, hai người cùng nhau đi vào hành lang. Ngươi nói thật với ta, nhất định đừng gạt ta, ngươi thật không nhìn thấy cái kia mặc màu đỏ sẫm váy thiếu nữ sao, thì là tóc còn có chút ướt nhẹp cái kia. Trương Bá Nhân đem Tôn Chí Kim lôi ra ngoài về sau, lại không dám xác định hỏi một lần. Ta thấy được thì là thấy được, không thấy được thì là không thấy được, ta lừa ngươi làm gì? Nói đến ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi đang gạt ta, hỏi ta tóc gáy đều dựng lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nếu như ngươi không nhìn thấy nàng, cái kia có lẽ chính là ta đụng quỷ. Đụng quỷ? Đúng vậy à, tại ngươi không đến trước đó, một nữ đột nhiên gõ cửa, ta mở cửa sau hỏi nàng là ai nàng cũng không nói. Về sau liền trực tiếp tiến đến. Bạn thân còn tưởng rằng là tới trận diễm nộ, cho nên cũng không nói cái gì, thì tâm tư từng bước hướng phương diện kia phát triển. Nhưng là cái kia nữ lại một chút cũng không lên đạo, cũng chỉ là ngồi ở trên ghế salon một mực túi đầu. Ta mới đầu cảm thấy đối phương có thể là lần thứ nhất làm loại chuyện này, nội tâm có lẽ là tương đối khẩn trương cùng xoắn xuýt, cho nên mới không muốn nói, nhưng là hiện tại ta thì cảm thấy, đối phương rất có thể thì là một cái. Quỷ! Quỷ! Ngươi đừng làm rộn đến, trên đời này ở đâu ra quỷ? Ngươi thấy ta giống là cùng ngươi nào sao? Nếu như không phải quỷ vì cái gì chỉ có ta có thể trông thấy, ngươi nhìn không thấy. Ngươi nói cho ta biết ta. Bá Nhân ngươi đừng kích động. Thấy Trương Bá Nhân đối với hắn giống lên, Tôn Chí Kim khuyên một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra nói với hắn a a. Chờ ta cho Lưu Kim Long còn có khúc điểm báo đợt gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút đến đâu rồi. Trương Bá Nhân theo bản năng nhẹ gật đầu, Tôn Chí Kim tìm đến hắn hai bên ngoài hai cái bằng hữu dây số, sau đó đánh qua. Bọn hắn đến đâu rồi? Tôn Chí Kim bên này vừa rồi cúp điện thoại, Trương Bá Nhân thì vội vàng hỏi nói. Đến dưới lầu đã, lập tức liền có thể lên tới. Trong nhà có thể dở cho quỷ, cho nên vô luận là Trương Bá Nhân hay là Tôn Chí Kim đều không có dám lại đi vào. Hai người cứ như vậy đợi tại trong hành lang mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Thẳng đến không sai biệt lắm đi qua sau 15 phút, mới nhìn thấy Lưu Kim Long cùng khúc điểm báo đợt hai người, hùng hùng hổ hổ theo trong thang máy đi ra. Thao, cái này mưa dọa đến cũng quá lớn, trong ga ra tầng ngầm đều mẹ hắn là nước. Hai người cũng tới quá chậm, không nói đều đến dưới lầu sao. Nhìn thấy Lưu Kim Long cùng khúc điểm báo đợt hai người như thế nửa ngày mới lên đến, Tôn Chí Kim có chút khó chịu hỏi. Đừng nói nữa, bãi đậu xe dưới đất bên trong tất cả đều là thủy, chúng ta vào bên trong tìm hơn nửa ngày, mới tìm được một cái không có nhiều thủy địa phương. Muốn ta nhìn, cái này mưa nếu là một mực xuống không ngừng, tiếp qua hai ngày, phía dưới bãi đỗ xe liền phải bị ngâm. Lưu Kim Long có chút bận tâm nói xong, liền lại đối sắc mặt rất là khó coi Trương Bá Nhân hỏi nói. Thế nào bá nhân? Có phải hay không lo lắng ngươi trước kia cao INA, muốn ta nói ngươi hay là sớm làm cho nó lái đi ra ngoài, tìm nơi tốt ngừng lại đi. Cái này nếu như bị ngâm hỏng, được bao nhiêu tiền có thể tu à, thì ta xe tuổi kia, thay cái nguyên hán linh kiện đều chết quý, chớ nói chi là ngươi. Xe không nói trước, ta hiện tại gặp được phiền toái. Tôn Chí Kim lúc này đánh gãy Lưu Kim Long, nghe hắn nói như vậy, hắn cùng khúc điểm báo đợt đều cùng nhau nhìn về phía Trương Bá Nhân, tiếp theo nghi ngờ hỏi. Phiền toái gì a? Trong nhà của ta tiến đến quỷ. A tiến quỷ. Lưu Kim Long cùng khúc điểm báo đợt nghe xong, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đều lộ ra một bộ xả đạm biểu lộ nói ra. Ngươi chớ có chê, thật coi hai chúng ta đầu bị mưa to cho tới hỏng. Con mẹ nó chứ lừa các ngươi làm gì, trong nhà của ta tiến đến một người mặc váy đỏ thiếu nữ, nhưng là cũng chỉ có ta có thể nhìn thấy, những người khác không nhìn thấy. Các ngươi hiện tại đi vào, nhìn xem các ngươi có thể nhìn thấy sao. Quyền 1, Nguy cơ nổi lên bốn phía. Chương 42, váy đỏ nữ quỷ. Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba nghe xong đều bán tín bán nghi, bất quá thấy Trương Bá Nhân cùng Tôn Chí Kim một chút đều không giống đùa giỡn bộ dáng, cho nên hai người tại vào nhà thời điểm, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm thần bất định. Trương Bá Nhân cùng Tôn Chí Kim cũng đi theo hai người về tới phòng. Sau khi đi vào, Trương Bá Nhân cũng không hề ở phòng khách lại nhìn thấy cái kia váy đỏ thiếu nữ, vốn cho rằng đối phương đã rời đi, nhưng là rất nhanh, Trương Bá Nhân liền lại đang trong phòng ngủ tìm được nàng. Lúc này váy đỏ thiếu nữ thì nằm tại gian kia phòng ngủ nhỏ trên giường, xem ra lại giống như là đang nghỉ ngơi. Các ngươi mau tới đây, nàng ở chỗ này. Trương Bá Nhân hướng về phía Lưu Kim Long hai người vẫy vẫy tay, kết quả Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba tới về sau, thì giống như Tôn Chí Kim, bọn hắn cũng căn bản không nhìn thấy cái kia váy đỏ thiếu nữ tồn tại. Bá Nhân, cái kia, ngươi thật sự có thể nhìn thấy kia cái gì váy đỏ thiếu nữ? Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba đang dùng lực vuốt mắt, lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần về sau, rất là không tin đối sau lưng Trương Bá Nhân hỏi. Ta thật sự có thể nhìn thấy, không phải ta sẽ như vậy sợ hãi sao? Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba nghe xong cũng không nói chuyện, liền có chút sợ hãi tại về tới trong hành lang, hiển nhiên là không dám ở tiến Trương Bá Nhân nhà. Bá Nhân, đều nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, ngươi sẽ không phải là làm cái gì? Con mẹ nó chứ làm cái gì? Dung tiên tính làm việc trái với lương tâm sao? Trương Bá Nhân nghe được Khúc Triệu Ba nói như vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết. Vậy làm sao lại có quỷ tìm tới ngươi? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ai biết là mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Trương Bá Nhân dùng sức nắm lấy tóc, cứ việc cái kia nữ quỷ cũng không hề bắt hắn thế nào, nhưng là trong nhà không hiểu thấu tiến đến một cái quỷ, coi như không có việc gì cũng xối quẻ a. Đừng kích động, nếu không ngươi cùng nó tâm sự, để nó đừng ở nhà ngươi đợi, đi nhà khác. Không biết nó là quỷ thời điểm ta dám trò chuyện, hiện tại ngươi để cho ta thế nào trò chuyện. Vậy cũng chớ còn nó, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, ngươi ở bên ngoài ở vài ngày, có lẽ trở lại nó liền đi. Ta liền nghe người nói trải qua, nói quỷ không có đáng sợ như vậy. Huống chi nghe ngươi miêu tả, nó hay là chỉ thật đẹp mắt quỷ, ngươi đây không tính là suối quẩy, thuộc về diễm phúc không cạn. Dù sao Trương Đại Thiếu gia chơi qua nhiều như vậy nữ nhân, nhưng còn không có chơi qua nữ quỷ đâu. Lưu Kim Long nói xong. Khúc Triệu Ba cùng Tôn Chí Kim nghe xong cũng cười. Các ngươi có còn hay không là bằng hữu a, ta đều như vậy các ngươi còn bắt ta nói đùa. Trương Bá Nhân trái tim thình thịch nhảy lợi hại, hắn nhưng không có Lưu Kim Long nói nhẹ nhàng như vậy, hắn luôn có loại phi thường cảm giác bất an, liền phảng phất sắp tận thế, loại cảm giác này tương đương hỏng bét. Đi thôi, dù sao ngươi lấy nó cũng không có cách nào. Ta biết một cái mới mở quán bar, bên trong không ít học sinh muội. Bị Khúc Triệu Ba mấy người khuyên một phen, Trương Bá Nhân cũng chỉ đành tạm thời không thèm quan tâm cái kia nữ quỷ sự tình, tại lo lắng để phòng trở về thay quần áo khác về sau, liền cầm dù che mưa cùng mấy người dưới người lầu. Trong phòng triệt để trở nên tĩnh mịch, cái kia nằm tại Khúc Triệu Ba trên giường váy đỏ nữ quỷ, thì vẫn như cũ nằm ở phía trên không núp đích. Mưa to hạ hôn thiên ám địa, bên ngoài âm trầm lợi hại, cơ hồ cùng bình thường 8-9 giờ, trên đường cơ hồ không nhìn thấy người đi đường, thì liền xe tử đều không có mấy chiếc. Một chút địa thế hơi thấp khu vực tồn nước độ cao, cơ hồ đều tại 1 mét độ cao, không biết bao nhiêu xe đều bị pha thành sắt vụn. Khúc Triệu Ba mấy người ngược lại là không có quản nhiều như vậy, một đường lao vùn vụt đi tới một gian quán bar. Bởi vì mưa lớn quan hệ, cho nên trong quán bar cơ hồ không có những người khác tại. Nhưng là cái này lại không trở ngại, lấy Trương Bá Nhân cầm đầu mấy người, để lão bản gọi điện thoại để cho người tới hầu hạ bọn hắn. Không bao lâu, bốn cái vẽ lấy đồ trang sức trang nhã. Tuổi không lớn lắm muội tử thì chạy tới, không biết là tại phụ cận trường học làm kiêm chức sinh viên, hay là căn bản chính là làm nghề này bồi tử nữ. Đã mất đi huyên náo quán bar, hoàn toàn bị Trương Bá Nhân mấy người trở thành tiệm cơm. Cùng mấy cái tiểu nữ sinh tại trong phòng chung chơi lấy rõ ràng trò chơi, từng ngụm uống vào đắt đỏ rượu. Bốn người mãi cho đến đều uống nôn, lúc này mới toàn thân khó chịu không thể không rời đi. Mang đi ra ngoài một người 3.000. Khúc Triệu Ba ôm bên trong một cái muội tử, liền muốn hướng trốn đi. Kết quả bị quán ba lão bản ngăn lại. Bạn thân của ta có tiền, không kém cái kia 3.000, có phải hay không Bá Nhân? Đều mang người cút đi. Trương Bá Nhân ở rượu, hướng về phía đều muốn đem người dẫn trở về Lưu Kim Long ba người không nhịn được khoát tay áo. Hắc hắc, vậy chúng ta liền đi trước. Ngươi lúc trở về chậm một chút. Ba người tại được tiện nghi về sau, ai cũng không có lại nhiều lưu. Trương Bá Nhân tại giao trải qua trướng về sau, thì cũng mang theo cái muội tử lân cận tìm quán rượu ở xuống dưới. Ngươi biết ta vì cái gì không trở về nhà sao? Trương Bá Nhân vừa có chút cong mẹo lên lầu, vừa hướng bên người vịn em gái của hắn nói ra. Bởi vì mưa quá lớn. Không phải. bởi vì ngươi cùng bạn gái của ngươi cãi nhau. Không phải. Đó là bởi vì cái gì? Đến ta cho ngươi biết. Trương Bá Nhân dừng lại, sau đó ghé vào muội tử kia bên thai nói ra. Bởi vì trong nhà ta có quỷ. A, ngươi làm ta sợ muốn chết, chán ghét. Muội tử bị Trương Bá Nhân dọa đến giật cả mình, Trương Bá Nhân thấy thế thì ha ha nở nụ cười. Đừng cho là ta đang hù dọa ngươi, thật, trong nhà của ta thật náo quỷ. Đúng đúng đúng, trong nhà người náo quỷ, ta cho ngươi biết, trong tiểu điếm cũng náo quỷ, gây hay là loại kia đòi mạng ngươi quỷ. Hắc hắc hắc, trong tiểu điếm quỷ ta thích. Trương Bá Nhân cùng muội tử hai người lần lượt vào phòng, sau đó hắn liền một tay lấy muội tử đẩy lên trên giường, sau đó liền trên dưới thúc đẩy thoát lên muội tử kia quần áo. Trước tắm rửa, ta trước tẩy, ngươi chờ ta một lát. Nhanh lên một chút đi. Trương Bá Nhân tại cồn gây tê dưới, đã vây được không được, vốn định thừa dịp muội tử đi tắm rửa, hắn híp lại một hồi, kết quả hai mắt nhắm lại hắn liền triệt để đã mất đi ý thức. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn mới mơ mơ màng màng mở to mắt, mặc dù đã tỉnh, nhưng là thân thể lại giống như là vẫn chưa theo cứng ngắc trạng thái khôi phục, khiến cho hắn khẽ động cũng không nguyện ý động. Bên cạnh muội tử không thấy, bốn phía tràng cảnh nhìn qua cũng biến thành quen thuộc, tựa như là nhà hắn phòng ngủ. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một chuỗi khóc cầu thanh âm, từ bên ngoài truyền vào, đồng thời thanh âm nghe vào còn rất quen thuộc. Đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Làm sao giống như vậy Tôn Chí Kim thanh âm. Trương Bá Nhân mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi xuống, sau đó lung la lung lay từ trên giường xuống tới, vị tường, đi thẳng đến cạnh cửa, hắn rất dễ dàng đã tìm được chốt mở, sau đó ba một tiếng mở đèn. Trong phòng thoáng chốc phát sáng lên, Trương Bá Nhân tại nhìn thấy trong phòng tràng cảnh về sau, thì cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bởi vì nơi này ở đâu là khách sạn căn phòng, căn bản chính là nhà hắn phòng ngủ. Thế nhưng là hắn không phải uống nhiều rồi đi quán rượu sao trở về lúc nào. Trong đầu hoàn toàn mất đi bộ phận này ký ức. Ngay tại hắn lâm vào hồi tưởng bên trong thời điểm, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, lại có chút đột ngột từ bên ngoài truyền vào. Trương Bá Nhân vô ý thức đem cửa phòng mở ra một chút, sau đó kinh hồn không chừng thuận khe cửa nhìn lại. Liền thấy một người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ, chính nắm lấy Tôn Chí Kim đầu người, trên tay không ngừng chuyển. Hiển nhiên, đó chính là trước đó liền làm hắn trong lòng run sợ váy đỏ nữ quỷ. Nó chẳng những còn tại trong nhà mình, đồng thời còn giết Tôn Chí Kim. Có lẽ là đã nhận ra hắn thanh tỉnh, cái kia nữ quỷ thì bỗng nhiên xoay người, tiếp theo mặt không thay đổi đem Tôn Chí Kim đầu người hung hăng ném qua tới. A! Trương Bá Nhân bị dọa đến quát to một tiếng, vô ý thức đem cửa phòng lại lần nữa đóng hợp, về sau, liền nghe trên cửa truyền ra một tiếng rất lớn đông tiếng vang. Hiển nhiên là Tôn Chí Kim đầu người, nện ở trên ván cửa phát ra tới. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 43, đến nơi. Uy! Ta muốn báo cảnh, giết người! Tại Dương Vịnh khu số 56, các ngươi nhưng nhất định phải nhanh lên một chút đến A. Trương Bá Nhân âm thanh run rẩy gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó hắn thì lo lắng để phòng trốn ở phòng ngủ nơi hẻo lánh, vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm an tĩnh cánh cửa. Bên ngoài trong phòng khách không còn bất kỳ thanh âm gì vang lên, thẳng đến không sai biệt lắm 10 phút, mới nghe được một chuỗi phi thường dồn dập cửa phòng mở truyền vào tới. Trương Bá Nhân không biết có phải hay không là cảnh sát, vô ý thức muốn đi ra ngoài mở cửa, nhưng lại e sợ cho cái kia nữ quỷ còn ở bên ngoài không đi. Đang xoắn suýt không sai biệt lắm sau một phút, hắn mới kiên trì đem cửa phòng ngủ mở ra một kia, thẳng đến không có gặp cái kia nữ quỷ thân ảnh về sau, hắn mới bước nhanh chạy tới cạnh cửa. Sau đó ba cái đồn công an cảnh sát nhân dân liền chạy tới. Khi thấy Tôn Chí Kim thi thể đổ vào phòng khách, đầu người thì tại tới gần phòng ngủ vị trí về sau, thì là ba cái cảnh sát nhân dân nhìn xem cũng có chút tê cả da đầu. Người báo án. Ba cái cảnh sát nhân dân tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, bên trong một cái niên cấp khá lớn chút đối Trương Bá Nhân hỏi. Là ta báo án. Nói đến chỗ này, Trương Bá Nhân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia váy đỏ nữ quỷ từ trong phòng vệ sinh đi ra, đồng thời tại trên tay của nó, lại vẫn mang theo lưu kim long đầu người. Quỷ A. Trương Bá Nhân đột nhiên hoảng sợ kêu lên, sau đó hắn thì núp ở khoảng cách gần hắn nhất một cái cảnh sát nhân dân sau lưng. Ba cái cảnh sát nhân dân đều bị Trương Bá Nhân tiếng kêu giật nảy mình, nhưng là chờ bọn hắn nhìn về phía phòng vệ sinh thời điểm, lại không có cái gì nhìn thấy. Người tại quỷ gào gì? Quỷ. Có chỉ nữ quỷ ở nơi đó. Trương Bá Nhân run rẩy chỉ vào cái kia ngay tại cửa phòng vệ sinh trước, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên bọn hắn nữ quỷ. Tiểu tử này tinh thần có chút không bình thường. Ba cái cảnh sát nhân dân thấp giọng nói một câu, Trương Bá Nhân vừa muốn nói thêm gì nữa, một cái vòng tròn phình lên đầu người. Liền lộp bộp đột nhiên từ trong phòng vệ sinh lăn đi ra. Không lệch không rời vừa vặn dừng ở Trương Bá Nhân dưới chân. Trương Bá Nhân lại kêu một tiếng, lúc này cũng mặc kệ cảnh sát có ở đó hay không, hướng thẳng đến ngoài cửa bỏ chạy. Chỉ là hắn vừa tới trước cửa, từ phía trên liền thông một tiếng đến rơi xuống một người chết tới. Trương Bá Nhân định thần nhìn lại, không phải người khác chính là Khúc Triệu Ba. Ba cái cảnh sát nhân dân cũng bị đột nhiên từ trong phòng vệ sinh lăn ra khỏi đầu người, cùng từ trên trời giáng xuống thi thể dọa đến hét to một tiếng, hiển nhiên đều đã nhận ra trong phòng này quỷ dị. Đối với Trương Bá Nhân nói chuyện có quỷ, cũng khó có thể không trở nên để ý. Thế nhưng là không đợi bọn hắn gọi điện thoại để trong sở lại phái người tới, bên trong một cái cảnh sát nhân dân liền cảm giác cổ đột nhiên có chút đau, hắn vô ý thức tay giơ lên sờ lên, kết quả hắn đầu liền thông một tiếng rơi vào trên mặt đất. Về phần mặt khác hai cái cảnh sát nhân dân, gặp lại bên người đồng sự, không có dấu hiệu nào liền chết ở trước mắt về sau, cũng đều bị sợ mất mật kêu lên, nhưng là chỉ một lát sau thời gian không đến, hai người bọn họ trên mặt, liền đột ngột nhiều hơn 10 đầu vết rạn, sau đó, từng khối thịt nát liền lốp bốp rơi vào trên mặt đất. Trương Bá Nhân hai chân mềm giống như bông, ngồi liệt trên mặt đất ngây ngốc nhìn xem trong phòng khách những cái kia chết thảm người. Nữ quỷ vẫn như cũ mặt không biểu tình, lúc này cũng đã mở rộng bước chân, đi tới trước mặt hắn. Trương Bá Nhân không đứng ở sợ hãi kêu, bất quá hắn có thể làm cũng vẹn vẹn như thế, thẳng đến hắn cảm thấy trong mồm đột nhiên trở nên rất mặn, bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng, liền thấy một cây đầu lươi theo trong miệng của hắn phun ra. Mưa to tại liên tiếp hạ sau 7 ngày rốt cục ngừng lại. Bất quá sắc trời vẫn như cũ u ám, giống như là vẫn như cũ sẽ có tai nạn phát sinh. Đứng tại lầu các cửa sổ nhỏ trước, nhìn xem phía dưới dần dần khôi phục sinh khí đường đi, Hạ Thiên Kỳ có chút phiền muộn hít khói, cảm thấy cái này phong hướng quảng trường từ hắn tới về sau, lại cũng trở nên bình tĩnh. Hơn nửa tháng đi qua, thì ngay cả một kiện ác quỷ cấp bậc sự kiện đều không có phát sinh. Đang lúc hắn từ bỏ muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, dự định tiến quân sắt vách đỏ đường phố chính khu về sau, Tàng Vũ thì đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Hạ quản lý, phong hướng thành phố phát sinh cùng một chỗ ác quỷ cấp bậc sự kiện, trước mắt đã chết 50 người, còn có hơn 10 tên cảnh sát. Nghe được có ác quỷ cấp bậc sự kiện phát sinh, Hạ Thiên Kỳ lập tức khôi phục chút tinh thần, hỏi vội. Đem địa điểm nói cho ta biết. Tại hỏi thăm Tàng Vũ đồng thời, hắn cũng nếm thử đem quỷ vực thả ra ngoài, tận khả năng đi đem chúng quanh bao trùm ở bên trong. Nhưng không biết là quỷ vật rất biết ẩn tàng khí tức, vẫn là hắn quỷ vực cũng không hề bao trùm ở nó chỗ hoạt động khu vực, đến mức làm hắn không thu hoạch được gì. Trương Bá Nhân tại cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, có thể nói là đã trải qua một lần chân chính địa ngục hành trình. Nếu như bây giờ còn có thân nhân của hắn hoặc là bằng hữu nhìn thấy hắn, nghĩ đến tuyệt sẽ không có một người có thể đem hắn nhận ra. Bởi vì hắn chẳng những bị quỷ vật cắt đầu lưỡi, thì ngay cả lỗ tai cái mũi, thậm chí là tay chân đều đã không còn. Hắn hiện tại chỉ có thể như trùng tử, trên mặt đất một chút xíu bò. Quỷ vật không có giết hắn, còn để hắn kéo dài hơi tàn còn sống, đồng thời mỗi ngày đều sẽ đem rất nhiều người tới trong nhà hắn đến giết chết. Trong phòng bởi vì tử thi khắp nơi trên đất, cũng đã huyết tinh ngút trời. Nữ quỷ mỗi ngày đều sẽ ở trạm vào tối, cùng nhanh đến lúc rạng sáng, đem một chút xui xẻo người bắt tới, sau đó tại tra tấn sau đem giết chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác giữ lại hắn không giết, giống như là rất thích xem gặp hắn sống không bằng chết dáng vẻ tựa như. Trương Bá Nhân tại như thế tra tấn dưới, tinh thần đã sớm hỏng mất, bởi vì đã mất đi đầu lưỡi, cho nên hắn không cách nào nói chuyện bình thường, cũng chỉ có thể a a hô hào. Hắn đương nhiên cũng ý đồ đào tẩu trải qua, nhưng là vô luận chạy đi bao xa, hắn đều sẽ lại lần nữa xuất hiện tại trong gian phòng này. Liên phảng phất căn phòng này, cũng sẽ đi theo hắn rời đi. 9 giờ tối nhiều, nữ quỷ lại không biết từ chỗ nào bắt trở về 5 người tới. 5 người có nam có nữ, tuổi tác khác nhau, nhưng là lúc này lại đều phi thường nhất trí đang khóc lóc, đang cầu xin tha lấy. Nhưng là nữ quỷ lại hiển nhiên không ăn cái kia một bộ, lại như thường ngày, mặt không thay đổi bắt đầu tách rời bọn hắn. Quá trình bên trong, Trương Bá Nhân bởi vì kêu thanh âm quá lớn, kết quả bị nữ quỷ trực tiếp dùng đầu ngón tay, rạch ra cổ họng của hắn. Máu tươi thuận vết thương bắt đầu đại lượng tràn ra, Trương Bá Nhân bưng bít lấy cổ đang thống khổ vùng vẫy một hồi về sau, liền triệt để ngã trên mặt đất tắt thở. Nữ quỷ không nhìn tới đã chết mất Trương Bá Nhân, mà là dùng sức dắt trong đó hai nữ tính người bị hại tóc, sau đó ngạnh sinh sinh đem bọn hắn cổ kéo dài, sau đó đem hai viên người chết ảnh chân dung buộc dây dày liên hệ đến cùng một chỗ. Nó hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ loại này ngược sát nhân loại quá trình, cũng chỉ có tại nó tra tấn người thời điểm, có thể tại nó tấm kia có chút xám trắng trên mặt, nhìn thấy một chút lộ ra vẻ gì khác. Năm cái người bị hại, nháy mắt liền chết mất hai cái, về phần mặt khác ba người, mặc dù đang gào khóc lấy, nhưng là bọn hắn lại không núp ních, chỉ có thể thẳng tắp đứng tại nữ quỷ trước người, vô cùng tuyệt vọng chờ đợi chính mình nếu như người khác, bị cái kia kinh khủng nữ quỷ ngược sát. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Ba người tại khàn cả giọng kêu cứu lấy, gửi hy vọng ở kỳ tích phát sinh. Về phần cái kia nữ quỷ đang nghe bọn hắn cầu cứu về sau, trên mặt thì lộ ra trêu tức dữ tợn, hiển nhiên ở trong mắt nó, không ai có thể theo nó trong lòng bàn tay đào tẩu. Thẳng đến, tràn ngập huyết tinh cùng kêu rên trong phòng, đột ngột vang lên một tiếng cái bật lửa điểm tại khói thì có tiếng vang. Nữ quỷ mới đột nhiên trợn to hai mắt, đồng nhiên đem đầu chuyển hướng sau lưng. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 44, ký ức. Quỷ vực vô thanh vô tức đem trọn gian phòng ốc bao trùm, Hạ Thiên Kỳ thật dài phun ra một điếu thuốc sương ngủ, một đôi đầy mang sát ý con mắt đã biến thành như biển xanh lục sắc. Cái này không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, ngươi thật là chờ đến ta thật đáng a. Nữ quỷ vẹn vẹn chỉ là ác quỷ cấp bậc, thực lực liền xem như so với Tằng Vũ thủ hạ những cái kia cao cấp chủ quản nhóm mạnh, cũng mạnh không nhiều lắm, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nữ quỷ hiển nhiên cũng có thể cảm giác được, thực lực của đối phương rõ ràng còn mạnh mẽ hơn nó quá nhiều, thế là không chút nghĩ ngợi liền muốn đào tẩu. Cảm giác được quỷ vực bên trên truyền ra rất nhỏ ba động, Hạ Thiên Kỳ vẫn đứng tại chỗ bất vi sở động, chỉ là cái kia nữ quỷ chỗ bốn phía không gian, lúc này đột nhiên biến thành một đoàn khung hồ. Sau đó, một tiếng giống như bình rượu quảng liệt vỡ vang lên, rõ ràng theo nữ quỷ bên kia truyền tới. Không hề nghi ngờ, tại hắn quỷ vực bao khỏa phía dưới, nữ quỷ bị nếm phản kháng quỷ vực, đã bị hắn đè ép thành mảnh vỡ. Mà tại nữ quỷ vực hoàn toàn tan vỡ về sau, hắn liền trong nháy mắt nhìn chuẩn cơ hội, nguyên bản bao trùm trong phòng quỷ vực thoáng chốc phát sinh nắm chặt, hóa thành một cái quỷ vực bình trực tiếp đem nữ quỷ phong khốn tại bên trong. Để cho ta bắt được, muốn chạy là không thể nào. Hạ Thiên Kỳ tại đối nữ quỷ tuyên án tử hình về sau, liền đối với còn may mắn còn sống mấy người nói ra. Không muốn chết thì mau từ chỗ này rời đi. Mấy cái người sống sót sớm tại trước đó liền đã bị nữ quỷ dọa mềm nhũn chân, đang nghe Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, bọn hắn mới lại lần nữa trở lại chút thần đến, kêu khóc từ trong nhà chạy ra ngoài. Mà tại bọn hắn nguyên lai ngồi liệt vị trí, thì lưu lại rất lớn một bãi chất lỏng, hiển nhiên đã sợ tè ra quần. Đừng giết ta, ta không dám. Ta cũng không dám nữa. Tại mấy cái người sống sót sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ vốn định một ngụm nuốt cái kia nữ quỷ, nhưng đúng vào lúc này, nữ quỷ vậy mà miệng nói tiếng người hướng hắn cầu lên tha tới. Nghe được nữ quỷ cầu xin tha thứ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hơi động, liền tạm thời bỏ đi trực tiếp đem quỷ vật nuốt mất suy nghĩ. Dù sao có thể nói tiếng người quỷ hắn thấy không ít. Nhưng là há mồm cầu xin tha thứ hắn thấy lại cũng không nhiều. Quỷ vật có thể nói cùng nhân loại, đều là một loại rất khổng lồ tộc đàn. Mà xem như người xâm nhập bọn chúng, vô luận là tại thứ hai vực, hay là tại phía dưới rất nhiều thế giới hiện thực bên trong, đều xem như nhân loại thiên địch. Nhưng là liên quan tới quỷ vật hang ổ, nhưng không có mấy người có thể nói rõ ràng, càng không biết quỷ vật xâm lấn nguyên nhân. Đương nhiên, loại này bí ẩn có lẽ có người biết, nhưng trong đó lại cũng không bao quát hắn. Cho nên nếu có thể, hắn vẫn là vô cùng hy vọng có thể theo cái này nữ quỷ miệng bên trong, được biết đến một chút liên quan tới quỷ vật tới nguyên địa sự tình. Muốn cho ta buông tha người lý do đâu? Hạ Thiên Kỳ phi thường kiên nhẫn ngồi ở trên ghế salon, dù sao nữ quỷ bị hắn quỷ vực phong tỏa gắt gao, hắn ngay vào lúc này tiến trong phòng ngủ ngủ một giấc, cái kia nữ quỷ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Ta không biết lý do gì. Cùng đại đa số quỷ vật miệng nói tiếng người cũng khác nhau, cái này nữ quỷ có thể rất tự nhiên khống chế nó ngữ điệu. Mà không giống cái khác quỷ vật như thế, không phải từ trong cổ họng cứng rắn gặt ra, thì là tại rất lớn tiếng gào thét. Nói tiếng người. Kỳ thật muốn cho ta buông tha ngươi cũng không phải không có khả năng, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi hỏi đi. Nữ quỷ không dám không đáp ứng, nghe xong nhẹ gật đầu. Hạ Thiên Kỳ càng xem nữ quỷ này, càng cảm thấy nữ quỷ này đơn giản cùng nhân loại không có gì khác biệt, nếu như không thấy được cái này một phòng tàn chi thì nát. Có lẽ hắn thật đúng là sẽ không đem cùng quỷ vật liên hệ đến cùng một chỗ. Ngươi là thế nào đi vào nơi này? Ta là thông qua không gian trùng hợp đi vào nơi này. Không gian trùng hợp. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình tựa như là ở nơi nào đã nghe qua tương tự thuyết pháp, nhưng lại trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Cũng may là nữ quỷ có rõ ràng giải thích. Tại ta sau khi tỉnh dậy, ta ở vào một khối không gian thu hẹp bên trong, trong không gian chỉ có thể dung nạp chính ta. Mang theo ta một mực đang trong hư vô phiêu bạt. Thẳng đến khối kia tiểu không gian cùng nơi này tường không gian chồng vào nhau, ta mới có thể từ đó đi ra. Mà quá trình bên trong, ta còn chứng kiến rất nhiều giống như ta tiểu không gian, bọn chúng cũng đều tại trong hư vô phiêu bạt, nhưng chỉ có một bộ phận sẽ thành công cùng không gian phù hợp, về phần một phần khác, hoặc là một mực đang tất cả lớn nhỏ trong không gian phiêu bạt không ngừng, hoặc là thì sẽ bị thần quang tiêu diệt. Nghe nữ quỷ nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới, Trần Sinh có vẻ như cũng đã nói với hắn tương tự sự tình. Trần Sinh lúc ấy nói đó là một người bằng hữu của hắn nói cho hắn biết, mỗi cái quỷ vật tại giáng lâm đến hiện thực trước đó, thân thể đều bị một tầng không gian bao vây lấy, chỉ có tại cùng hiện thực tưởng không gian phát sinh phù hợp thời điểm, mới có thể xâm nhập trong hiện thực. Hiện tại lại nghe nữ quỷ nói như vậy, chuyện này đã có thể 100% xác định. Ngươi nói hư vô, cùng thần quang lại là cái gì? Hư vô thì là thế giới này một mặt khác, một mặt là như bây giờ, mặt khác thì là hư vô. Về phần thần quang, ta cũng không biết là cái gì, hẳn là một loại nào đó chặn đánh lực lượng, bởi vì nó công kích chủ yếu đối tượng, đều là thực lực càng cường đại hơn kẻ phá hoại. Hư vô, thần quang, kẻ phá hoại. Hạ Thiên Kỳ dần dần trong đầu có một đường viền mơ hồ, ở thế giới mặt khác, là một mảnh không nhìn thấy chỉ riêng hư vô, trong đó tràn ngập không biết bao nhiêu, ngay tại phiêu bạt chờ đợi xâm nhập hiện thực quỷ vật. Quá trình bên trong, có một cỗ cường đại lực lượng, đang không ngừng tìm kiếm lấy cường đại quỷ vật, tiếp theo tại trong hư vô đưa chúng nó tiêu diệt. Kẻ phá hoại, không thể nghi ngờ thì là quỷ vật đối với mình xưng hô, hư vô còn lại là thế giới mặt khác, mà thần quang, tại hắn nghĩ đến rất có thể thì là những cái kia chặn đánh cường đại quỷ vật minh phủ cao tầng. Nghĩ như vậy, ở giữa nhận đã chứng minh những cái kia bị phong tỏa tại thứ ba vực các cao tầng, có lẽ cũng chưa chết. Bọn hắn một mực đang chặn đánh lấy cường đại quỷ vật xâm lấn. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ đến một hồi về sau, lại đối cái kia nữ quỷ hỏi. Các ngươi tại sao muốn đối xâm lấn thế giới này, lại vì cái gì muốn đối nhân loại của thế giới này triển khai tàn nhẫn giết chóc? Đây là chúng ta tồn tại ý nghĩa, cũng vậy chúng ta bị đưa tới nơi này sứ mệnh. Phá hư nơi này hết thảy, tiêu diệt nơi này hết thảy, đây chính là nguyên nhân. Nói đến chỗ này, nữ quỷ cũng lộ ra nhân tính hóa thương cảm, tiếp theo thanh âm hơi thấp trầm nói ra. Đây là không cách nào vi phạm mệnh lệnh, nếu như ta không giết người. Không giết rất nhiều người, không đi phá hư nơi này hết thảy, ta liền sẽ tan biến. Ý của ngươi là nói, nếu như ngươi không đi giết người, chính ngươi liền sẽ chết. Ừm, thì là ngươi nói dạng này. Nghe vào làm sao giống các ngươi bị nguyền rủa. Ta đối với tiến vào hư vô trước đó, hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩa. Một số thời khắc ta là thanh tỉnh, ta sẽ để cho chính mình tận lực bảo trì chấn định, nhưng là phần lớn thời gian bên trong, ta đều là cuồng bạo, một lòng chỉ muốn giết người, chỉ nghĩ tra tấn bọn hắn. Ta không biết cái khác kẻ phá hoại cùng ta có hay không, tối thiểu ta là chán ghét đi làm loại sự tình này. Quỷ vật xảo trá, Hạ Thiên Kỳ là hiểu rõ qua, cho nên hắn đối với một cái quỷ sẽ có loại này lòng mang không đành lòng thuyết pháp, trong nội tâm là nắm giữ tương đối lớn hoài nghi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 45, quỷ vương mộ địa. Bất quá đối với loại sự tình này, thật giả đối với hắn mà nói cũng là liên quan đến không lớn, dù sao hắn cũng không muốn thật thực hiện hứa hẹn. Đi hảo tâm buông tha một cái tàn nhẫn giết chóc quỷ vật. Ngươi cùng với những cái khác quỷ vật ở giữa có liên hệ sao hoặc là nói, các ngươi những này quỷ vật ở giữa, sẽ có liên hệ sao? Không có liên hệ, chúng ta làm kẻ phá hoại là không có bất cứ tia cảm tình nào, lẫn nhau lại càng không có bất kỳ trao đổi gì. Cương đại kẻ phá hoại, sẽ thông qua thôn phệ nhỏ yếu kẻ phá hoại trở nên càng cương đại. Cho nên nếu như ta đụng tới mạnh hơn ta kẻ phá hoại, sẽ bị đối phương trực tiếp nuốt mất. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này. Trong nội tâm đột nhiên có chút phát lạnh, bởi vì cái này nghe vào tựa như là nói chính hắn. Hắn hiện tại không phải liền là dựa vào nuốt chửng so với chính mình nhỏ yếu ác quỷ, sau đó dùng cái này làm chính mình trở nên mạnh hơn sao. Hạ Thiên Kỳ không có quá nhiều suy nghĩ loại sự tình này, dù sao hắn hiện tại căn bản cũng không để ý trưởng thành phương thức, lại nói hắn nuốt chửng chính là quỷ vật, cũng không phải những cái kia nhân loại vô tội, nếu là nói thật dễ nghe chút còn tính là vì dân trừ hại đâu. Ngươi thật đối tiến vào hư vô trước đó một chút ký ức đều không có sao. Đến cùng là ai đưa ngươi đưa vào, là ai cho các ngươi hạ phá hư mệnh lệnh, ngươi những này đều hoàn toàn không biết gì cả sao. Đúng vậy, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Có nhiều thứ sở dĩ ta nhớ được, thì giống như là đến từ bản năng, ta kỳ thật rất chán ghét loại cảm giác này, bởi vì ta hoàn toàn là giống khôi lỗi không lấy. Nữ quỷ nói đến chỗ này, thanh âm tại khàn khàn mấy phần. Ngươi có danh tự sao? Ta cho ta chính mình một cái tên, gọi là Tiểu Như. Nhưng là không có ý nghĩa, bởi vì phàm là biết cái tên này đều đã bị ta giết. Gọi là Tiểu Như nữ quỷ nói đến chỗ này, nó liền giống như là bị lực lượng nào đó điều khiển, há mồm hướng về phía Hạ Thiên Kỳ phát ra một tiếng chói tai quỷ khiếu, tiếp theo diện mục dữ tợn bắt đầu ở phong khôn nó quỷ vực bên trong giằng co. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh quan sát một hồi, hiển nhiên nữ quỷ này thật giống nó vừa mới tự nhủ như thế, bị thể nội một cỗ giết chóc phá hư ý chí cho điều khiển. Mặc dù ta đối với ngươi có chút đồng tình, nhưng là, ta vẫn như cũ không cách nào buông tha ngươi. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đi vào nữ quỷ bên người, tiếp theo phát động dung hợp năng lực, đem nữ quỷ một chút xíu hút vào trong cơ thể của hắn. Nữ quỷ tại bị hắn hút vào thể nội về sau, thì tạo thành một cái quỷ kén, về sau quỷ này kén sẽ ở quỷ dịch bên trong, dần dần tăng dã, cho đến bị hắn hoàn toàn hấp thu mới thôi. Mà ở bên cạnh nó, còn có một cái rất nhỏ quỷ kén, đó chính là lần trước hắn dung hợp cái kia hai cái quỷ miệng, bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái. Đợi thuận lợi hoàn thành dung hợp về sau, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không nhịn được trở nên phiền muộn. Cái này nữ quỷ không thể nghi ngờ tại quỷ vật bên trong thì thuộc về một cái dị loại, hắn cũng vậy lần thứ nhất sinh ra đối một cái quỷ vật đồng tình. Vốn cho rằng quỷ vật trời sinh thì ưa thích giết chóc, nhưng là đang nghe nữ quỷ thổ lộ hết về sau, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu đổi lại là chính mình thân chúng nguyên rủa, không chém giết liền sẽ chết, như vậy hắn chọn cự tuyệt sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Từ lúc đi vào cái này thứ hai vực về sau, cứ việc bên này hoàn cảnh để hắn ban sơ thời điểm có chút khó thích ứng, nhưng là tại sau khi thích ứng, hắn phát hiện loại này giống như hắc ám xâm lâm thế giới, triệt để kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu. Để hắn đối với thực lực cùng quyền lực, trở nên càng thêm khát vọng. Bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại mặc dù nhìn xuôi gió xuôi nước, lại không tựa như trước đó như vậy bị quỷ vật truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đó là bởi vì cái này vẹn vẹn thứ hai vực ngoại vực, là một chút bất nhập lưu tiểu nhân vật nơi ở. Hắn còn không có đụng phải kẻ phản loạn liên minh cao tầng, hoặc là nội vực bên trong những minh phủ đó đám thiên tài bọn họ. Cho nên đối với đi vào chỗ này, mà không phải trực tiếp thông qua quản lý khảo hạch tiến vào nội vực, hắn hiện tại đến xem ngược lại là có chút may mắn. Không phải lấy tính tình của hắn, nếu như ở bên trong vực ăn phải cái lô vốn, chưa chừng sẽ liều lĩnh cùng đối phương khai làm, khó nói lúc này có phải hay không đều đã cút. Cho nên hắn hiện tại đối Lãnh Nguyệt bên kia phi thường lo lắng, bởi vì đừng nhìn Lãnh Nguyệt mỗi ngày không nói tiếng nào, nhưng không có người so với hắn rõ ràng hơn, Lãnh Nguyệt gặp được sự tình liền không có sợ trải qua, tuyệt đối là một tốt đấu phân tử. Hắn ở chỗ này thuộc về thà rằng làm đầu gà không làm đuôi phượng, mà Lãnh Nguyệt bên kia thì rõ ràng là thà làm đuôi phượng không thích đáng đầu gà. Đơn thuần tình cảnh khó khăn, hắn bên này vẫn là phải không bằng. Nhưng là hắn sốt ruột cũng không có cách, ai bảo hắn bây giờ còn chưa có năng lực cùng Tam Đại Minh Phủ, hoặc là kẻ phản loạn liên minh khiêu chiến đâu. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đem lo lắng để ở một bên, trước chuyên tâm phát triển chính mình, để cho mình trưởng thành lại nói. Không có thực lực, chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết. Tại cái này thứ hai vực bên trong là không có cách nào lẫn vào. Hắn bên này vừa mới giải quyết xong sự kiện lần này trở lại trụ sở, Tàng Vũ bên kia liền được tin tức, bận điệu gọi điện thoại cho hắn, tại dừng lại phát ra từ nội tâm cảm tạ về sau, thì còn muốn mời hắn ăn cơm, bất quá lần này hắn cũng không có đi, mà là muốn cái thức ăn ngoài, tùy tiện ăn hai cái. Vừa đem thức ăn ngoài ăn xong, Trần Sinh bên kia thì gọi điện thoại tới. Hạ Thiên Kỳ không biết Trần Sinh đột nhiên gọi điện thoại tìm hắn làm gì, nghe sau nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Hạ quản lý, vừa mới Thanh Hải quảng trường bên kia phái người tới, nói phát hiện một chỗ vỡ vụn quỷ vương mộ địa, muốn để cho ta đi qua. Quỷ vương mộ địa thứ ba vực. Không phải, thì là quỷ vương sáng tạo không gian, hai ngày này tại Thanh Hải quảng trường cùng Hồng Sơn quảng trường giao giới vị trí xuất hiện, đại khái là hai cái vỡ vụn quỷ vực hợp lại ở cùng nhau, bọn hắn hoài nghi bên trong khả năng phát sinh qua quỷ vương đại chiến, có lẽ sẽ lưu lại quỷ vương tàn chi, hoặc là một chút pháp khí loại hình đồ vật. Cho nên mới phái người tới hỏi ta, phải chăng đối với cái này có hứng thú. Hạ quản lý ngươi cũng biết, thiên phú của ta rất kém cỏi, đến nay đều không có dung hợp quỷ vương tàn chi, cho nên ta muốn đi qua thử thời vận. Nếu như có thể đạt được một cây hoặc là hai cây quỷ vương ngón tay, cái kia có lẽ ta có thể dung hợp bọn chúng. Nhưng là biết tin tức này khẳng định không chỉ có chúng ta nghĩ cái khác một chút quảng trường người cũng sẽ đi, thực lực của ta có hạn là một mặt, càng quan trọng hơn là, hạ quản lý có thể thông qua cơ hội này. Cùng bọn hắn có chỗ kết giao, cũng thuận tiện chúng ta bước kế tiếp kế hoạch. Quỷ vương tàn chi. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cân nhắc một chút, trên thực tế lúc trước hắn thì bắt đầu sinh trải qua, muốn dựa vào nuốt chửng một chút quỷ vương tàn chi, đến làm chính mình thực lực tăng thêm một bước ý nghĩ. Bất quá hiện giai đoạn chính hắn thực lực còn không có tiến vào quỷ vương cấp bậc, cho nên hắn cũng không thể lực nuốt chửng, nhưng là nếu như lấy tới mấy cái, sau đó dự trữ, chờ đến về sau có cơ hội lại nuốt, ngược lại không mất làm một cái cơ hội tốt. Cho dù không có đạt được quỷ vương tàn chi, giống Trần Sinh nói như vậy, tới xem cũng vậy tốt. Bởi vì hắn nhớ kỹ Thanh Hải quảng trường Hồng Sơn quảng trường bên kia, cách bọn họ bên này cũng không gần, ở giữa vượt ngang quảng trường khoảng chừng mười mấy cái. Đã tạm thời đánh không lại đi, như vậy liên hợp thì không nghi là vô cùng tốt phương thức. Cho nên tại sự tình cùng để ý đều hẳn là đi qua thử thời vận. Như vậy đi, ngươi tại quang ảnh quảng trường chờ ta bây giờ đi về. Cụ thể chờ ta sau khi trở về lại nói. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 46, mộng bức. Cũng không có nói cho Tàng Vũ, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp rời đi phong hướng thành phố, quanh đi quẩn lại mấy lần thuấn di về sau, người hắn đã tiến nhập Long Đẳng quảng trường phạm vi. Hiện tại Long Đằng Quảng Trường cùng Quang Ảnh Quảng Trường đã là danh phủ kỳ thực một nhà, Trần Sinh hai ngày trước nói cho hắn biết, hắn đã thu được Long Đằng Quảng Trường quyền hạn quản lý. Vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ giống đối phó Lữ Bân, giết chết Tăng Vũ, nhưng lại không biết vì cái gì không, cho nên hắn cũng chỉ có thể trước đem Long Đằng Quảng Trường ăn hết. Cứ việc trong nội tâm có chỗ nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không dám đến hỏi Hạ Thiên Kỳ vì cái gì, lại không dám đi chất vấn Hạ Thiên Kỳ cái gì, không phải thật cho Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị phiền, giết chết hắn cho dù không thể so với bóp chết con kiến đơn giản, chắc hẳn cũng sẽ không lãng phí khí lực gì. Mà vì nịnh nọt Hạ Thiên Kỳ, cho hắn biết chính mình mặc dù không có thực lực, nhưng là năng lực vẫn phải có, cho nên đối với phía dưới cao cấp chủ quản, có thể nói là khai thác phi thường yêu cầu nghiêm khắc. Giống như kiểu trước đây, không có việc gì thì một đám người đi trong hiện thực cường thủ hào đoạn, các loại trang bê tình huống, gần nhất cơ hồ đã không thấy được. Thì ngay cả hắn cũng từ đầu đến cuối tọa trấn bộ chỉ huy, không còn dám giống như kiểu trước đây, núi cao hoàng đế xa thì chính hắn định đoạt. Tiến vào Long Đằng Quảng Trường phạm vi, Hạ Thiên Kỳ đồng dạng không có dừng lại, cho đến hắn trở lại tại Quang Ảnh Quảng Trường nơi ở. Vượt ngang ba cái khu vực, cho dù là Hạ Thiên Kỳ cũng có vẻ hơi cố hết sức, dù sao thuấn di phạm vi có hạn, là cần quỷ khí làm chèo trống, hai mươi mấy lần thuấn di mới có thể rời đi một tòa thành thị phạm vi, cho nên chờ hắn trở lại biệt thự thời điểm, thân thể đã có chút lơ mơ. Chủ nhân, hắn bên này vừa mới tiến đến, hơn 20 cái tịnh lệ thiếu nữ, liền cùng nhau đối với hắn kêu. Hạ Thiên Kỳ cau mày, sau đó khoát tay áo đối những cái kia thiếu nữ nói ra. Các ngươi từ giờ trở đi tự do, ta sẽ cùng người phía dưới nói, đưa các ngươi về nhà. Vốn cho rằng nghe được tin tức này, những này các thiếu nữ sẽ rất vui vẻ, dù sao bọn hắn sớm đi thời điểm đều là bị Trần Sinh những người kia mạnh bắt tới đây tới. Nhưng mà để hắn rất là ngoài ý muốn, các thiếu nữ lại biểu hiện rất sợ hãi, tựa như là cũng không nguyện ý rời đi chỗ này. Các ngươi là sợ hãi Trần Sinh bọn hắn tìm người phiền phức hay là đã thích hứng nơi này, không muốn rời đi? Chủ nhân, chúng ta không muốn đi. Một cái dẫn đầu thiếu nữ, đột nhiên e sợ âm thanh e sợ ngữ nói. Như vậy tùy các ngươi đi. Đã các thiếu nữ không muốn đi, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng lười đuổi bọn hắn đi, dù sao không có người sẽ phản cảm bị một đám mỹ nữ hầu hạ. Trở lại nhà này quặng cu ẽ trong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ liền cho Trần Sinh phát tin tức, để hắn lập tức đến tìm hắn. Đại khái đi qua sau 10 phút, Trần Sinh liền vô cùng lo lắng chạy tới. Hạ quản lý. Trần Sinh vốn định xưng hô Hạ Thiên Kỳ gọi Hạ Lao Đại, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt, hắn hiện tại cũng không dám đang gọi cái gì Hạ Lao Đệ, cho nên cũng chỉ phải lấy chức vị xưng hô. Trần Sinh sau khi đi vào, liền đối với đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc Hạ Thiên Kỳ, rất cung kính kêu một tiếng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có để hắn ngồi xuống, mà là trực tiếp hỏi. Thanh Hải Quảng Trường bên kia cụ thể là tình huống như thế nào? Thanh Hải Quảng Trường là một cái đại khu, từ Phương Núi, Phương Lâm hai cái thân huynh đệ quản lý. Phía dưới hết thể có 8 tòa thành thị, mỗi tòa thành thị diện tích đều không thua gì chúng ta nơi này phong thành. Hai người kia đều là quản lý cấp bậc sao? Đúng vậy, hai người đều là quản lý, bất quá Phương Lâm là vừa vặn mới tấn thăng đi lên. Mà sát vách Hồng Sơn Quảng Trường, mặc dù không thể so với Thanh Hải Quảng Trường, nhưng dưới khu vực thành thị đồng dạng không ít, khoảng chừng 8 tòa thành thị. Hai cái thế lực tựa như là hình tam giác hai đầu cạnh xéo, về phần bọn hắn ở giữa thì tồn tại mấy chỗ khu không người. Hai người bọn họ thuận tiện dùng cái này làm biên giới. Quỷ Vương mộ địa thì là xuất hiện ở biên giới bên trên. Đối với Quỷ Vương mộ địa ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Hiểu rõ không phải rất nhiều, chỉ là nghe nói qua một chút. Quỷ Vương cấp bậc biết quỷ vực, hoặc là pháp vực, đều có thể vĩnh cửu bảo lưu lại đến, giống không gian ổn định. Đồng thời có thể được phóng thích người tiến hành chuyển di. Cho nên cho dù quỷ vực vỡ tan, phóng thích nó quỷ vương chết mất, quỷ vực cũng vẫn như cũ sẽ tồn tại, chỉ là cũng không còn cách nào bị tu bổ, một mực đang thế gian du đãng. Mà quỷ vực lại là mỗi cái quỷ vương phòng ngự mạnh nhất, nếu như ngay cả quỷ vực đều bị phá ra, như vậy bị giết, hoặc là bị phong ấn khả năng thì phi thường cao. Bởi vì quỷ vương năng lực tái sinh phi thường khủng bố, cho nên tương đối khó bị giết chết, phần lớn đều là bị cắt nát phong ấn. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mỗi khi có loại này tàn phá quỷ vực xuất hiện, nội bộ đều có thể tồn tại quỷ vương tàn chi. Đương nhiên là có còn biết thất lạc một chút cao cấp quản lý dùng pháp khí loại hình đồ vật. Những này đối với những cái kia thuật pháp người sở hữu nhóm tới nói, đồng dạng cụ bị sức hấp dẫn rất mạnh. Phong hiểm tính chất thế nào? Chỉ có thể nói không thấp. Bởi vì quỷ vực bên trong rất có thể còn sót lại lấy quỷ chú. Lại thêm quỷ vực bên trong pháp tắc đều là nguyên chủ nhân chế định, chúng ta tại sau khi tiến vào, thực lực sẽ tồn tại bị áp xúc, hoặc là bị đông lạnh khả năng. Cụ thể còn phải xem quỷ vực tình huống đến định. Nếu như là phổ thông quỷ vương, tự nhiên không có gì, nhưng nếu như là loại kia đỉnh phong quỷ vương, vậy liền rất khó nói. Trần Sinh xem ra đối với cái này cũng nói không chính xác, Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn một cái, tiếp theo có chút hoài nghi hỏi. Thanh Hải quảng trường bên kia khoảng cách bên này xa như vậy, bọn hắn vì sao lại ngàn dặm xa xôi thông chi ngươi? Bởi vì ta cùng Phương Lâm quen biết, trước đó cũng cùng một chỗ tham dự qua sự kiện, đương nhiên, loại sự tình này cái khác quảng trường hắn cũng sẽ lần lượt thông chi. Mục đích của bọn hắn chủ yếu là không muốn để cho Hồng Sơn quảng trường đạt được, bởi vì Hồng Sơn quảng trường cũng có hai cái quản lý, hai bên gần đoạn thời gian cũng là ma sát không ngừng. Nghe nói, tựa như là Hồng Sơn quảng trường Triệu Mãn Sơn dính vào kẻ phản loạn liên minh người, có muốn chiếm lấy Thanh Hải quảng trường suy nghĩ. Bất quá cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không tốt nói. Tóm lại tin tức này đối ta tới nói cũng không tệ lắm. Trần Sinh nói đến chỗ này, vô ý thức nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ phản ứng, sau đó có chút thấp thỏm hỏi nói. Hạ quản lý, ta cảm thấy vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta hay là đem Tằng Vũ cũng kêu lên như vậy bởi vì đến lúc đó đi người, hẳn là không thể thiếu. Ta sợ kẻ phản loạn liên minh bên kia biết tin, cũng sẽ đi qua. Đến lúc đó tại cùng Hồng Sơn quảng trường đám người kia nội ứng ngoại hợp, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này ta sẽ cùng Trần Sinh nói, ngươi cho bên kia đáp lời, chúng ta ngày mai liền đi qua. Tốt, ta hiện tại thì nói cho bọn hắn. Trần Sinh sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nghĩ nhiều nữa chuyện này, hắn nhìn ra được, Trần Sinh là muốn thông qua cơ hội lần này dung hợp Quỷ Vương Tàn Chi. Nhưng là nếu quả thật có khả năng, hắn đương nhiên sẽ không cho Trần Sinh, mà là sẽ tự mình giữ lại. Trong phòng khách rút hai điếu thuốc, lại nhìn một lát TV về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi. Kết quả hắn vừa rồi nằm vật xuống trên giường, cửa phòng ngủ bên cạnh bị gõ, tiếp lấy hơn 10 cái mặc hở hang thiếu nữ, liền cùng nhau rút đi quần áo, khuôn mặt thẹn thùng đối Hạ Thiên Kỳ nói ra. Chủ nhân, chúng ta vì ngươi thị tẩm. Đây là cái gì tình huống? Hạ Thiên Kỳ đầu choáng váng nhìn xem những này không mảnh vải che thân, bắt đầu dần dần lên giường các thiếu nữ, trong lòng hốt hoảng thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 47, Thanh Hải quảng trường. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ thì mau mặc vào quần áo thoát đi phòng ngủ, trong nội tâm thậm chí không dám hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua. Từ trên lầu đi xuống, ngồi ở phòng khách trên ghế salon rút một điếu thuốc. Hạ Thiên Kỳ sau đó cho Trần Sinh gọi điện thoại, để hắn tới nơi này. Trần Sinh đạt được phân phó của hắn về sau, không bao lâu lại tới, sau lưng có một cái rất lớn túi hành lý, xem bộ dáng là đã làm tốt tiến về Thanh Hải quảng trường chuẩn bị. Hạ quản lý, ta bên này đều đã chuẩn bị xong. Tùy thời đều có thể rời đi. Ừm, Tàng Vũ nơi đó ta cũng đã thông trì, một hồi chúng ta tiện đường đi qua, mang lên hắn cùng đi. Nhìn xem biểu lộ có chút mất tự nhiên Hạ Thiên Kỳ. Trần Sinh trong nội tâm âm thầm tại tính toán hắn tâm tư, cảm thấy hôm nay Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cùng tối hôm qua bọn hắn tách ra thường có chút không giống nhau lắm. Đi qua ngắn gọn chuẩn bị về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Trần Sinh một đường hướng phía phong hướng quảng trường Thuấn Di mà đi. Bởi vì ngại Trần Sinh Thuấn Di khoảng cách quá ngắn, quá tốn thời gian, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có cố ý tiết kiệm thể lực, mang theo Trần Sinh một đường không ngừng hướng phía phong hướng quảng trường tiến đến. Không bao lâu, hai người bọn họ liền đã đi tới Tàng Vũ ký túc xá. Cứ việc cùng phong hướng quảng trường cũng coi là nửa cái hàng xóm, nhưng là Trần Sinh còn là lần đầu tiên chân chính đặt chân khối khu vực này. Phong hướng quảng trường tại diện tích bên trên muốn so quang ảnh quảng trường cùng long đằng quảng trường lớn hơn một chút, nhưng nói tóm lại chênh lệch cũng không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ mang theo Trần Sinh đi đoạn đường này, cái sau cũng đang âm thầm quan sát đến phiến khu vực này, lại thêm Hạ Thiên Kỳ một chút lộ ra, hắn phát hiện chính mình quản hạt quang ảnh quảng trường, cùng về sau tiếp nhận long đằng quảng trường, tại nhân khẩu cùng phát triển bên trên kém xa nơi này. Về phần nguyên nhân, cho dù không cần Hạ Thiên Kỳ nói thêm cái gì, lấy Trần Sinh thông minh cũng muốn lấy được. Người phía dưới giải quyết sự kiện trễ, còn thường xuyên cướp bóc đốt giết, không thể người bình thường làm người, cho nên dần giả, nhân khẩu tự nhiên càng ngày càng ít. Người bình thường khi biết quỷ vật tồn tại về sau, mỗi ngày sợ hai sống qua ngày, lại có mấy cái sẽ có tâm tư làm việc. Vô luận là Trần Sinh cũng tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng tốt, hay là cấp bậc cao hơn nhân vật, đều như thế muốn ăn uống cùng với, nếu như người bình thường ăn không no. Đánh mất sức lao động, như vậy ngay tiếp theo bọn hắn cũng phải đi theo đói bụng. Nhìn thấy chưa, từng để ý đang quản để ý quảng trường bên trên rất là có một bộ, đồng thời qua còn rất nghèo khó. Ta không yêu cầu các ngươi cũng giống hắn qua như thế nghèo khó. Nhưng ở một chút đối với người bình thường quản lý bên trên, tối thiểu muốn cho bọn hắn lưu con đường sống. Người đều chết rồi, coi như cho ngươi toàn bộ thứ hai vực, ngươi lại có thể thế nào? Hạ quản lý dạy phải, trước kia là ta ánh mắt thiện cận, sau này ta sẽ chú ý. Cũng sẽ để người phía dưới thu liễm. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Bị Hạ Thiên Kỳ điểm một câu, Trần Sinh liên tục gật đầu xứng phải, hắn cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, là bởi vì không nhìn nổi người bình thường chịu tội, mà là về sau có thể tác thủ càng nhiều thôi. Cùng Tăng Vũ không giống, Trần Sinh chưa hề đem Hạ Thiên Kỳ làm qua người tốt, trong lòng hắn Hạ Thiên Kỳ muốn so dã tâm của hắn càng lớn, càng nhiều. Sở dĩ biểu hiện không nhiều, chỉ là đối phương ánh mắt rất cao, thấy rất xa, không giống chính mình cũng chỉ nhìn chằm chằm quang ảnh quảng trường cái này một mẫu ba phần đất thôi. Hai người đi vào Tăng Vũ văn phòng, quá trình bên trong Trần Sinh không đứng ở quên miệng, hiển nhiên cảm thấy một người quản lý đợi đang làm việc, thật sự là quá dùng mình. Tùy tiện tìm trong hiện thực công ty xây dựng, còn không phải muốn bao lớn thì xây bao lớn. Hạ Thiên Kỳ mang theo Trần Sinh tới thời điểm, Tăng Vũ ngay tại bàn giao phía dưới một cái cao cấp chủ quản sự tình, lúc đầu chuyến này hắn là không muốn đi, nhưng là hồi tưởng lại ngày đó Hạ Thiên Kỳ nói lời đến, hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là thử nghiệm đi đột phá một cái, thiên phú không đủ, nếu như có thể thu hoạch được một kiện uy lực mạnh mẽ pháp khí, tại trên thực lực cũng sẽ có tương ứng đề cao. Lại thêm đây cũng là Hạ Thiên Kỳ cho hắn hạ mệnh lệnh thứ nhất, hắn cũng hoàn toàn không có cự tuyệt đạo lý. Hạ quản lý, Tăng Vũ thủ hạ người đều quen biết Hạ Thiên Kỳ, cũng đều biết Hạ Thiên Kỳ mới là cái này phong hướng quảng trường chân chính lão đại, cho nên chào đón đến Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào, người này lập tức túi đầu xuống cung kính xưng hô một câu. Nơi này không sao, ngươi đi làm việc trước đi. Hạ Thiên Kỳ đem tên này cao cấp chủ quản đuổi đi, Tăng Vũ lúc này theo trên ghế làm việc, sau đó lần lượt đối Hạ Thiên Kỳ cùng bên cạnh Trần Sinh chào hỏi nói. Hạ quản lý, từng để ý. Ta nói Lao Tăng, ngươi cái này khu vực quản lý là không tệ, nhưng ngươi cái này chỗ làm việc cũng quá keo kiệt, ngươi chỗ này nếu là không có công ty xây dựng, ta theo ta chỗ ấy cho ngươi điều tới một chi. Dù sao cũng là một phương quản lý, đừng như thế bạc đái chính mình a. Trần quản lý hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta ở chỗ này đợi đến rất tốt, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tăng Vũ lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Trần Sinh. Nghe vậy, Trần Sinh cố ý cười cười, tiếp theo đối Hạ Thiên Kỳ đậu đen rau muống nói. Ngươi nhìn xem Lão Tăng, đều là người một nhà, hắn còn khách khí với ta. Tăng Vũ có cuộc sống của mình phương thức. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đối với Tăng Vũ hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Ừm, đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi. Trước sớm tại phong hướng quảng trường, quang ảnh quảng trường, còn có long đẳng quảng trường thời điểm, bởi vì đều là địa bàn của mình, cho nên Hạ Thiên Kỳ có thể trắng trận phóng xuất ra quỷ vực, sau đó đại khoảng cách tiến hành thuấn di. Nhưng là tại ra phong hướng quảng trường về sau, ba người thì bắt đầu trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cũng không phải sợ hãi những cái kia quảng trường quản lý, mà là cảm thấy không cần thiết lên loại này xung đột. Cho nên cứ việc chỉ bằng vào thuấn di đi đường chậm một chút, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là dựa theo ý nghĩ của mình, mang theo Tăng Vũ cùng Trần Sinh một chút xíu hướng phía Thanh Hải quảng trường bước đi. Chờ chúng ta theo Thanh Hải quảng trường trở về, những thế lực này liền nên thử nghiệm đánh xuống. Thời gian kéo càng lâu, thế cục thì càng không dễ khống chế. Ta nghe nói đoạn thời gian trước, kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh phủ tại đánh nhau, chỉ riêng quản lý liền chết không sai biệt lắm 20 người, cao cấp quản lý cũng đã chết 2 cái. Hai phe đều tổn thất nặng nề, đều thối lui một bước tạm thời đều yên lặng xuống tới. Trên đường, Trần Sinh cũng đem hắn theo cái kia tại Minh phủ bên trong bằng hữu miệng bên trong, nghe được một ít chuyện nói cho Hạ Thiên Kỳ cùng Tăng Vũ. Tăng Vũ đối với cái này không có cái gì phản ứng, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ tương đối tán đồng nói. Đích thật là dạng này. Nếu như kẻ phản loạn liên minh phát hiện dựa vào trước mắt lực lượng, vẫn là không cách nào đánh vào nội vực, vậy bọn hắn có khả năng nhất làm cái gì? Tiếp tục mở rộng nhân lực. Đúng, cho nên bước kế tiếp kẻ phản loạn liên minh xúc tu, làm không tốt liền sẽ ngả vào chúng ta chỗ này tới. Vậy xem ra nhất trí những này quảng trường sự tình, thật đúng là cần càng sớm càng tốt, đến nhanh chóng có hành động. Trên đường đi ước chừng không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, trong lúc đó 3 người vượt ngang chừng gần 40 cái quảng trường thế lực. Lúc này mới đi tới Thanh Hải quảng trường phạm vi thế lực. Thanh Hải quảng trường cấp dưới thành thị chẳng những nhiều, đồng thời mỗi một tòa diện tích đều rất lớn. Liền xem như Phong Thành cùng Tử An Thành chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nơi này một tòa lớn. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 48, Phương Sơn Phương Lâm. Cái này Minh Phủ phân phối địa vực, thì nhìn hai điểm, một điểm là thiên phú thế nào, lại có là nhìn ngươi có quan hệ hay không. Thiên phú tốt, Minh Phủ tự nhiên sẽ đem đặt ở nội vực, bồi dưỡng thành chính mình hạch tâm nhất lực lượng. Mà thiên phú kém chút, nhưng có quan hệ, thì sẽ bị phân phối ra ngoài vực tương đối không sai khu vực. Giống cái này Phương Sơn cùng Phương Lâm hai người, cũng bởi vì cùng phía trên một cái cao cấp quản lý có chút giao tình, cho nên mới bị phân đến nơi này. Vô luận là trại dưới mặt hiện thực, hay là tại cái này thứ hai vực, đều cần dựa vào một chút quan hệ tiến hành chuẩn bị đặt chân. Không phải tuy nói không đến mức chết đói, nhưng là lấy được tuyệt đối sẽ xa xa thấp hơn những quan hệ kia hộ. Đương nhiên, cũng vẫn là có chút giống Hạ quản lý loại này, dựa vào chính mình thực lực tuyệt đối cùng thủ đoạn rong ruổi. Trần Sinh nói, liền lại bắt đầu đập lên Hạ Thiên Kỳ mông ngựa. Tăng Vũ ở bên trong nội tâm a a không nói lời nào, Trần Sinh liếc trộm Hạ Thiên Kỳ một chút, thấy Hạ Thiên Kỳ có nghiêm túc lại nghe, liền lại tiếp tục nói. Nhưng là dựa vào người cũng rất khó đáng tin, giống Phương Sơn cùng Phương Lâm hai người bọn họ chỗ dựa, nghe nói bởi vì chuyện gì bị nhốt lại. Cho nên Triệu Mãn Sơn bên kia mới dám cùng Thanh Hải quảng trường mà sát không ngừng. Tóm lại, cái này thứ hai vực thế lực rắc rối phức tạp, trong đó phân tranh càng là nhiều đến đếm không hết, căn bản không có quá nhiều tình cảm. Trần Sinh tại cho Hạ Thiên Kỳ nói một chút cái này thứ hai vực một chút tình huống về sau, hắn liền cho Phương Sơn gọi điện thoại, không đầy một lát liền thấy mấy cái cao cấp chủ quản, mang theo một cái xe sang trọng đội, trùng trùng điệp điệp ngừng đến trước mặt của bọn hắn. Trần quản lý, nhìn thấy ngươi thật sự là quá vinh hạnh, chúng ta Phương quản lý đang đợi ngươi, ta hiện tại đưa ngươi đi. Gia hỏa này, còn cả một cái đội xe tới đón tiếp, không biết còn tưởng rằng chúng ta kết hôn đâu. Trần Sinh đối với loại này phô trương cũng không kháng cự. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cũng có chút quái, bởi vì trước đây mặt có đầu xe, đằng sau tại đuôi xe, thật cùng đón dâu đội xe không có khác biệt. Phương Sơn hai anh em họ, thì là một đôi trang bê phạm, đây chính là cùng chúng ta khoe khoang. Bất quá chúng ta nếu là không lên xe, chẳng khác nào là không nể mặt bọn họ. Trần Sinh thấy Hạ Thiên Kỳ có chút chướng mắt đại trận này tay cầm, cho nên vội vàng nhỏ giọng đối với hắn giải thích một phen. Lên xe đi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật cũng ưa thích làm náo động, chỉ là loại này an bài hắn thấy cũng có chút náo tản. Ba mươi mấy chiếc xe xịn đập thành một đôi, một đường trùng trùng điệp điệp, thì cùng lãnh đạo cấp trên đến phía dưới huyện trấn kiểm tra, cảnh sát giao thông tại phong đường, tại phái bảo an nhìn chằm chằm. Tòa này Thanh Hải thành chia làm hai bộ phận, một phân bộ là khu bình thường, một bộ phận khác thì thuộc về chúng ta người. Lái xe là một tên cao cấp chủ quản, cũng đủ để nhìn ra Phương Sơn là cho đủ Trần Sinh diện tích, tại an bài đội xe, tại tìm lái xe. Về phần Hạ Thiên Kỳ, thì không có ai biết hắn là ai. Phương Sơn cùng Phương Lâm không biết, tên này lái xe cao cấp chủ quản cũng đồng dạng không biết. Xem ra Phương Sơn đem cái này Thanh Hải quảng trường quản không tệ à, muốn so ta chỗ ấy Thâm Sơn cùng Cốc mạnh hơn nhiều. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, vẫn luôn là Trần Sinh tại cùng đối phương cao cấp chủ quản, có một câu không có một câu nói. Cứ như vậy, xe mở đại khái 20 phút đồng hồ, liền lái vào một mảnh rất lớn khu biệt thự. Những này biệt thự đều là thuộc về phía dưới tất cả cao cấp chủ quản, mà cùng mảnh này khu biệt thự tương liên còn lại là một cái rất lớn trang viên. Phương Sơn cùng Phương Lâm hai huynh đệ liền ở tại bên trong. Bình thường có cái gì yến hội, hoặc là một chút ngày lễ thời điểm, cũng sẽ ở bên trong tổ chức. Đi theo Trần Sinh cùng Tằng Vũ đằng sau từ trên xe bước xuống, một cái sắc mặt có chút phương, trên môi ấn một cái nốt ruồi đen nam nhân, liền cười ha hả từ phía sau trong đám người đi ra, phi thường nhiệt tình nói với Trần Sinh. Trần huynh đệ, ngươi xem như tới, hai ta từ lúc lần trước từ biệt, đến có hơn một năm không gặp có. Cũng không phải có một năm, từ lúc ta bị phút đi cái kia địa phương cất chim cũng không có về sau, tiểu không gặp qua. So ra kém ngươi cái này Thanh Hải quảng trường A, gia đại nghiệp đại. Trần ca, ngay tại Trần Sinh cùng Phương Sơn hàn huyên thời điểm, một người mặc áo khoác màu đen nam nhân, cũng đi tới khách khí đối Trần Sinh kêu một tiếng. Tiểu lâm tử ngươi tại đẹp trai A, nghe nói ngươi đã tân thăng quản lý, ta thật là vì ngươi cao hứng. Tại cái này thứ hai vượt xem như có bao nhiêu phút bảo mệnh bản sự. Ta và ngươi ca cũng liền dạng này, nhưng ngươi còn cơ hội tiến thêm một bước. Phương Lâm nghe xong cười cười cũng không có nói chuyện, ngược lại là Trần Sinh lúc này một tay lấy Tằng Vũ kéo qua, đối hai người giới thiệu nói. Vị này là ta anh em tốt, phong hướng quảng trường lao đại Tằng Vũ. Nguyên lai là Tằng quản lý, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Phương Sơn giống như là lao giang hồ bán mạng tựa như, đối Tằng Vũ liền ôm quyền, Tằng Vũ cũng khách khí ôm quyền nói. Mọi người quen biết thì là bằng hữu, về sau có việc dễ nói. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh, nhìn xem động một chút lại ôm quyền Phương Sơn, trong nội tâm có chút hoài nghi đối phương có phải hay không tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều, thật coi chính mình là tiêu đầu đâu. Mấy người cho chuyện nóng hổi, ai cũng không có chú ý tới Hạ Thiên Kỳ, dù sao thanh danh của hắn cũng vẹn vẹn tại quang ảnh chờ ba cái quảng trường nổi tiếng, mà xem như ngoại vực trung ương nhất Thanh Hải quảng trường, đương nhiên sẽ không có người biết hắn. Thực không dám dâu dếm. Ta lần này thừa dịp Quỷ Vương mộ địa xuất hiện, thật là mời rất nhiều khu vực quản lý, nhưng là đại đa số người đều trực tiếp cự tuyệt ta, bị Hồng Sơn quảng trường bên kia lấy đi. Tính cả các ngươi, chúng ta bên này hết thảy mới 6 cái quản lý. Chờ một chút là Lão Phương, lời này của ngươi ta làm sao không có đại nghe rõ đâu, nghe ngươi có ý tứ là, làm sao giống Hồng Sơn quảng trường bên kia muốn cùng các ngươi sống mái với nhau, ngươi tìm chúng ta cũng không có gì không phải a là Quỷ Vương mộ địa sự tình, mà là cho ngươi sung làm tay chân. Trần Sinh nói đến chỗ này, sắc mặt đã trở nên tương đương khó coi. Phương Sơn thấy Trần Sinh sắc mặt khó coi, hắn cũng khó khăn nói. Trần huynh đệ đừng hiểu lầm, ta tìm ngươi tới, tự nhiên không phải là vì hố ngươi. Quỷ vương mộ địa xác thực tồn tại, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta cùng Hồng Sơn quảng trường gần nhất phân tranh không ngừng, ta sợ bọn họ sẽ vụng trộm xuống tay với chúng ta, cho nên mới nghĩ đến tìm thêm chút tin được giúp đỡ, không nói thế nào, tối thiểu cũng đưa đến cái để phòng tác dụng. Còn nữa, quỷ vương mộ địa hung hiểm khó dò, chúng ta nhiều người, tối thiểu tại an toàn bên trên cũng có thể có chút bảo hộ. Nếu thật là như ngươi nói vậy, như vậy Triệu Mãn Sơn bọn hắn vì cái gì còn muốn cùng các ngươi cướp người? Trần huynh đệ hẳn là chưa đi đến nhập trải qua quỷ vương mộ địa có cho nên không biết, quỷ vương trong mộ địa có trùng điệp hạn chế, làm không tốt năng lực của chúng ta đều sẽ lọt vào trói buộc. Cho nên càng nhiều người, an toàn của chúng ta thì càng có bảo hộ. Đồng thời vô luận là quỷ vương tàn chi, hay là những cái kia di thất cường khí, đều là người có duyên có được. Liên quan tới quỷ vương mộ địa sự tình ta đương nhiên biết, nhưng là ta nghe nói Triệu Mãn Sơn cùng kẻ phản loạn liên minh người có chút quan hệ. Trần ca, ngươi nói những này ta cảm thấy căn bản không có ý nghĩa. Ngươi đã lựa chọn đến đây, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ không ra những thứ này. Phương Lâm không có tại để Trần Sinh hỏi tiếp, Trần Sinh nghe xong trên mặt biểu lộ dần dần có chỗ cải biến, tiếp theo bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đứng ở một bên Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên, hắn sở dĩ sẽ nói những lời này, đều là sợ hãi Hạ Thiên Kỳ không tín nhiệm hắn, cho nên mượn Phương Sơn miệng của bọn hắn, tại cường điệu một lần thôi. Ha ha, Tiểu Lâm Tử nói không sai, ta chính là đã lâu không gặp đại ca ngươi, cho nên muốn trêu chọc vài câu. Cái kia hai cái quản lý là đến từ cái nào quảng trường? Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 49, đại khu vực. Hứa Viễn quảng trường Phùng Hòa Trương, cùng chính gian quảng trường Lưu Hạ, hai người bọn họ cũng cùng chúng ta huynh đệ cũng coi là người quen cũ, cho nên cũng chưa qua đi Triệu Mãn Sơn bên kia. Phương Sơn hơi xúc động nói xong, đệ đệ của hắn Phương Lâm thì tại bổ sung nói. Phùng quản lý cùng Lưu quản lý so với các ngươi sớm đến một ngày, đã bị chúng ta an bài đến chỗ ở, chờ chậm thêm chút thời gian, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tự ôn chuyện. Trần Sinh cùng Tằng Vũ hiển nhiên cũng đều biết hai người kia, cho nên gật đầu một cái đáp ứng. Cái này về sau, mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Phương Sơn cùng Phương Lâm liền đi ra, chỉ còn lại có một cái cao cấp chủ quản còn bồi tại Trần Sinh hai người bên người, hiển nhiên là Phương Sơn chuyên môn lưu lại nghe theo Trần Sinh bọn hắn phân phó. Trần quản lý từng để ý, chúng ta Phương quản lý đã vì các ngươi chuẩn bị tốt khách phòng, còn có một số màu tím không sai cô nương, các ngươi nếu là muốn đi xem một chút, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Nếu như các ngươi muốn tại trang viên này bên trong đi đi, ta có thể mang các ngươi đi tiểu trang. Chỗ ấy đã có chúng ta thợ nấu rượu vừa mới ủ chế rượu, còn chứa đựng một chút tương đối quý báu rượu. Phương quản lý đã thông báo ta, hai vị quản lý tại bất cứ thỉnh cầu gì, ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi thỏa mãn. Tên này cao cấp chủ quản tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, đại khái 20 tuổi dáng vẻ, mang theo kính mắt một bộ hào hoa phong nhã tiểu sinh bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn là nơi này nhân viên phục vụ đâu. Trần Sinh đương nhiên là muốn đi Phương Sơn chuẩn bị cho bọn họ nơi ở nhìn xem. Muốn nhìn một chút những cô nương kia đều là cái gì tư sắc, nhưng là ở chỗ này dù sao không phải hắn định đoạt, thế là hắn cười ha hả đối Tằng Vũ hỏi. Lao Tăng là ý tưởng gì, là về trước đi nhìn xem muội từ đâu, vẫn là đi thăm một chút Phương Sơn tiểu trang. Ta kia đều không muốn đi. Tằng Vũ tới chỗ này mục đích là vì tiến vào quỷ vương mộ địa, nhìn xem phải chăng có cơ duyên có thể thu hoạch đến một hai kiện pháp khí, đối với hưởng lạc một bộ này hắn hoàn toàn thì không có hứng thú. Thấy Tằng Vũ khuôn mặt lộ ra rất úi, Trần Sinh trong nội tâm thầm mắng một câu, cũng không tiếp tục để ý hắn, mà là mấy bước đi đến Hạ Thiên Kỳ bên người, đối với hắn hỏi nói. Hạ quản lý, ngươi xem chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Bây giờ cách ban đêm còn có chút thời gian, nếu như không đi chung quanh một chút nhìn xem, sợ sẽ chỉ có thể đi về nghỉ trước. Trần Sinh cũng không dám tự mình làm chủ, cứ việc Hạ Thiên Kỳ tại tới thời điểm có đối với hắn và Tằng Vũ dặn dò qua, ở chỗ này lấy hai người bọn họ làm chủ, không cần tận lực đem hắn biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy. Nhưng là Trần Sinh hiển nhiên là không dám đem Hạ Thiên Kỳ không nhìn. Vậy trước tiên đi tòa kia tiểu trang xem một chút đi, dù sao nhàn rỗi cũng vậy nhàn rỗi. So với sớm như vậy liền trở về chỗ ở đi ngủ, Hạ Thiên Kỳ càng muốn hơn ở chỗ này đi đến vừa đi. Bởi vì rất nhiều quảng trường tại ban sơ thời điểm, đều là phía dưới một cái tiểu hiện thực, cho nên vô luận là nhân văn hay là hoàn cảnh, đều có thuộc về mình đặc sắc nhãn hiệu. Giống cái này Thanh Hải quảng trường thì là một cái bốn mùa như mùa xuân khu vực, cũng không hề tàn khốc giá lạnh, cũng không có nóng người choáng váng mùa hạ, nóng bất quá 20 độ, lạnh cũng sẽ không thấp hơn 10 độ. Phương Sơn hai huynh đệ trong trang viên, một bộ xanh úng tươi tốt cảnh sắc. Thường xuyên có thể nhìn thấy một chút lâm viên người làm việc, hoặc là tại kiểm tra tu sửa tự động tưới tiêu thiết bị, hoặc là tại cho một chút thảm thực vật tu bổ. Khoan hay nói, hoàn cảnh nơi này cùng khí hậu đều rất tốt, ngược lại là cái sinh hoạt nơi tốt. Ta hiện tại thật sự là càng ngày càng hâm mộ Phương Sơn hai anh em họ. Trần Sinh ba người, ngồi tại một cỗ xe hở mui bên trong, bị tên kia cao cấp chủ quản lôi kéo, dọc theo chợt cao chợt thấp xi măng đường nhỏ, một bên thưởng thức hai bên cảnh sát, một bên nghe tên kia cao cấp chủ quản giới thiệu nói. Nơi này nguyên bản là một tòa núi hoang đầu, về sau bị Phương quản lý bọn hắn hảo hảo trang sức một cái, trước trước sau sau dùng không sai biệt lắm 2 năm, mới kiến tạo xong. Phía trước là một mảnh hân y thảo, lại sau này, thì là tảng lớn bồ đào vườn trái cây, những này bồ đào cũng là vì tiểu trang phục vụ, không đối ngoại tiêu thụ, làm tốt rượu đều từ nội bộ nhân viên tiêu hóa. Nếu như có chuyện kiện hoàn thành tương đối xuất sắc nhân viên, Phương quản lý liền sẽ phát ra ngoài mấy bình, để mà ban thưởng. Ta nói bạn thân, ngươi không thích đáng hướng dẫn du lịch thật đúng là lãng phí tài hoa của ngươi. Hạ Thiên Kỳ nghe cái này cao cấp chủ quản thao thao bất tuyệt nói, hắn không khỏi vừa cười vừa nói. Huynh đệ thật đúng là nói đúng, ta tại không có gia nhập mình phủ trước đó, thì là làm hướng dẫn du lịch. Cho nên mới sẽ được an bài đến nơi này đến, tiếp đãi các ngươi những này đường xa mà đến bằng hưu. Tại không có gia nhập Minh phủ trước đó, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều có thuộc về mình nghề nghiệp, giống Lãnh Nguyệt loại này tại gia nhập Minh phủ trước, thì cùng quỷ vật liên hệ có thể nói là ít càng thêm ít. Nghe được tên này cao cấp chủ quản xưng hô Hạ Thiên Kỳ vì huynh đệ, Trần Sinh sắc mặt lập tức trở nên có chút tức giận, hiển nhiên là cảm thấy hắn gọi Hạ Thiên Kỳ vì huynh đệ, thuộc về gián tiếp chiếm hắn tiện nghi. Bất quá đang lúc hắn nổi giận hơn nói lên vài câu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nhìn hắn một cái, đồng thời trong ánh mắt lộ ra ý tứ, thì là để hắn đàng hoàng đợi, đừng thiếu miệng thiếu lưỡi. Thấy thế, Trần Sinh trong nội tâm thở dài, sắc mặt thì lại lần nữa khôi phục bình thường. Phương Sơn cùng Phương Lâm tòa này đại trang viên, diện tích nói ít cũng có mấy chục vạn m2, cái này cũng làm cho Trần Sinh trong nội tâm rất là hâm mộ. Cảm thấy cùng cái này Thanh Hải quảng trường so sánh, trên tay hắn quang ảnh quảng trường cùng Long Đằng quảng trường, đơn giản thì là rác rưởi, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Xem trên đường cảnh đẹp, sau đó mấy người thì lại đang cao cấp chủ quản dẫn dắt dưới, đi tới Phương Sơn đặc biệt thành lập tiểu trang. Phương Sơn rất yêu uống rượu, đồng thời rất thích uống rượu đỏ, cho nên hắn tìm rất nhiều xuất sắc thợ nấu rượu, chuyên môn vì hắn sản xuất rượu ngon, đương nhiên hắn cất giấu danh tiểu cũng rất nhiều, phàm là có cái ngày lễ đều sẽ xuất ra chút đến, cùng phía dưới những này cao cấp chủ quản, cùng có tiềm lực chủ quản chia sẻ. Hạ Thiên Kỳ mặc dù sẽ uống rượu, cũng có thể uống rượu, nhưng là đối với rượu lại cũng không hiểu, cái gì rượu đến trong miệng hắn đều không khác mấy một cái vị, nói đến hắn đối rượu lý giải, thì là một loại có thể uống say người đồ vật. Mà tại đối rượu hiểu rõ bên trên, Tăng Vũ thì không nghi cao hơn ra hắn cùng Trần Sinh một khối lớn đến, khi tiến vào đến tiểu trang giấu hầm rượu, cùng quý báo rượu cất giữ sau phòng, hắn lập tức chưa từng tinh đả thải trong trạng thái đi ra, liên tục tán thưởng Phương Sơn lại là cất chứa không ít đồ tốt. Hạ Thiên Kỳ thì đi theo mấy người đằng sau. Như cái du hồn, một câu đều không nói. Toàn bộ làm như lần này là đi ra giải sầu, về phần tiếp xuống quỷ vương mộ địa một nhóm, hắn thì tạm thời không có suy nghĩ. Chờ lấy ba người tham quan xong tiểu trang, cao cấp chủ quản liền lái xe dẫn bọn hắn đi tới chỗ ở. Chỗ ở của bọn hắn là một gian 2 tầng lầu biệt thự tuy nhỏ, nhưng là sân nhỏ diện tích lại rất lớn, bên trong không thiếu một chút giả sơn tạo cảnh, bể bơi loại hình tồn tại, đồng thời khoảng cách tiểu trang cũng không xa, đi bộ cái 5-6 phần đồng hồ cũng liền đến. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi, hai vị quản lý chờ một lát, ta hiện tại đem chuẩn bị cho các ngươi cô nương kêu đi ra. Các ngươi xem trước một chút, nếu như không hài lòng, ta tại để cho người ta đi an bài. Đối với cái này thứ hai vực đại bộ phận quản lý tới nói, vàng bạc châu báu gì, danh tiểu tiên khói, cũng không sánh nổi một cái có thể làm hắn động tâm nữ nhân tới trọng yếu. Cho nên đại đa số quản lý đều thê thiếp thành đàn, hai tử càng là sinh một đống. Quyền 1. Nguy cơ nổi lên 4 phía truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, mỗi người có tâm tư riêng. Cũng là không quái những này quản lý 4 phía ngựa giống, dù sao bọn hắn vị trí loại hoàn cảnh này, bản thân liền làm bọn hắn cần đạt được phát tiết. Nhìn chung lịch sử, nhưng phàm là rối loạn, xã hội dung chuyển thời điểm, đều là nhân tính mẫn diệt, tỷ lệ phạm tội cao nhất thời kỳ. Bởi vì ai cũng không biết chính mình còn có thể có mấy ngày sống đầu, cùng dạng này. Chi bằng đi làm một chút chuyện kích thích, bá đạo sự tình. Mà giống quản lý loại này cấp bậc, tuy nói là một phương thế lực lao đại, nhưng là đi cùng cao cấp quản lý so với, thì cầu thí cũng không tính là một cái. Nói giết ngươi, thì giết ngươi, thậm chí đều không cần lý do. Chớ nói chi là nếu như không may một chút, vừa lúc chính mình quản hạt trong khu vực, xuất hiện một cái quỷ vương cấp bậc quỷ vật, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Quản lý đều như vậy, chớ nói chi là phía dưới cao cấp chủ quản cùng chủ quản. Càng là trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian. Cho nên thứ hai vực lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này, đây cũng là trong đó một đại nhân tố. Dù sao ngay cả sinh tồn đều khó mà cam đoan, ai còn sẽ quản ngươi nói không đạo đức. Tên kia cao cấp chủ quản tại đi vào biệt thự về sau, rất nhanh, một cái mặc chỉ đen váy ngắn, vẽ lấy nhàn nhạt trang dung thiếu nữ, liền lần lượt theo trong biệt thự đi ra. Nhìn số tuổi cũng không lớn, tối đa cũng thì 10 tuổi, số lượng chừng 10 cái. Là học sinh muội sao? Trần Sinh ánh mắt tại những này thiếu nữ trên mặt đảo qua, nhìn ra được hắn rất là hài lòng. Cái bảo đảm cái học sinh muội tuyệt đối sạch sẽ. Cao cấp chủ quản thấy Trần Sinh tương đối hài lòng, hắn cũng mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bán dưa đâu còn cái bảo đảm cái, chúng ta không phải thổ phỉ, có cần phải như vậy phải không, không phải đi thai họa những người bình thường này nhà nữ hài nhi. Tăng Vũ ghét nhất thì là loại sự tình này, cho nên cùng Trần Sinh phi thường hài lòng tương phản, hắn thì biểu hiện tương đương phẫn nộ cùng xem thường. Cái này, tên kia cao cấp chủ quản thấy Tăng Vũ nổi giận, hắn lập tức lúng túng không dám nói lời nào, dù sao cái này thứ hai vượt quản lý, tuyệt đại đa số đều yêu thích sắc đẹp, ngủ cái thiếu nữ loại hình sự tình, đơn giản không thể bình thường hơn được. Càng có rất nhiều trong nội tâm biến thái chút, ngủ xong cũng liền giết. Ta nói Lao Tăng, thật không phải ta nói ngươi cái gì. Coi như ngươi lại đáng thương những người này, ngươi cũng không cải biến được vận mệnh của bọn hắn. Liền xem như hôm nay chúng ta không ngủ các nàng, ngày mai cũng có những người khác sẽ làm loại sự tình này, cùng dạng này, tại sao muốn lưu cho người khác đâu? Muốn ta nói ngươi chính là chết đầu óc, đều uổng công chức vị của ngươi. Ngươi nói cái gì? Bị Trần Sinh nói một câu, Tăng Vũ lập tức lạnh xuống sắc mặt đến, xem ra ngược lại là nghĩ vạch mặt cùng Trần Sinh động thủ. Bất quá lúc này, Hạ Thiên Kỳ bên kia ho khan một tiếng. Tàng Vũ cùng Trần Sinh lúc này mới bất phóng túng đi một chút, không dám lại nói cái gì. Đều thật không tệ, lưu lại đi. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này, lúc nào ăn cơm, tới gọi chúng ta. Trần Sinh đợi đến Hạ Thiên Kỳ thụ ý về sau, liền đem cái kia cao cấp chủ quản đuổi đi. Đi vào lại nói. Hạ Thiên Kỳ dùng mệnh làm cho giọng điệu, đối Trần Sinh cùng Tàng Vũ phân phó nói. Hai người trong lòng đều rất rõ ràng, bọn hắn vừa mới nội chiến biểu hiện, không thể nghi ngờ là để Hạ Thiên Kỳ khó chịu. Cho nên đều không có dám nói chuyện, bận bịu đi vào trong biệt thự. Đem quỷ vực phóng xuất ra, ngăn cách biệt thự này cùng ngoại giới liên hệ, Hạ Thiên Kỳ mới khó chịu đối với hai người cảnh cáo nói. Các ngươi phải hiểu rõ lập trường của các ngươi, nếu như lại bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền muốn ra tay đánh nhau, ta thể, một giây sau các ngươi liền sẽ từ nơi này thế giới biến mất. Nếu như ta ngay cả các ngươi hai cái đều quản lý không được, cái kia còn nói chuyện gì sáng tạo một cái không kém gì Tam Đại Minh Phủ thế lực. Tăng Vũ không nói gì, ngược lại là Trần Sinh ra dày thịt béo phụ hòa nói. Hạ quản lý nói đúng, Lao Tăng có nhà Lao Tăng chính mình cách sống, ta thật sự là không có đạo lý nói hắn cái gì. Đều tại ta miệng thiếu, Lao Tăng, mong rằng ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Tăng Vũ nghe được Trần Sinh nói như vậy, trong nội tâm càng là một trận nổi giận, nhưng lại không có cách nào phát tác, bởi vì đã có Hạ Thiên Kỳ trước đó cảnh cáo, còn có thì là lời nói cậu thả để ý không cậu thả. Nếu như hắn không quen nhìn chính mình không tiếp thụ chính là, thật sự là không có lý do gì cũng phải tìm những người khác cũng dạng này. Dù sao trong lòng không muốn đường đẩy cho người, hắn có thể quản cũng chỉ có chính hắn, cùng dưới tay hắn những người kia, cũng không hề tư cách, cũng không có bất kỳ lý do gì đi yêu cầu cùng chỗ hắn tại đồng cấp Trần Sinh khác thế nào. Thấy Tằng Vũ tức giận không nói gì, Trần Sinh cũng không còn nói với hắn cái gì, quay đầu một mực cung kính đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ quản lý, ngươi nhìn bên ngoài những cái kia các muội tử. Ngươi trước tuyển, lưu một cái cho ta là được. Loại chuyện này tạm thời để qua một bên. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm loại này phân phối chuyện của nữ nhân, hắn lúc này đi đến trước sofa ngồi xuống, sau đó đốt một điếu khói, tiếp tục nói. Chúng ta lần này tới, mục đích chủ yếu là có thể vì tìm tòi quỷ vương mộ địa. Về phần cái này Thanh Hải quảng trường cùng Hồng Sơn quảng trường sự tình, ta cũng không muốn trộn rộn, nhưng là nếu có hơi tốt lôi kéo cơ hội, cũng là không phải là không thể xuất thủ. Cho nên các ngươi hai cái chuẩn bị sẵn sàng. Hạ quản lý yên tâm, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thì là để cho ta đi chết, ta Trần Sinh cũng sẽ không nói một chữ không. Trần Sinh lại tốt nghe biểu lên trong lòng, về phần Tằng Vũ mặc dù không nói gì, nhưng cũng nhẹ gật đầu biểu thị phục tùng. Chậm chút thời điểm, trước đó tên kia cao cấp chủ quản thì lại lần nữa tìm được bọn hắn, mời bọn hắn tham gia Phương Sơn chuẩn bị tiệc tối. Yến hội địa điểm là tại Tiểu Trang Hậu Viện, chờ Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đến chỗ ấy thời điểm. Nơi này đã bị trang trí thành một cái yến hội sảnh. Ngoại trừ Phương Sơn Phương Lâm phía dưới rất nhiều cao cấp chủ quản bên ngoài, còn có Hứa Viễn quảng trường cùng cả lẫn nhau quảng trường Phùng Hòa Trương cùng Lưu Hạ. Phùng Hòa Trương niên kỷ hơn 30 tuổi, trên đầu mang một đỉnh mũ lưỡi chai, không biết là hói đầu hay là thuần túy chính là vì trang trí. Về phần Lưu Hạ, thì trời sinh một bộ xảo trá sắc mặt, một đôi đậu nành lớn con mắt, không đứng ở trong hốc mắt quay tròn chuyển, xem xét thì làm mưu ma trước quỷ rất nhiều người. Trần huynh đệ cùng từng để ý tới, mau tới đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ba người tới, Phương Sơn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đem Trần Sinh cùng Tàng Vũ gọi tới, sau đó đối Phùng Hòa Trương cùng Lưu Hạ giới thiệu nói. Đây là Quang Ảnh Quảng Trường cùng Long Đằng Quảng Trường quản lý giả, Trần Sinh Trần quản lý, cùng ta cũng coi là bạn cũ. Vị này còn lại là Phong Hướng Quảng Trường Tàng Vũ từng để ý, quan hệ cũng rất tốt. Lưu Hạ cùng Phùng Hòa Trương đang nghe Phương Sơn sau khi giới thiệu, cũng đều gật đầu cười, xem như chào hỏi. Quay đầu, Phương Sơn lại đối Trần Sinh cùng Tàng Vũ giới thiệu nói. Hai vị này cũng đều là bạn tốt của ta, Hứa Viễn Quảng Trường quản lý giả Phùng Hòa Trương, Chính Gian Quảng Trường quản lý giả Lưu Hạ. Tại đơn giản lẫn nhau giới thiệu một chút về sau, Phương Sơn lại có chút cảm khái nói ra. Thật rất cảm tạ bốn vị có thể không xa ngàn dặm chạy tới, vô luận các ngươi là vì quỷ vương trong mộ địa đồ vật tới, vẫn là vì cho ta Phương Sơn trợ trận, ta đều phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ngày sau nếu có cần phải ta Phương Sơn địa phương, vô luận việc lớn việc nhỏ cứ mở miệng, ta Phương Sơn tuyệt đối đáp ứng. Phương quản lý làm người chúng ta nên cũng biết. Lưu Hạ cố ý nhận đồng nói một câu, nhưng tiếp lấy liền nghe hắn không xác định hỏi nói. Không biết chúng ta lúc nào, có thể tiến vào quỷ vương mộ địa. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 51, liên hệ Ngô Địch. Lưu quản lý thật sự là quá gấp, ta chỗ này có rượu có nữ nhân, chẳng lẽ còn không nhiều chơi mấy ngày. Phương Sơn nghe xong cười cười, cũng không hề chính diện trả lời Lưu Hạ vấn đề. Lưu Hạ thấy thế, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Nếu có cơ hội, ta thật nghĩ một mực đang ngươi chỗ này trong đảo Hoa Nguyên không trở về, nhưng là không được à, gần nhất sự kiện linh dị tần suất có rõ ràng gia tăng, ta thật sợ thủ hạ người đối phó không đến, cho nên không có cách nào dừng lại quá lâu. Nói đến chỗ này, Lưu Hạ còn cố ý đem Phùng Hòa Trương cũng tún tiến đến. Phùng quản lý bên kia càng là so với ta chỗ ấy còn bận điệu. Phùng Hòa Trương cùng Lưu Hạ hiển nhiên là mặc cùng một cái quần, cho nên một sướng một họa trả lời. Cũng không phải dạng này, cũng không biết những cái kia quỷ đồ vật. Làm sao lại quyết định chúng ta khu vực? Vậy thì thật là không dứt. Nghe Phùng Hòa Trương hai người nói như vậy, Phương Sơn cũng giao thực ngọn nguồn nói. Quỷ vương mộ địa mới vừa vặn xuất hiện mấy ngày, ta xem qua, còn không có hoàn toàn cùng nơi này không gian phù hợp, đại khái lại có cái một ngày thời gian còn kém không nhiều lắm. Các ngươi yên tâm, đệ đệ ta cũng cần quỷ vương tản chi dung hợp, cho nên muốn nói xuất ruột, ta cũng gấp. Dù sao Hồng Sơn quảng trường bên kia, còn không biết sẽ tìm bao nhiêu người tiến đến. Theo ta được biết, nhân số tuyệt sẽ không ít hơn so với chúng ta. Cứ việc trước đó đã nghe Phương Sơn nói qua Hồng Sơn quảng trường bên kia, cũng sạch chung quanh rất nhiều quản lý tới, dự định cùng một chỗ thăm dò quỷ vương mộ địa. Nhưng là được nghe lại chuyện này, sắc mặt của mọi người hay là hoặc nhiều hoặc ít sinh ra chút thay đổi tới. Dù sao người đông thế mạnh, sói nhiều thì ít. Ai cũng không biết ở bên trong thời điểm, có thể hay không dẫn phát xung đột. Dù sao Thanh Hải quảng trường cùng Hồng Sơn quảng trường là có tiếng không tốt, vốn là một chút ma sát nhỏ không ngừng. Thấy Phùng Hòa Trương bọn người không nói, Phương Sơn cũng không còn thì cái đề tài này nói tiếp. Nói đến hắn sẽ đem những người này tìm đến, mục đích đơn giản chính là vì trấn nhiếp Hồng Sơn quảng trường. Kết quả không nghĩ tới Hồng Sơn quảng trường bên kia lại so với hắn động tác còn nhanh hơn, tìm đến giúp đỡ là hắn bên này mấy lần. Ngoài ra còn có chuyện Triệu Mãn Sơn cùng kẻ phản loạn liên minh có quan hệ. Hắn cũng không tốt nói chuyện này đến tột cùng là mấy phần thật mấy phần giả. Nhưng là vô luận là thật là giả, hắn đều không thể không phòng. Mặc dù hắn mời tới mấy người này tâm tư bất định, nhưng là đồng dạng, Triệu Mãn Sơn tìm những người kia, cũng chưa chắc sẽ thật giúp bọn hắn. Chỉ cần để Triệu Mãn Sơn bọn hắn không dám tùy tiện động thủ, cái kia đem Trần Sinh bọn người tìm đến mục đích, liền trên cơ bản tương đương đạt đến. Đang hàn huyên vài câu về sau, yến hội liền bắt đầu, đám người nhao nhao ngồi vào vị trí, một bên mấy cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ hầu hạ, thỉnh thoảng bị Trần Sinh bọn người chấm mút. Những nữ nhân này bị bắt được nơi này cứ việc đáng thương. Nhưng là vô luận là tại Quang Ảnh quảng trường, hay là tại Long Đằng quảng trường, Trần Sinh đều sẽ cho những người này giống làm việc theo tháng khai tiền. Đồng thời con số nhiều đến kinh người, mỗi tháng tiền lương đều không thua kém trăm vạn. Cũng tịnh không phải là vắt chảy ra nước, cũng chỉ là dựa vào vũ lực uy áp. Chờ trải qua mấy năm, nhóm người này già, liền sẽ bị đánh phát đi, đang lộng đến một nhóm tuổi trẻ. Nếu như vứt bỏ những cái kia khuất nhục, cũng là xem như một phần an toàn, lại có tiền lương cao cầm việc phải làm. Đến hạ chủ quản, ta mời ngươi một chén. Hạ Thiên Kỳ làm Phương Sơn Phương Lâm trong mắt tiểu nhân vật, tự nhiên là chỉ có thể ngồi tại một cái không đáng chú ý trong góc. Mà tại hai bên của hắn thì ngồi hai gã khác cao cấp chủ quản, một cái là cho lúc trước bọn hắn làm người dẫn đường cái kia đeo kính, một cái khác còn lại là có chút cái sỏ dày sắc mặt nữ nhân. Cao cấp chủ quản bên trong, thậm chí là quản lý, cao cấp quản lý, kỳ thật đều là có một bộ phận nữ tính, chỉ là so với nam tính quản lý giả số lượng tới nói, nữ tính không thể nghi ngờ chỉ chiếm trong đó một phần rất nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính. Hạ Thiên Kỳ từ trước tới giờ không sợ rượu, cho nên đánh lấy đem hắn rót đổ một nam một nữ này hai cái cao cấp chủ quản, liền tranh nhau chen lấn mời rượu cho hắn. Hắn một chén tiếp một chén ngăn cản, rất nhanh, tên kia nữ tính cao cấp chủ quản lại không được, trực tiếp đi xa đi nôn. Hạ chủ quản thật sự là tiểu lượng cao A, uống nhiều như vậy đều vô sự. Không được, uống nhiều rồi cũng nôn, chỉ là cho tới bây giờ không có nôn trải qua. Ha ha, hạ chủ quản thật sự là quá hài hước, nói đến ngươi hẳn là quang ảnh bên kia một cái tương đối có tiềm lực cao cấp chủ quản như vậy không phải Trần quản lý cũng sẽ không mang ngươi tới. Cùng bọn hắn có chút quan hệ, cho nên liền bị mang đến, còn nữa, ta cũng cần quỷ vương tàn chi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói thật. Dù sao ai cũng không biết lần này Thanh Hải quảng trường một nhóm sẽ như thế nào, cho nên hắn hay là tiếp tục cẩn tàng, không bạo lộ ra tốt. Dạng này cho dù thật cần xuất thủ, còn có thể làm đối phương xuất kỳ bất ý. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói hắn là chạy quỷ vương tàn chi tới, tên này đeo kính cao cấp chủ quản lập tức lắc lắc hắn đã đầy mặt rượu đỏ đầu, có chút say khướt nói. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng đừng làm cái kia nằm mơ ban ngày. Lời này nói thế nào? Giống chúng ta phương quản lý đệ đệ, còn có Hồng Sơn quảng trường Triệu Mãn Sơn. Cũng phải cần dung hợp quỷ vương tàn chi quản lý. Chỉ bằng ngươi có thể tranh trải qua bọn hắn sao? Lại nói, còn có Lưu Hạ Lưu quản lý cũng vậy chạy quỷ vương tàn chi tới, ở trong đó còn không bao gồm Triệu Mãn Sơn xin những quản lý kia đâu. Liền xem như ngươi vận khí đủ tốt, thật dung hợp quỷ vương tàn chi, chỉ bằng thực lực của ngươi, ngươi có thể chịu đựng được sao? Ngươi coi quỷ vương tàn chi là chân giò heo đâu, nói ăn thì ăn, nhiều nhất thì là ngán một chút. Chớ nói chi là quỷ vương trong mộ địa còn không biết có cái gì nguy hiểm. Ngươi cũng đừng đi đụng cái kia náo nhiệt, không phải ta dám đánh cược đầu của ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không cần dạng này, thì ngươi đầu này ta coi như cầm đi đối ta cũng vô dụng. Cái này đeo kính cao cấp chủ quản rõ ràng là uống nhiều rồi, cho nên cũng làm lên người tốt bắt đầu khuyên hắn, nhưng là hắn chỗ nào giống đối phương nghĩ đến yếu như vậy, đang cười nói câu về sau, liền lại cùng đối phương liên tiếp uống không sai biệt lắm hai bình rượu đỏ. Trực tiếp cho đối phương uống há miệng liền muốn nôn, vội vàng che miệng chạy tới một bên. Quá trình bên trong nhà đầy người đều là. Hắn bên này không có việc gì, bất quá Trần Sinh bọn hắn bên kia thì uống chính này, Lưu Hạ cùng Phùng Hòa Trương hai người một đám, luôn muốn đem Phương Sơn cùng Phương Lâm hai người qua chén, làm sao Tằng Vũ cùng Trần Sinh căn bản không để ý bọn hắn, trái lại cùng Phương Sơn hai người cùng uống bọn hắn. Kết quả không có mấy vòng xuống dưới, Phùng Hòa Trương lại không được, ghé vào trên mặt bàn liền muốn đi ngủ. Ngược lại là Lưu Hạ tiểu lượng không sai, còn một mực kiên trì không có đổ xuống. Uống rượu đến không sai biệt lắm. Mấy người tại Hồ Ngôn Loạn Ngữ bắt đầu thảo luận lên thứ hai vực tình thế, nghiễm nhiên đều biến thành chính trị gia, một cái đang nói phương diện này, so với ai khác nói đều hiểu. Một bữa rượu, trực tiếp đem mấy cái quản lý đều uống quá sức, thì ngay cả Tằng Vũ đều có chút choáng. Trần Sinh tiểu lượng tầm thường, cho nên đang bị người đưa về sau khi, cũng không có tinh thần lại đi cùng mấy cái kia muội tử hắc, ngã đầu thì ngáy lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không hứng thú cùng những cái kia thiếu nữ dày vò, trong lúc rảnh rỗi liền thử dùng máy truyền tin cho Ngô Địch gọi điện thoại. Từ lúc lần trước từ biệt, bọn hắn còn không có liên lạc qua, cũng không biết Ngô Địch hiện tại lẫn vào thế nào, sống hay chết. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 52, kẻ phản loạn liên minh xúc tu. Bất quá lấy hắn đối Ngô Địch hiểu rõ, không thể nói tại cái này thứ hai vực lẫn vào tốt bao nhiêu, nhưng là cam đoan cơ bản nhất còn sống hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Dù sao sớm tại hắn hay là viên chức nhỏ thời điểm, Ngô Địch liền đã dung hợp quỷ vương tàn chi. Lúc ấy hắn vẫn không cảm giác được đến dung hợp quỷ vương tàn chi có bao nhiêu ngưỡng bức, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Ngô Địch quả nhiên là thiên phú dị bẩm, đơn không nói quỷ vương tàn chi hiếm không hy hữu, thì là tại dung hợp phong hiểm tính chất bên trên, người bình thường cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Giống Trần Sinh loại này, cũng vậy thẳng đến tiến vào quản lý cấp bậc về sau, mới bắt đầu sinh ra muốn dung hợp quỷ vương tàn chi suy nghĩ, thì cái này còn lo lắng để phòng sợ hãi bị phản phệ đâu. Cứ việc Ngô Địch không có hắn loại này dựa vào nuốt chửng quỷ vật trưởng thành năng lực, nhưng là bản thân thiên phú cũng vậy cực cao, cho nên muốn đến cũng đã tiến vào quản lý cấp bậc. Ở bên ngoài nhiều cái bằng hữu chẳng khác nào là nhiều con đường, còn lại là Ngô Địch loại này đã xem như hắn nửa cái sư phó, cũng coi là bạn tốt của hắn, thời điểm then chốt hay là rất đáng tin. Có chút thấp thỏm dùng máy truyền tin cho Ngô Địch đánh tới, rất nhanh, Ngô Địch bên kia liền tiếp thông. Kết quả đi lên câu đầu tiên, liền nghe đến Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng. Ngoa tào, tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn, lại còn sống, đồng thời đều lăn lộn đến thứ hai vực. Ngươi nói như vậy nên để cho ta làm sao về ngươi? Cứ việc Ngô Địch nói tới nói lui vẫn là như vậy không đứng đắn, nhưng là nghe được thanh âm của đối phương, Hạ Thiên Kỳ hay là cảm thấy một trận thân thiết. Ha ha, ngươi cùng ta không cần khách khí, muốn làm sao về thì làm sao về. Ngô Lão Đại bây giờ tại thứ hai vực chỗ nào qua thế nào? Hạ Thiên Kỳ đối với Ngô Địch vẫn như cũ là phi thường tôn kính, dù sao hắn có thể có hiện tại trưởng thành, Ngô Địch ở trong đó cũng vậy đưa đến tác dụng. Tiểu tử ngươi cũng đừng gọi ta Ngô Lão Đại, cái này thứ hai vực bên trong núi ba con rùa nhiều, tất cả đều là đại ca, ngươi hay là bình thường một chút gọi ta Lão Ngô được. Nghe Ngô Địch nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười lên, ngẫm lại đúng là dạng này, vô luận khu vực nào quản lý, thủ hạ người cơ hồ đều gọi chung là Lão Đại, thì cùng trong hiện thực xã hội đen đại ca. Xem ra Ngô ca là bị cái này thứ hai vực độc hại không nhẹ a, gần nhất thế nào? Không phải độc hại không nhẹ, là hơi kém không có bị hạ độc chết. Nhưng cũng may là ta phúc lớn mạng lớn, tạm thời còn có khẩu khí tại, chết là không dễ dàng như vậy chết. Ta hiện tại gia nhập kẻ phản loạn liên minh, ở bên trong lăn lộn thành một cái tiểu đầu mục. Mỗi ngày cùng một loại cặn bã làm bạn, ngồi ăn rồi chờ chết. Ngươi gia nhập kẻ phản loạn liên minh. Ta muốn gia nhập Tam Đại Minh Phủ, đi theo ta nữ thần lăn lộn, cho nàng đánh một chút tạp. Đương đương tiểu đệ, nhưng làm sao không có cơ hội a? Ngươi đến thứ hai vực hẳn phải biết, Tam Đại Minh Phủ đã là thuật pháp người sở hữu nhóm thiên hạ, quỷ vật thể chất người căn bản vào không được. Đi vào thì là một cái chết. Cho nên ta chỉ có thể gia nhập kẻ phản loạn liên minh, lúc này mới tốn sức bước vào quản lý cấp bậc. Ta một đoán lấy thiên phú của ngươi liền không thể rào bước tiến lên quản lý cấp bậc. Đối với Ngô Địch tiến vào quản lý cấp bậc chuyện này, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Có thể nói nếu như không phải cái này thứ hai vực thời cuộc dung chuyển, Ngô Địch sợ là sẽ phải trưởng thành càng nhanh. Giống như trước hắn như vậy dạo bước kinh nghiệm, cơ hồ đều không thế nào đi thứ hai vực, thực lực tại trong hiện thực Minh Phủ bên trong hay là số một số hai nhân vật đâu, chớ nói chi là dưới mắt ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, thì là không muốn tham dự sự kiện cũng phải bị buộc đi. Theo sự kiện tích lũy, cùng một chút vinh dự điểm cấp cho, hắn tấn thăng căn bản chính là chuyện thuận lý thành trương. Nghe ngươi một hơi này, tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại cũng bước vào quản lý cấp bậc không có nhanh như vậy có? Nếu như không đến quản lý cấp bậc, ta làm sao lại xuất hiện tại thứ hai vực? Ngươi thật đúng là cái quái thai, trước kia người khác luôn nói ta là quái thai, từ lúc quen biết ngươi, ta phát hiện ta chính là trò trẻ con, không đáng kể chút nào. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, ngươi chẳng phải là cũng có thể làm rơi cao cấp quản lý. Xem ra ta về sau được nhiều liên lạc với ngươi liên hệ. Đợi thật lâu ngươi phát đạt lấy cho ngươi đem bao. Đương đương tiểu đệ cái gì? Ngô ca, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Ta đây cũng là từng bước một bị buộc đi ra, bao nhiêu lần đều hơi kém quả điệu. Ngươi cũng là mạng lớn, bất quá có câu nói như thế nào, gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải cực khổ hắn gân cốt, đói hắn thể ra cái gì, cụ thể ta quên, dù sao thì là người muốn ngư bước, khẳng định phải so với người bình thường kinh lịch gặp trắc trở càng nhiều. Đúng, ngươi cũng vậy quỷ vật thể chất. Cho dù đến quản lý cấp bậc cũng không cách nào tiến vào Tam Đại Minh Phủ, vậy ngươi bây giờ ở đâu? Kẻ phản loạn liên minh gần nhất gia nhập người ta đều gặp, không nghe nói ngươi đến a? Ta bây giờ tại ngoại vực, tạm thời đợi tại Quang Ảnh Quảng Trường, gần nhất bởi vì có chút sự tình, liền đến Thanh Hải Quảng Trường bên này. Ngươi tại Thanh Hải Quảng Trường? Nghe tới Hạ Thiên Kỳ nói hắn tại Thanh Hải Quảng Trường thời điểm, Ngô Địch có vẻ hơi kinh ngạc. Thế nào? Ngươi sẽ không phải là xuất hiện tại Thanh Hải Quảng Trường cùng Hồng Sơn Quảng Trường chỗ giao giới Quỷ Vương mộ địa có. Bị Ngô Địch một câu nói toạc ra hắn ý đồ đến, lúc này đây kinh ngạc đến đổi thành Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên Ngô Địch là biết chút ít cái gì. Ta chính là Quỷ Vương mộ địa tới, nghe Ngô cao ý tứ, giống như là các ngươi kẻ phản loạn liên minh cũng có ý hướng. Nào chỉ là có, đã phái người tới, Hồng Sơn Quảng Trường quản lý Triệu Mãn Sơn không biết ngươi có biết hay không, hắn hiện tại là chúng ta chó săn. Phía trên xuống tới mệnh lệnh, quyết định tay chỉnh hợp ngoại vực những cái kia giải rác thế lực nhỏ, khiến cái này thế lực làm pháo hôi đi cùng Tam Đại Minh Phủ sống mái với nhau. Lần trước chúng ta bên này xuất động không ít người, vốn nghĩ nhất cổ tác khí đánh vào nội vực, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị đỉnh trở về. Cho nên phía trên liền nghĩ đến ngoại vực những cái kia thế lực nhỏ. Lúc này đây phái đi ba cái quản lý, đồng thời dẫn đầu ngươi hẳn là quen biết, nguyên lai thứ hai Minh Phủ Lão Đại Thạch Quỳnh. Thực lực của người này phi thường biến thái. Cứ việc bị giới hạn thể chất thiên phú không được, nhưng làm sao hắn phân thân rất nhiều, đồng thời mỗi bộ phân thân thực lực cũng cao hơn tại bản thể, thì ngay cả chúng ta nơi này Tam Đại Quỷ Vương, đều phi thường coi trọng hắn. Nếu như ngươi cũng vậy bị Triệu Mãn Sơn mời, cái kia hẳn là không có việc gì, nếu như ngươi là bị Phương Sơn bọn hắn mời tới, vậy ngươi thì rất nguy hiểm. Phương Sơn cùng Phương Lâm hai người cùng Tam Đại Minh Phủ có chút liên hệ, Thạch Quỳnh bọn hắn lần này đi qua, lấy Quỷ Vương mộ địa xuất hiện từ từ. ý đồ thuyết phục một chút thế lực nhỏ vì kẻ phản loạn liên minh bán mạng là một mặt, một phương diện khác còn lại là để Phương Sơn bọn hắn biến mất. Đúng dịp, ta còn thực sự là Phương Sơn bọn hắn mời tới. Nói xác thực hơn, ta là đi theo bị Phương Sơn mời người tới. Nhưng là hai người kia đều xem như ta người. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới kẻ phản loạn liên minh lại nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm phía dưới những thế lực nhỏ này, cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bất ngờ. Cũng may là hắn hữu tâm cùng Nô Địch có liên lạc, bằng không chưa chừng ăn thiệt thòi. Ngươi người tiểu tử ngươi đến cùng ở bên kia làm gì a, nếu như gia nhập một cái thế lực nhỏ, chi bằng đến kẻ phản loạn liên minh. Cứ việc người ở bên trong buồn nôn một chút, nhưng là chỉ cần ngươi nắm đấm rất tốt đẹp cứng rắn, muốn lẫn vào khai cũng rất dễ dàng. Nô Địch không phải ngoại nhân, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm hắn, nói thẳng nói. Ta hiện tại đặt xuống bao quát Quang Ảnh quảng trường, Long Đằng quảng trường cùng Phong Hướng quảng trường ở bên trong Tam Đại quảng trường. Trước mắt Tằng Vũ cùng Trần Sinh đều đang vì ta bán mạng, ta muốn đem ngoại vực những thế lực nhỏ này chỉnh hợp, sau đó chế tạo thành một cỗ có thể cùng kẻ phản loạn liên minh, cùng Tam Đại Minh Phủ khiêu chiến thế lực lớn. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Nô Địch đang khiếp sợ một chút về sau, cười khổ nói. Tiểu tử ngươi vị này miệng còn không phải bình thường lớn, chuyện này nếu như ngươi là cao cấp quản lý, có lẽ còn có làm, nhưng là chỉ bằng ngươi một người quản lý, đừng nói ăn không vô những thế lực nhỏ này, liền xem như ăn, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được kẻ phản loạn liên minh, cùng Tam Đại Minh Phủ cao cấp quản lý sao? Nói cho ngươi, phàm là có thể đến tới cao cấp quản lý cấp bậc này, liền không có quả hường mềm, vậy cũng là thiên phú cực mạnh tồn tại. Đối với ban thưởng tính ỷ lại rất thấp, mỗi người đều có đòn sát thủ. Ta tại kẻ phản loạn liên minh bên trong ta lại biết rõ rành rành, ngoại trừ Tam Đại ở vào Quỷ Vương đỉnh phong thống lĩnh bên ngoài, phía dưới còn có gần 10 cái cao cấp quản lý. Cố lực lượng này ngươi muốn làm sao đối phó? Tới gần cửa ải cuối năm, một cái cười lại không có tồn cảo, cho nên bồi phụ mẫu mua đồ, đi bằng hưu thân thích nhà ở chung, ký hiệu thời gian liền bị áp xúc. Mong rằng mọi người có thể lý giải, dù sao một năm sẽ trở lại một lần, nói với mọi người câu thật có lỗi. Nếu như không có chuyện gì, ta sẽ bảo trì ba canh. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 53, cho ngươi làm nội ứng. Ai cũng không phải vừa ra đời thì là cao cấp quản lý, bọn hắn đến cấp bậc kia, vì cái gì ta không thể. Mộng tưởng mặc dù khó mà thực hiện, nhưng là có dù sao vẫn là phải có A. Tuy nói Ngô Địch cho hắn rót chậu nước lạnh, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Từ lúc hắn gia nhập Minh Phủ đến nay, nhìn suy hắn người có nhiều lắm, nhưng hắn không như trước thật tốt ở chỗ này sao. Theo đối phó hầu tử, đến cao cấp chủ quản khảo hạch, lại đến phía sau Minh Phủ đại chiến, thậm chí là đối phó Trần Minh Vương Vân Bằng bọn người, kia một lần hắn không phải trong mắt ngoại nhân kẻ yếu, kia một lần hắn không phải địch nhân trong mắt người chết. Kết quả đến cuối cùng, những cái kia tại ngay từ đầu thì nhìn suy hắn người đều bị đánh mặt, những cái kia tự cho là hắn là trên bảng thịt cá người, cũng đều thành dưới đao của hắn quỷ. Quả thật thành phần có vật khí, nhưng là càng nhiều còn lại là hắn từ đầu đến cuối kiên định chính mình, tuyệt không từ bỏ ý chí. Khả năng này cũng là hắn thiên tính lạc quan, mang đến cho hắn lớn nhất trợ giúp. Mỗi người đều sẽ gặp được khó khăn, gặp được đủ loại nan đề, nhưng là hắn lại tuân theo biện pháp dù sao cũng hơn vấn đề nhiều. Chỉ cần ngươi không buông bỏ, cảm tưởng, dám nếm thử, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Dù sao sự tình là chết, nhưng là người là sống. Thấy Hạ Thiên Kỳ hay là rất kiên quyết, cũng không có bởi vì biết được kẻ phản loạn liên minh thực lực, thì khiếp đảm muốn thu tay lại không làm, Nô Địch không khỏi hài lòng tán thưởng nói. Tiểu tử ngươi xem ra hay là một chút không thay đổi, trước kia tại trong hiện thực thời điểm thì không sợ phiền phức, hiện tại đến thứ hai vực, ta nhìn ngươi cũng hoàn toàn không có ý định muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nói cho ngươi, cứ làm như vậy, người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang, thì là chơi hắn. Mẹ! Ta đến lúc đó ở chỗ này cho ngươi làm nằm vùng, ngươi bên kia là cho ta không chịu thua kém một chút, chúng ta hùn vốn thì cho cái này kẻ phản loạn liên minh làm. Hạ Thiên Kỳ quen biết Ngô Địch lâu như vậy. Đối với Ngô Địch tính tình thật sự là hiểu quá rồi, Ngô Địch ngoại trừ Lương Như Vân có thể nói là không sợ trời không sợ đất, thực chất bên trong cũng vậy một tốt chiến phần tử. Ta cái này thuộc về lập nghiệp sơ kỳ, một cái không tốt công ty liền ngã đóng, ngươi khẳng định muốn thêm tiền đến. Ta hiện tại cho ngươi làm gián điệp, muốn so trực tiếp đi qua tìm ngươi có trợ giúp, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đã kẻ phản loạn liên minh ngay tại ngoại vực, như vậy các ngươi, a không, đầu của chúng ta số địch nhân thì là kẻ phản loạn liên minh. Ta tại trở thành quản lý về sau, ở bên trong lăn lộn cái tiểu đầu mục. Ngược lại là có thể thám thính ra một chút tin tức. Đến lúc đó ta bên này liên hệ ngươi, ngươi biết bên này động tĩnh, cũng tốt binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sớm làm ứng đối chuẩn bị. Bất quá ta đề nghị ngươi hay là bao nhiêu thu liễm một chút, dù sao ngươi bây giờ giống như ta, cũng chỉ là một tên nho nhỏ quản lý. Một khi bên này phát giác có người tại những cái kia thế lực nhỏ dở trò, khó tránh khỏi không sẽ phái người tiến đến vây quét. Không nói phái thêm, thì là phái một cái cao cấp quản lý đi qua, thì đầy đủ bãi bình các ngươi. Kẻ phản loạn liên minh sở dĩ tại ngoại vực, nhưng lại không lý giải nào thế lực nhỏ, nói trắng ra là, cũng là bởi vì những thế lực nhỏ này bên trong hầu như không tồn tại cao cấp quản lý. Cho nên bọn hắn không cảm thấy cỗ thế lực này sẽ cho bọn hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Ngươi hẳn là có thể minh bạch ta nói ý tứ có. Ta minh bạch, ta sẽ tận lực không bị kẻ phản loạn liên minh bên kia phát giác. Nhưng là dựa theo ngươi thuyết pháp, Hồng Sơn quảng trường Triệu Mãn Sơn đã thành kẻ phản loạn liên minh cho săn, như vậy hắn mượn kẻ phản loạn liên minh thế, rất dễ dàng liền sẽ làm chính mình thế lực trở nên lớn hơn. Như loại này người hẳn là nhanh chóng diệt trừ mới tốt. Tốt nhất là để cho ta trở thành kẻ phản loạn liên minh cho săn. Dạng này, ta cho dù quyết đoán tiến hành trình hợp, bị hoài nghi khả năng cũng sẽ rất nhỏ. Đang nghe Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ về sau, Nô Địch bên kia ngắn ngủi trầm mặc một lát, tiếp theo giật mình nói. Đúng a, cái này đích xác là một cái biện pháp. Ngươi bây giờ giấu ở những cái kia thế lực nhỏ bên trong, chỉ cần ta đem ngươi biến thành kẻ phản loạn liên minh cấp dưới, hết thảy vấn đề thì đều giải quyết. Tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế giàu quyệt. Bất quá cái chủ ý này quả thật không tệ. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa làm cho Ngô Địch cảm thấy kinh ngạc, có thể nói hắn phần lớn kinh ngạc, đều là Hạ Thiên Kỳ mang cho hắn. D. Học chuyện tại HTTP, chòe nụ ạ tuệ theo lần đầu tiên nghe Lương Như Vân nói lên, phía dưới một cái viên chức nhỏ trưởng thành rất nhanh, lại đến Hạ Thiên Kỳ trở thành chủ quản về sau, thỉnh giáo hắn nên hồi đoái năng lực gì, lại đến đằng sau chính mắt thấy Hạ Thiên Kỳ từng bước một nghịch tập trưởng thành, trở thành minh phủ người cầm quyền, diệt thứ nhất minh phủ, cùng thứ hai vực hai đại quản lý chém giết. Lại đến dưới mắt, dã tâm bừng bừng muốn ăn hết kẻ phản loạn liên minh cùng tam đại. Minh phủ, chính mình đi chúa tể thế giới này. Không thể nói trên đời này không có Hạ Thiên Kỳ loại người này, chỉ có thể nói có, nhưng lại thật quá ít. Hắn mơ hồ có chút chờ mong, có lẽ thật sẽ gặp chứng, một cái đủ để lấp lánh thứ hai vực, cùng phía dưới rất nhiều hiện thực kỳ tích phát sinh. Bị Ngô Địch xưng là giả quyệt, Hạ Thiên Kỳ cười cười nói. Binh bất thiếm cha tốt ta chẳng qua là cảm thấy cái này biện pháp tương đối an toàn một chút. Nhưng vấn đề là ngươi có thế để cho ta thay thế Triệu Mãn Sơn sao? Chỉ cần Triệu Mãn Sơn không minh bạch chết rồi, như vậy ta liền có thể giúp ngươi thay thế hắn. Kẻ phản loạn liên minh trước mắt đang đứng ở chỉnh đốn giai đoạn, cho nên không có cái gì quá lớn động tác, chuyện này là từ ta phía trên một cái cao cấp quản lý phụ trách. Tên kia cùng quan hệ của ta cũng không tệ lắm, cho nên giải quyết chuyện này không khó lắm. Chỉ là hiện tại bên này đã phái Thạch Quỳnh mấy người đi qua giúp Triệu Mãn Sơn, ta cùng Thạch Quỳnh mặc dù quen biết, nhưng là chúng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì có thể nói, tên kia trước ngươi hẳn là cũng tiếp xúc qua, thì là một cái tâm lý biến thái. Mỗi ngày ngủ nghĩa địa, tìm kiếm tử thi. Đoán chừng dựa vào miệng đi thuyết phục hắn không quá dễ dàng. Trừ phi ngươi có thể đem hắn thu phục, thế nhưng là bọn hắn hết thể có 3 cái quản lý, càng còn có Triệu Mãn Sơn cùng với các quảng trường quản lý tại, chỉ bằng các ngươi có mấy người sợ là không dễ dàng đối phó. Loại chuyện này không có lựa chọn khác, liền xem như lại khó đối phó cũng phải đối phó. Cái này kẻ phản loạn liên minh vỏ ngoài nhất định phải xuyên tại trên người mình. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Nếu như bọn hắn là tại quỷ vương trong mộ địa biến mất, hẳn là sẽ không dẫn phát cái gì hoài nghi có. Sẽ không, quỷ vương mộ địa loại địa phương kia, đừng nói là quản lý cấp bậc, thì là cao cấp quản lý cũng có ngoài ý muốn nổi lên thời điểm. Nếu như tất cả mọi người tại quỷ vương trong mộ địa toàn quân bị diệt, ngược lại là không có có cái gì hoài nghi, đương nhiên, cuối cùng là có thể phóng xuất mấy cái vì ngươi nói chuyện. Nay cũng không cần, bởi vì không ai biết ta người quản lý này. Mà giống Trần Sinh cùng Tằng Vũ bọn hắn loại thực lực này quản lý, ta nghĩ cho dù thì bọn hắn còn sống đi ra, cũng chưa chắc sẽ có người hoài nghi. Tóm lại, ta làm hết sức mà thôi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ tại không khỏi hỏi. Nhưng là ta đối quỷ vương mộ địa cũng không quen thuộc, không biết nơi đó tình huống đến tột cùng như thế nào. Thì là một cái không gian, kỳ thật cùng hiện thực kết nối thứ hai vực không gian không sai biệt lắm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại năng lực đông lạnh kỳ hạn. Khả năng còn biết tồn tại quỷ chú, hoặc là một chút cái khác quỷ vật nuốt ở bên trong. Tóm lại ngươi liền đem nó xem như là một lần sự kiện liền tốt, cái này không có gì đáng nói. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 54, mấu chốt một bước. Hai người nói chuyện thời gian rất lâu, rất giống là hai cái nhẫn nhịn thật lâu nói nhiều chạm mặt, cái này một trò chuyện thì trọn vẹn hơn 2 giờ. Chờ lấy đem chuyện đứng đắn trò chuyện xong. Liền tại Hàn Huyên trò chuyện một chút trên sinh hoạt bắt quái. Tỷ như Ngô Địch có hay không đụng tới nhân tình, có còn muốn hay không lại truy cầu Lương Như Vân loại hình. Ngô Địch tại Lương Như Vân chỗ ấy cũng không biết là đụng phải cái gì vách tưởng, mặc dù còn xem Lương Như Vân vì chính mình trong lòng duy nhất nữ thần, nhưng lại từ bỏ tiếp tục truy cầu. Dung hắn lại nói, hai người cùng một chỗ qua là bình thường thời gian, nếu là hắn cùng với Lương Như Vân, hắn còn không phải cho đối phương cùng bái, mỗi ngày đưa mâm đựng trái cây dâng hương, như thế cùng một chỗ cũng liền không có gì ý tứ. Kỳ thật thì cùng fan hâm mộ ưa thích minh tinh, thật khai tỏ ánh sáng tinh chuẩn bị cho ngươi trong nhà đến, mấy ngày liền sẽ điên rồi. Lam Nô Địch hỏi tình cảm của hắn vấn đề lúc, hắn cũng không có giấu giếm, đem cùng Triệu Tinh thù sự tình nói cho Nô Địch. Nô Địch nghe xong thật cũng không nói cái gì, chỉ nói là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, thật muốn đối một người tuyệt vọng rồi, cái kia chính là thật tuyệt vọng rồi. Tuy nói có chút tiếc hận, nhưng cũng không thấy đến Hạ Thiên Kỳ làm có cái gì không đúng, dù sao tại cái này thứ hai vượt sinh tử chưa biết, nếu có cần tìm nữ nhân chơi đùa liền tốt, nhưng nếu là thật có cảm tình, đến lúc đó thống khổ thì là hai người. Dù sao từ xưa đến nay đều là một cái hình thức, nhưng phàm là loại kia bị người tiện sắt tình yêu cố sự, đều là lấy bi kịch kết thúc công việc. Cho nên trải qua sinh tử người đều rõ ràng, bọn hắn cuối cùng kết cục luôn luôn muốn theo oanh oanh liệt liệt bình thản trở lại. Kết thúc cùng Nô Địch trò chuyện về sau, thời gian đã nhanh đến rạng sáng 2 điểm. Hạ Thiên Kỳ khó được cùng người hàn huyên lâu như vậy, lẫn nhau thổ lộ một chút tiếng lòng, cho nên trong nội tâm cũng biến thành có chút không bình tĩnh. Cũng không biết còn tại trong hiện thực Triệu Tinh Thủ, Vương Tăng Du, Triệu An Quốc bọn hắn thế nào. Hắn tạm thời cũng không có thời gian bước ra trở về, sợ hơn thật trở về, nếu như các nàng khảo hạch cao cấp chủ quản thất bại làm sao bây giờ. Lại có thì là Lãnh Nguyệt bên kia, hắn cũng không dám cùng bên kia liên hệ, liền sợ nếu như nghe được cái gì tin tức xấu, tâm hắn có thừa mà lực không đủ. Đốt một điếu thuốc thơm, Hạ Thiên Kỳ liền chậm rãi theo dưới lầu đi lên, kết quả đẩy cửa phòng ra xem xét, liền thấy một trường trên giường lớn, đang nằm ba cái trẻ tuổi mỹ mạo thiếu nữ. Ba nữ hải tử đều đã ngủ rồi, trên mặt khóc ngấn như cũ rõ ràng. Hắn lắc đầu không có đi vào, mà là quay người tại về tới trên hành lang. Gần nhất chỉ còn một mình hắn tại, ngẫu nhiên kiểu gì cũng sẽ không hiểu sầu não, không hiểu lo được lo mất. Phảng phất hắn bây giờ có được lấy hết thảy, liền phảng phất, trên thế giới này hết thảy đều căn bản không thuộc về hắn. Nhưng cái này có lẽ thì là lựa chọn cho hắn phản hồi như vậy đã lựa chọn muốn trở thành trưởng khống chính mình vận mệnh người, như vậy lại trở thành trưởng khống giả trước đó, liền nhất định phải nương theo lấy loại này phức tạp cảm xúc. Cao thủ tịch mịch, thường bạn cô độc, hắn cũng chỉ có thể tại cái này trời tối người yên trong đêm, chính mình đem đủ loại nuốt vào. Cũng may đường xá mặc dù dài dằng dặc, nhưng hắn còn chưa đình chỉ không tiến, đi được lâu, sớm muộn cũng sẽ đến. Cô tịch đêm dài đi qua, ngày thứ hai, Hạ Thiên Kỳ theo phòng khách trên ghế salon tỉnh lại, vào mắt chính là Tằng Vũ Tâm kia đầy mang theo nghi ngờ sắc mặt. Hạ quản lý, ngươi làm sao lại ngủ trên ghế salon? Trên giường quá chen chúc, cho nên ở chỗ này ngủ. Hạ Thiên Kỳ rủi rủi con mắt, sau đó ngồi xuống duỗi lưng một cái, hắn đều có chút không nhớ rõ hôm qua là lúc nào ngủ được. Tằng Vũ có chút không có đại nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, lắc đầu cũng không có hỏi lại xuống dưới, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ thấy Trần Sinh không có xuống tới, không khỏi hỏi một câu. Trần Sinh đâu? Hẳn là còn ngủ đâu, như vậy hôm qua hắn uống rất nhiều. Vậy trước tiên không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ra ngoài đi đi. Hạ Thiên Kỳ tại đơn giản rửa mặt về sau, liền dẫn Tằng Vũ đi đến bên ngoài đi lòng vòng, cứ việc nơi này nguy cơ tứ phía, vụ trộm Hồng Sơn quảng trường cùng kẻ phản loạn liên minh cái kia ba cái quản lý ma quyền sát trưởng, nhưng là nếu như tạm thời đem những cái kia nhân loại lục đục với nhau, cùng quỷ vật xâm lấn buông xuống, nơi này thật sự là một cái địa phương tốt. Nhất là vào hôm nay, cái này ánh nắng tươi sáng thời kỳ. Thái Dương mặc dù lóa mắt, nhưng lại cũng không cảm thấy phơi, chiếu lên trên người ấm áp. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Tằng Vũ đều cảm nhận được có chút hài lòng. Hai người hít mắt, dọc theo bị Huân Y Thảo trang trí đường nhỏ đi tới, trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ cũng nói với Tằng Vũ. Căn cứ ta được đến tin tức, Hồng Sơn quảng trường đám người kia hẳn là sẽ cùng Phương Sơn Phương Lâm bọn hắn khai chiến. Kẻ phản loạn liên minh bên kia cũng sẽ có điều động tác, bọn hắn muốn để ngoại vực những thế lực nhỏ này cho bọn hắn sung làm phá hôi. Ngươi nói là, lần này Quỷ Vương mộ địa sự tình, căn bản chính là cái bẫy. Tằng Vũ nguyên bản vẫn rất hài lòng, thế nhưng là chờ nghe Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Cái bấy thay đổi chưa nói tới, chúng ta nghĩ như muốn tránh đi, bây giờ rời đi chính là, Phương Sơn bọn hắn còn không có thực lực kia lưu lại chúng ta. Nhưng là chúng ta dưới mắt không những không thể rời đi, muốn trộn rộn tiến trong chuyện này. Nếu như Triệu Mãn Sơn chẳng những tìm tới cái khác quảng trường quản lý, hơn nữa còn có kẻ phản loạn liên minh chỗ dựa, vậy chúng ta cho dù dính vào, cũng nhất định sẽ không mò được chỗ tốt. Tằng Vũ nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên Kỳ tại sao muốn làm như thế. Kẻ phản loạn liên minh đã muốn cho những thế lực nhỏ này trở thành hắn phá hôi, như vậy thì cần tại rất nhiều trong thế lực, tìm kiếm được một cái người phát ngôn. Hiện tại cái này người phát ngôn không thể nghi ngờ là Triệu Mãn Sơn, nhưng nếu như Triệu Mãn Sơn chết tại Quỷ Vương trong mộ địa, như vậy chúng ta liền đến cơ hội. Dạng này ta liền có thể lợi dụng ta tại kẻ phản loạn liên minh quan hệ, trở thành bọn hắn người phát ngôn. Sau đó, vô luận chúng ta làm ra lớn cỡ nào động tĩnh, kẻ phản loạn liên minh cũng sẽ không quá mức chú ý, bởi vì trong mắt bọn họ, chúng ta là cho bọn hắn làm việc. Bọn hắn chẳng những sẽ không làm khó chúng ta, nếu như chúng ta cần, có lẽ còn biết phái người tới giúp chúng ta. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, chuyện này đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu đi. Chúng ta chẳng những muốn lưu lại, muốn dính vào, càng phải tìm cơ hội trực tiếp diệt trừ Triệu Mãn Sơn. Cái này có thể nói là ta tiếp xuống có thể hay không đi được thuận lợi, một bước mấu chốt nhất. Ta đã biết. Tăng Vũ hiểu rõ nhẹ gật đầu, liền không có lại nói cái gì. Đối với Hạ Thiên Kỳ, hắn thật là hoàn toàn nhìn không thấu, gần nhất hắn có đôi khi sẽ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ thật rất ngây thơ. Chỉ bằng một người quản lý thực lực cấp bậc, liền muốn đi sáng tạo một cái có thể so với Tam Đại Minh Phủ thế lực lớn, cái này sao có thể? Nhưng là thông qua cùng Hạ Thiên Kỳ một chút tiếp xúc, hắn cũng sẽ cảm thấy người trẻ tuổi này thật rất không giống bình thường, trong nội tâm cũng sẽ có điều chờ mong. Có thể nói đến cùng, hắn vẫn là không có lòng tin. Dù sao vô luận là Tam Đại Minh Phủ, hay là kẻ phản loạn liên minh đều quá cường đại. Hạ Thiên Kỳ liếc qua túi đầu không nói lời nào Tàng Vũ ý tưởng gì hắn lại quá là rõ ràng. Thì là đối hắn người này, đối với hắn làm những chuyện như vậy trong nội tâm đều không chắc. Hắn cũng không xuyên phá điểm này, bởi vì hắn biết dùng hành động thực tế, đi để tỉ như Tàng Vũ loại người này biết, đến tột cùng là hắn quá ngây thơ, vẫn là bọn hắn bầu trời nhu nhược. Tựa như là dân gian lập nghiệp, tại sơ kỳ căn bản cũng không có lao bản cùng nhân viên nói chuyện, bởi vì lao bản thường thường muốn so nhân viên làm càng nhiều, mệt mỏi hơn, chỉ có sự nghiệp đi vào quỹ đạo, giữa hai bên thân phận chênh lệch mới có thể nổi bật đi ra. Ngày mai sẽ là 30, một cái cười vẫn như cũ sẽ đổi mới, 8 giờ tối sẽ ở trong đám phát đón người mới đến hồng bao. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 55, mật đàm. Trần Sinh thẳng đến buổi chiều mới thanh tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ tại trở lại chỗ ở về sau, cũng giống bàn giao Tằng Vũ như thế bàn giao Trần Sinh vài câu. So với Tằng Vũ trầm mặc, Trần Sinh ngược lại là biểu hiện không sợ hãi, không biết là cố ý giả vờ dáng vẻ, hay là đối Hạ Thiên Kỳ thực lực vô cùng tin tưởng. Lúc buổi tối, Phương Sơn tại làm cái tiệc tối, bất quá vô luận là ai đều không có uống rượu, bởi vì sáng mai bọn hắn liền sẽ tiến vào Quỷ Vương mộ địa, cho nên bữa cơm này mục đích chủ yếu là thương nghị một chút chuyện ngày mai. Quỷ Vương mộ địa bên kia đã ổn định lại, lối ra ngay tại chúng ta Thanh Hải quảng trường bên này, cho nên cho dù Hồng Sơn quảng trường bên kia muốn lặng lẽ đi vào đều khó có khả năng. Trước đó Triệu Mãn Sơn đã liên hệ ta, chúng ta thương định sáng mai 8 giờ đồng hồ cùng một chỗ tiến vào. Phải chăng có thể thu được vật mình muốn, thì toàn bằng riêng phần mình vật khí. Phương Sơn nói đến chỗ này, liền đột nhiên mặt lộ vẻ chán ghét, trầm mặt nói. Triệu Mãn Sơn bọn hắn hết thể 15 người, mặt ngoài nói là chúng ta liên hợp cùng một chỗ, nhìn xem trước đem Quỷ Vương trong mộ địa quỷ chú phá vỡ. Về sau lại mỗi người dựa vào vật khí, nhưng là bọn hắn đến cùng đánh lấy ý định quỷ quái gì, ai cũng khó mà nói. Cho nên còn hy vọng các ngươi có thể minh bạch, chỉ cần chúng ta đang ngồi những người này, mới thật sự là đồng đội, mà sẽ không tồn tại ai ở sau lưng đâm đao tình huống. Chúng ta đều là muốn chạm tìm vận may, đạt được chút đối tự thân có lợi đồ vật, nhưng là mọi người hòa khí sinh tài, tận lực tránh cho một chút không cần thiết tranh chấp. Ta có ý tứ gì, chắc hẳn các vị cũng đều minh bạch. Phùng Hòa Trương cùng Lưu Hạ con mắt đi dạo. Hướng phía Trần Sinh cùng không biết đang suy nghĩ gì Tằng Vũ nhìn thoáng qua, thấy hai người không có phản ứng, liền nghe Lưu Hạ cười híp mắt đáp ứng nói. Dù sao loại chuyện này thì là toàn bằng vật khí, là ai chính là của người đó, tới trước tới sau. Chỉ cần người khác không cướp đồ vật của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không làm phiền người khác. Ta cùng Lưu quản lý ý nghĩ nhất trí, chúng ta có thể giúp lẫn nhau diệt trừ quỷ chú, nhưng là sẽ không tiếp nhận chính mình tìm tới đồ vật bị người khác cướp đi. Phùng Hòa Trương cùng Lưu Hạ hai người một sướng một họa. Mượn Phương Sơn lời nói xem như biểu lộ thái độ của bọn hắn. Phương Sơn cùng Phương Lâm nghe xong đều không có nói cái gì, xoay chuyển ánh mắt vừa nhìn về phía Trần Sinh cùng Tằng Vũ. Các ngươi hai vị có ý nghĩ gì sao? Chúng ta không có gì ý nghĩ. Các ngươi có thể đem chuyện này nói cho chúng ta biết, chúng ta liền đã rất cảm tạ. Trần Sinh nói với Phương Sơn một câu lời hay, Phương Sơn nghe xong trên mặt cũng lộ ra tiếu dung đến, hiển nhiên là cảm thấy bất kể như thế nào, tối thiểu Trần Sinh nói câu nói này. Nghe vào trong lỗ thai thì rất dễ chịu. Dư thừa nói nhảm ta liền không nói, chỉ hy vọng chúng ta những người này tại Quỷ Vương trong mộ địa, đều có thể đạt được vật mình muốn, đều có thể bình an trở về. Tại đối mặt sinh tử, cùng tại ích lợi thật lớn trước mặt, người với người tín nhiệm không nói là không, cũng cơ hồ tới gần là không. Cho nên vô luận Phương Sơn nói bao nhiêu lời hay, cho Phùng Hòa Trương Trần Sinh bọn hắn hứa hẹn lại nhiều, cũng rất khó đưa đến dù là một tơ một hào tác dụng. Cái này bỗng nhiên tiệc tối ăn sớm, kết thúc cũng sớm, đám người về sau đều đi về nghỉ chuẩn bị, chỉ chờ ngày mai đến. Mà tại mọi người sau khi trở về, Phương Sơn cùng Phương Lâm thì ngồi cùng một chỗ, mặt lộ vẻ nghiêm túc trò chuyện thứ gì. Lúc này đây, vô luận chúng ta có vào hay không Quỷ Vương mộ địa, cái kia Triệu Mãn Sơn sợ là cũng sẽ phải làm ra chút động tác đến, cứ việc nhìn qua là bọn hắn người đông thế mạnh, thế cục đối với chúng ta rất bất lợi, coi như giống chúng ta tìm đến Trần Sinh bọn người, đồng dạng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tâm tư lơ lửng không cố định. Chỉ cần chúng ta không ở vào tuyệt đối hạ phong, bọn hắn tuyệt đối là không dám đối với chúng ta xuất thủ. Cho nên ngươi không quá dùng lo lắng, đến lúc đó ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm Quỷ Vương Tàn Chi. Lấy ngươi ác linh thể chất thiên phú, một khi dung hợp Quỷ Vương Tàn Chi, tấn thăng làm Quỷ Vương thể chất, như vậy trở thành cao cấp quản lý cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai huynh đệ chúng ta chỉ cần có một người có thể trưởng thành đến cấp bậc kia, tại cái này hỗn loạn thứ hai vực, mới xem như chân chính đứng vững gót chân. Phương Sơn so với Phương Lâm tuổi tác nhỏ rất nhiều, tuy nói là huynh đệ, nhưng lại kém trọn vẹn 10 tuổi. Phương Sơn phụ mẫu tại sinh hạ Phương Lâm năm thứ 3 thì xảy ra tai nạn xe cộ chết mất, cho nên qua nhiều năm như vậy, có thể nói là Phương Sơn huynh tận cha trách, một chút xíu đem Phương Lâm nuôi lớn. Cho nên tại Phương Lâm trong mắt, Phương Sơn là hắn làm kính nể người, cũng là hắn tôi không nhìn nổi nhận bất kỳ thương tổn gì người. Hắn khát vọng lực lượng, khát vọng trưởng thành đến cấp bậc cao hơn nguyên nhân, thì là muốn cho hắn ca ca một cái an ổn tương lai. Ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này, đem Quỷ Vương Tàn Chi dung hợp rơi. Phương Lâm siết chặt nắm đấm, Trịnh Địa Hưu Thanh nói. Chuyện này không thể gấp, ta thì từng thấy tận mắt dung hợp Quỷ Vương Tàn Chi thất bại, trực tiếp bị phản phệ giết chết người. Cho dù ngươi bây giờ đã tấn thăng đến quản lý, nhưng là vẫn như cũ còn có nhất định phong hiểm. Phương Sơn biết Phương Lâm trưởng thành sốt ruột, cho nên không muốn hắn quá mức xúc động, bận bịu khuyên hắn một câu, khiến cho tỉnh táo lại. Ta đến lúc đó sẽ chú ý. Ừm, ca ca tin tưởng ngươi không phải một cái xúc động vô não người. Nhưng là nếu có cơ hội, nhưng là còn có người cùng ngươi cấp đoạn, nhất định phải tiểu tâm tư lượng. Miễn cho mất mạng. Ta biết, bất quá chỉ bằng Triệu Mãn Sơn bọn hắn, ta nghĩ còn không thể đối đại ca tạo thành cái uy hiếp gì đi. Các ngươi trước đó cũng đều giao thủ qua, Triệu Mãn Sơn hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Phương Lâm đối với hắn ca ca thực lực rất có lòng tin, mặc dù ca ca hắn thiên phú không cao, nhưng là bằng vào hậu thiên cố gắng, tại trở thành quản lý về sau, thực lực cũng có thể ở vào cấp bậc này trung du. So với nội vực những cái kia thiên phú cực giai khí thuật sư có lẽ không được, nhưng là đối phó giống Triệu Mãn Sơn loại tiểu nhân vật này, thì vẫn là dư sức có thừa. Mà Triệu Mãn Sơn tìm những cái kia quảng trường quản lý giả, hắn cũng đã từng có điều tra, thực lực đều rất phổ thông. Hắn lúc ấy có thể cầm tới Thanh Hải quảng trường loại này đại khu vực, có trước kia lão lãnh đạo hỗ trợ là một mặt, hắn thực lực bản thân cũng vậy lên rất lớn một bộ phận tác dụng. Cho nên đối với cái khác mấy cái quảng trường quản lý, hắn ngược lại không làm sao để ý, chân chính để hắn lo lắng hay là có quan hệ Triệu Mãn Sơn có kẻ phản loạn liên minh chỗ dựa chuyện này. Nếu như Triệu Mãn Sơn thực sự đến kẻ phản loạn liên minh duy trì, như vậy hắn Phương Lâm tình cảnh thì rất nguy hiểm. Chuyện này hắn cũng không hề cùng Phương Lâm nói lên, bởi vì cho dù nói cũng vô ích, cái này ngoại vực mặc dù lớn, nhưng ngoại trừ nơi này, lại không có thể làm cho huynh đệ bọn họ đặt chân địa phương. Chớ nói chi là nếu thật là chọc kẻ phản loạn liên minh, liền xem như tránh đi cái góc nào, sợ cuối cùng cũng trốn không thoát bị bắt tới vận mệnh. Cùng dạng này, chi bằng đi một bước nhìn một bước. Lúc này, tại mật đàm người cũng không chỉ có Phương Sơn hai huynh đệ, còn có Phùng Hòa Trương cùng Lưu Hạ. Triệu Mãn Sơn tin cho ta hay tới, hắn nói kẻ phản loạn liên minh ba cái quản lý đã đến. Lưu Hạ đang nhìn một chút mới vừa lấy được tin tức về sau, đối bên người có chút thấp thỏm Phùng Hòa Trương nói ra. Ai, kẻ phản loạn liên minh như thế cắm xuống tay, sợ là lúc này đây không có gì ngon ngọt có thể cầm. Chỉ hy vọng Triệu Mãn Sơn hứa hẹn có thể thực hiện, không phải ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Sớm tại tới cái này Thanh Hải quảng trường thời điểm, Triệu Mãn Sơn liền đã tìm được bọn hắn, cũng để bọn hắn tới tìm hiểu Thanh Hải quảng trường tình huống. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 56, gặp lại Thạch Quỳnh. Bất quá bọn hắn làm cũng vẹn vẹn tìm hiểu, cho dù Triệu Mãn Sơn sẽ cùng Phương Sơn bọn hắn động thủ, bọn hắn tối đa cũng thì làm quần chúng, mà sẽ không nhúng tay đi giúp Phương nào. Dù sao loại chuyện này vô luận từ góc độ nào nhìn, đều thuộc về phí sức không có kết quả tốt sự tình. Huống chi trong đó còn tràn đầy hung hiểm. So với Phương Sơn Phùng Hòa Trương mấy người mật đàm, Hạ Thiên Kỳ thì không có cùng Tằng Vũ cùng Trần Sinh nói thêm cái gì. Nếu như đến lúc đó thật sự có cần, hắn sau đó mệnh lệnh cho bọn hắn chấp hành. Nếu như bọn hắn không nghe, như vậy hắn tuyệt đối không ngại trực tiếp đưa bọn hắn lên đường. Tại không có Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh ước thúc hắn về sau, hắn hiện tại hiển nhiên không còn tựa như trước đó như vậy nhân tử. Bởi vì cũng không đủ cứng rắn cổ tay, là rất khó đem người phía dưới đem không ổn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Sinh cùng Tằng Vũ ngay tại Phương Sơn mời mọc, ngồi ở Phương Sơn biết máy bay trực thăng bên trên. Như loại này máy bay trực thăng, Phương Sơn hết thể có được hai đỡ, hắn một trận, đệ đệ của hắn Phương Lâm một trận, ngày bình thường thì là dùng bọn hắn đi trong núi rừng đánh chút thịt rừng giải trí. Cái này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ có chút âm thầm líu lơi, cảm thấy nếu là so với sẽ chơi, sẽ hưởng thụ, Phương Sơn hai cái này huynh đệ nhưng so sánh bọn hắn những người này mạnh hơn nhiều. Mà giống Trần Sinh loại này thì thuộc về cấp thấp hưởng thụ, đầy trong đầu cũng chỉ có nữ nhân, không còn cái gì khác niềm vui thú. Hai khung máy bay trực thăng tuần tự hạ xuống phía dưới một chỗ trống trải vị trí bên trên, Hạ Thiên Kỳ liền đi theo Trần Sinh cùng Tằng Vũ đi ra. Phương Sơn cũng cho đến lúc này mới chú ý tới Hạ Thiên Kỳ, gặp hắn nhíu mày, đối Trần Sinh nói ra. Làm sao các ngươi còn muốn mang theo hắn đi sao? Cao cấp chủ quản tại Quỷ Vương trong mộ địa cơ hồ không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Dẫn hắn được thêm kiến thức, dù sao đến đều tới. Trần Sinh nói xong, liền đi qua thấp giọng nói với Phương Sơn. Ta đây không phải cũng muốn thử thời vận sao, nhìn xem có thể hay không cũng cho chúng ta bên kia bồi dưỡng cái quản lý đi ra. Vậy ngươi nhưng phải xem trọng hắn, không phải sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trần Sinh hiển nhiên cảm thấy thì Hạ Thiên Kỳ loại này nhỏ nhỏ cao cấp chủ quản. Tại Quỷ Vương mộ địa loại địa phương kia bên trong, căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội sống còn. Trần Sinh cười cười cũng không nói chuyện. Vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua chính mặt mũi tràn đầy không quan trọng Hạ Thiên Kỳ, thẳng đến thấy Hạ Thiên Kỳ không có gì phản ứng, trong lòng của hắn mới thầm thả lỏng khẩu khí. Người khác không biết Hạ Thiên Kỳ có bao nhiêu đáng sợ, hắn nhưng là biết đến, vậy thì thật là chỉ dựa vào hai cái miệng rộng, thì tươi sống đem Lữ Bân cho hút chết người. Thì loại thực lực này, trừ phi là đụng phải nội vực, hoặc là kẻ phản loạn liên minh bên trong một chút thiên phú cực giai người, nếu không hầu như không tồn tại chiến thắng hắn khả năng. Phương Lâm bên kia cũng cùng Lưu Hạ Phùng Hòa Trương theo máy bay trực thăng bên trên xuống tới, hai đội người tụ hợp đến cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ xuyên qua mảnh này chống trải khu vực, tiến vào một mảnh trong núi rừng. Tại đi không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ về sau, theo một phương hướng khác, thì xuất hiện một đám hơn 10 cái người đội ngũ, xem ra hẳn là Hồng Sơn quảng trường người. Phương quản lý làm gì các ngươi làm sao lại mấy người như vậy? Ngươi lực hiệu Triệu không phải rất mạnh sao? Triệu Mãn Sơn mặt rất dài, cái cằm rất nhọn. Tóc hoàn toàn là con qua đi, bị trải thành từng đầu rất nhỏ bím tóc. Mà sau lưng hắn, lại có hơn 10 cái người, trong đó còn có hai nữ nhân số tuổi tại chừng 30 tuổi, tướng mạo phi thường phổ thông, trên thân đều mặc lấy rất thanh lương áo mỏng. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận trong đám người tìm tìm, rất nhanh, hắn đã tìm được một cái cảm giác rất như là Thạch Quỳnh người. Nói đến hắn chưa bao giờ từng thấy Thạch Quỳnh, nhưng lúc ấy cái kia mẫu cương lại để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, mà tại cái kia trên thân thể người. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có loại khí tức kia. Đó là một cái khắp khuôn mặt là vết sẹo, phi thường xấu xí một cái nam nhân, đi trên đường, cũng giống như máy móc, nhìn qua phi thường cứng rắn. Đồng thời tại trên lưng của hắn, còn đeo một ngụm rất lớn quan tài, mặc dù đi tại cuối cùng, nhưng nhìn đi lên lại có chút chói mắt. Hắn thì con quan tài chậm rãi đi tới, quá trình bên trong cũng không có ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn bên này, phảng phất cũng không thèm để ý bên này đều có người nào tựa như. Triệu Mãn Sơn cùng Phương Sơn đến cùng có cái gì thủ, Trần Sinh cũng không rõ ràng, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng biết không nhiều. Nhưng là thì cái này vừa rồi gặp mặt thì lẫn nhau nghĩa mai trận thế đến xem, hai người thủ tuyệt đối là nhỏ không được. Ta nơi nào có triệu quản lý như vậy có mặt mũi, có thể mời đến rất nhiều quản lý trợ trận. Nhưng là theo ta được biết, quỷ vương trong mộ địa đồ vật nhưng chưa chắc có nhiều như vậy à, mà ngươi triệu quản lý lại là cái điển hình lòng dạ hẹp hòi, như thế nào lại thành thành thật thật nhìn xem. Chỗ tốt đều bị người khác cầm đi. Cho nên nhiều người cũng không phải là một chuyện tốt. Phương Sơn, ngươi hay là giống như trước đây, để cho ta nhìn thấy liền muốn cho ngươi rút gần lột xương. Ta khuyên ngươi hay là tiết kiệm khí lực, để cho mình mới hảo hảo hít thở một chút không khí như vậy vạn nhất ngươi tại Quỷ Vương trong mộ địa bị giết chết, về sau nhưng là không còn cơ hội này. Lời giống vậy ta cũng tặng cho ngươi. Phương Sơn sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, Triệu Mãn Sơn thì giống như là chiếm tiện nghi gì tựa như, cười lên ha ha. Tiếp theo đối Lưu Hạ Phùng Hòa Trương hai người nói ra. Chúng ta đều đến đây, các ngươi hai cái cũng liền đừng có lại bên kia được bất khí. Phùng Hòa Trương hai người không nghĩ tới Triệu Mãn Sơn lại sẽ ở trong làm rõ thân phận của bọn hắn, điều này cũng làm cho nét mặt của bọn hắn có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Thấy thế, Phương Lâm lập tức khó ép hỏa khí mắng. Phùng Hòa Trương Lưu Hạ, các ngươi hai cái coi như người sao. Ca ca ta đối với các ngươi thế nào, kết quả các ngươi hai cái vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Tiểu Lâm tử, đừng đem lời nói được khó nghe như vậy, chúng ta cũng không phải các ngươi người, nói chuyện gì ăn cây táo rào cây sung. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, chúng ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng là về sau còn nhiều hơn bao ở miệng của ngươi, miệng cho ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Phùng Hòa Trương lạnh hạ sắc mặt đến, trực tiếp đối Phương Lâm uy hiếp nói. Phương Lâm còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại bị Phương Sơn ngăn lại nói. Không cần lại nói cái gì, cái này ở ngoài sáng lộ ra cực kỳ. Triệu Mãn Sơn ý tứ quá rõ ràng, thì là rõ ràng muốn đối phó hai anh em họ, nếu như bọn hắn nói thêm gì nữa, chưa chừng hiện tại liền sẽ động thủ. Triệu Mãn Sơn thấy Phương Sơn thức thời vụ ngậm miệng, hắn thì tiếp tục không buông tha nói. Nói cho ngươi Phương Sơn, ta hiện tại là kẻ phản loạn liên minh người, mà vị này thì là kẻ phản loạn liên minh bên trong một cái đại đội đội trưởng, Thạch Quỳnh, Thạch Quản Lý. Triệu Mãn Sơn nói xong, thì đem ánh mắt rơi xuống đứng tại phía sau cùng, cái kia như cũ có chút khẽ túi đầu, trên mặt che kín giữ tợn vết sẹo, có một ngụm màu đen dài quan tài nam nhân. Nghe được Triệu Mãn Sơn, vô luận là Phương Sơn hay là Phương Lâm, hoặc là Trần Sinh Tẳng Vũ mấy người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Đối với Phương Sơn cùng Phương Lâm tới nói, một khi Triệu Mãn Sơn thành kẻ phản loạn liên minh chó săn, như vậy bọn hắn cùng đối phương thủ, thì theo quảng trường mâu thuẫn ma sát, thăng lên đến thế lực lớn cùng thế lực nhỏ ở giữa vấn đề bên trên. Như vậy thì bằng hắn một cái nho nhỏ thanh hải quảng trường, muốn làm sao cùng kẻ phản loạn liên minh đối nghịch. Căn bản chính là không có đường sống một sự kiện. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, đi vào trước. Thạch Quỳnh lúc này giơ lên đầu, miệng phát ra có chút kỳ quái thanh âm, âm u đầy tử khí đối Triệu Mãn Sơn phân phó nói. Triệu Mãn Sơn mặc dù thái độ đối với Phương Sơn phách lối, nhưng là đối Thạch Quỳnh, hắn lại là một vạn cái cung kính, vội vàng gật đầu xưng là. Hạ Thiên Kỳ một mực đang chú ý đến Thạch Quỳnh, cái này Thạch Quỳnh tốt xưng phân thân rất nhiều, lại phân thân thực lực mạnh hơn so với bản thể, cho nên mỗi một bộ phân thân đều là hắn, bởi vậy diện mạo của hắn luôn luôn tại theo phân thân thay đổi mà biến hóa. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 57, tiến vào. Phương Sơn cùng Phương Lâm sắc mặt khó coi tới cực điểm, theo Thạch Quỳnh làm kẻ phản loạn liên minh người xuất hiện, Triệu Mãn Sơn hiện tại nhân vật thì lại rõ ràng bất quá, thì là kẻ phản loạn liên minh chó săn. Mãn Sơn huynh đệ, ta cảm thấy chuyến này Quỷ Vương mộ địa chuyến đi, ta cùng đệ đệ ta cũng không cần phải đi. Phương Sơn đối với Triệu Mãn Sơn thái độ, có thể nói là 180 độ bước ngoặt lớn, theo trước đó đối chọi gay gắt biến thành trước mắt nhỏ giọng thì thầm. Đến đều tới, đương nhiên muốn đi một lần, trừ phi ngươi muốn cho chúng ta buộc các ngươi đi. Triệu Mãn Sơn tại càn rỡ đối Phương Sơn cười to vài tiếng về sau, hắn liền trong lúc đó giận tái mặt tới. Phương Sơn nhìn thoáng qua Triệu Mãn Sơn, tại nhìn lướt qua những cái kia cùng sau lưng hắn rất nhiều sắc mặt đồng dạng bất thiện quản lý nhóm, hắn biết chuyến này vô luận là hắn cùng Phương Lâm có muốn hay không, sợ là đều muốn kiên trì đi theo. Hắn phi thường xác định, nếu như hắn bây giờ nói một cái không chữ, hoặc là toát ra nửa chút muốn cưỡng ép cùng Phương Lâm rời đi ý tứ, như vậy Triệu Mãn Sơn những người này liền tất nhiên sẽ đối bọn hắn động thủ. Lúc này không chỉ là Phương Sơn Phương Lâm cảm thấy lớn lao nguy hiểm, thì ngay cả Trần Sinh cùng Tằng Vũ trong nội tâm cũng phi thường bồn chồn, sợ lại nhận Phương Sơn hai huynh đệ liên lụy, bị Triệu Mãn Sơn mấy người cũng xem như là nhất định phải tiêu diệt địch nhân. Ngay tại hai người thấp thỏm trong lòng thời điểm, Hồng Sơn quảng trường một tên khác quản lý Mã Tu Tư thì đột nhiên mang theo mấy phần trêu tức đối Trần Sinh kêu lên. Vừa rồi không thấy được, lúc này mới phát hiện, nguyên lai còn có mấy người ở đây để cho ta nhìn kỹ một chút. Đây không phải là quang ảnh quảng trường Trần Sinh Trần quản lý sao, nguyên lai còn chưa có chết à. Mã Tu Tư dáng dấp phi thường đen, dáng người mặc dù không cao nhưng lại dị thường khỏe mạnh, nếu như đứng tại Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, muốn trọn vẹn so với hắn thấp một đầu. Trần Sinh bị Mã Tu Tư mỉa mai một câu, đồng thời còn bị mỉa mai rõ ràng như vậy, trong nội tâm tự nhiên là tương đương khó chịu, nhưng nhìn đến phía sau hắn nhiều như vậy quản lý, đồng thời còn có kẻ phản loạn liên minh người ở đây về sau, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế hòa khí. Cười làm lành nói nói. Mã quản lý từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, còn có thể nhớ kỹ ta thật là làm cho ta vinh hạnh đã đến. Vinh hạnh đã đến ngươi coi ta quên lần trước đánh lén chuyện của ta. Lần nữa nghe được đánh lén cái từ này, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn về phía Trần Sinh, cảm thấy Trần Sinh vẫn rất am hiểu đánh lén, chẳng những đánh lén Lữ Bân, lại vẫn cùng Hồng Sơn quảng trường Mã Tu Tư cũng là bởi vì đánh lén kết thủ. Trong nội tâm nghĩ đến về sau đến để phòng lấy Trần Sinh cái này khẩu Phật tâm xà. Kỳ thật nói đến Trần Sinh cũng coi là cái nhân vật, mạnh hơn hắn người, hắn thì tất cung tất kính tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra dù là một tơ một hào bất mãn. Mà đối với so với hắn nhỏ yếu, hắn cũng sẽ không giống như Lữ Bân, trực tiếp dùng thiết thủ cổ tay đi bức ép, trái lại cũng sẽ cùng người phía dưới xử lý tốt quan hệ. Loại người này vô luận là tại trong hiện thực, hay là tại thứ hai vực đều là một cái không dễ dàng quải điệu nhân vật, bởi vì đã trang láo hổ, cũng làm được chuột. Mã quản lý, sự tình lần trước thật sự là không thể trách ta à, ta cũng là có nhiệm vụ lại thân, cho nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Dạng này, chờ chuyện này kết thúc, ta nhất định trịnh trọng xin lỗi ngươi, cho ngươi một cái hài lòng hồi phục, ngươi thấy thế nào? Mã Tu Tư mặt đen lên không nói lời nào, Triệu Mãn Sơn lúc này cho hắn một cái đừng lại nói nhiều ánh mắt, sau đó quay đầu hướng vẫn như cũ khẽ túi đầu Thạch Quỳnh nói ra. Thạch quản lý, vậy chúng ta bây giờ thì tiếp tục đi về phía trước. Ừm. Thạch Quỳnh sớm đã bị bọn hắn làm hơi không kiên nhẫn, lúc này nhẹ gật đầu, liền lại đem để dưới đất hắc quan vác tại trên thân. Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn đi ở phía trước, bởi vì đối với bên này hiểu rõ nhất không ai qua được Phương Sơn, cho nên rất rõ ràng là để bọn hắn dẫn đường. Mấy người cũng đều không dám giao lưu, nhưng là ánh mắt lại một mực đang vô tình hay cố ý câu thông lấy. Phương Sơn rõ ràng là muốn thuyết phục Tằng Vũ cùng Trần Sinh, muốn cùng hai anh em họ thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Dù sao Mã Tu Tư xem Trần Sinh là địch nhân, khó nói sẽ không giống Triệu Mãn Sơn muốn đối phó bọn hắn đi đối phó Trần Sinh. Cho nên bọn hắn mới có thể nắm chặt thời gian, thử đi lôi kéo Trần Sinh. Về phần Tằng Vũ là cùng Trần Sinh không ngợi mà tới, như vậy tại Phương Sơn trong lòng, tự nhiên là Trần Sinh đứng ở đâu một bên, cái này Tằng Vũ liền sẽ đứng ở đâu một bên. Bốn người ánh mắt không đứng ở va chạm, Hạ Thiên Kỳ thì một mực đang theo sát lấy đi đường, sau lưng, Triệu Mãn Sơn Mã Tu Tư chờ một đám quản lý, không đứng ở xì xào bàn tán nói cái gì. Bất quá cũng không hề đàm luận làm sao đối phó bọn hắn, mà là đang nói Quỷ Vương mộ địa sự tình. Mấy người lại tiếp tục đi về phía trước không sai biệt lắm có 10 phút, liền gặp bọn họ xuất hiện trước mặt một tòa con đường là từ phiến đá xếp thành tiểu trấn. Bên ngoài trấn tựa như là chụp lên một tầng miệng thủy tinh, nhìn qua rất mơ hồ cũng không rõ ràng, cũng chỉ có trước mặt bọn hắn một khối dài mảnh đường nhỏ, nhìn qua cực kỳ rõ ràng. Đây chính là Quỷ Vương mộ địa, khu vực khác không gian đều không ổn định, trước mắt ổn định cũng chỉ có cái này duy nhất cửa vào. Phương Sơn tại sau khi dừng lại, liền xoay người sang chỗ khác đối sau lưng Triệu Mãn Sơn đám người nói. Cái này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Thạch Quỳnh lúc này con quan tài đi tới trước nhất đầu, làm hắn đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ thời điểm, không biết có phải hay không là cảm giác được cái gì, bước chân hơi có chút dừng lại, ánh mắt càng là có chút sắc bén quét Hạ Thiên Kỳ một chút. Hạ Thiên Kỳ không cùng hắn đối mặt, vội vàng đem đầu chuyển đi một bên. Lúc trước hắn cùng Lãnh Nguyệt hại chết ra hỏa này một bộ mẫu cương phân thân, đồng thời dựa theo Ngô Địch lời nói, cái này Thạch Quỳnh thì là cái đại biến thái, ai biết nhận ra hắn sau có thể hay không lập tức cùng hắn liều mạng. Cho nên vẫn là có thể giả bộ thì giả bộ a, dù sao Thạch Quỳnh có thể nhận ra hắn tỷ lệ rất nhỏ. Trên thực tế Thạch Quỳnh cũng không có dừng lại, tại quét Hạ Thiên Kỳ một chút sau liền trực tiếp đứng ở đầu kia thông hướng thị trấn nhỏ đường lát đá bên trên. Ngẩng đầu, ánh mắt có chút đục ngầu hướng phía bên trong nhìn lại.